6 quát liên hoàn kết quả, chính là quát gọi ra vị này thượng cổ bên trong, chinh phục mạnh nhất mãng hoang tồn tại. Vô tận tường vân, mơ hồ hiện lên chu vi, Lạc Buôn làm vũ, Khóc Tôn đế vụ hóa thân, cùng Ngũ đế tinh tú quyền triệu hồi ra đế cách hóa thân tức tại bên ngoài hình tại cũng không giống. Nhưng khác biệt, nhưng là khí chất hòa khí tức. Nếu như nói Ngũ đế tinh tú quyền ngưng tụ đế cách hóa thân, vẫn chỉ là một loại nào đó tượng trưng như vậy vị này đế vũ hóa thân, đã có rồi có chút võ giả khí tức. Phảng phất diện đối với mình, cũng không phải là một vị hư ảnh, mà chân chân chính chính đại đế cách. Ầm ầm. Này một quát hạ xuống, hơn một nửa cái trên ván cờ kỳ đây, đều sụp đổ liền bàn cờ trên, đều hiện ra một nghịch nghịch vết rách, phảng phất không chịu nổi cố lực lượng này, liền muốn đổ nát ra. Trong hư không đầy giấy một cỗ sợ hãi khí tức, này là đối với Phương Vân bảng đại lực lượng, cùng thượng cổ đại đế sợ hãi. Đại đế cách đây là thượng cổ đại đế cách chân chính tuyệt học, ngươi là đế cách hậu duệ. Bán Thiên lão yêu trong thanh âm, tràn đầy sợ hãi. Đại đế cách đối với trung thổ thần châu, những người khác mà nói, chỉ là ngũ đế một trong, cũng không hề quá thiết thân lĩnh hội, nhưng đối với hết thể yêu tộc mà nói, cái khác bốn vị đại đế gộp lại, cũng sẽ không có đế cách sợ hãi như vậy. Đây là thời đại thượng cổ, chân chính chấm dứt đối với thực lực, chinh phục mãng hoang hết thể yêu tộc tồn tại hết thể yêu tộc, đối với đế cách tức sợ lại kính, đồng thời lại có nhàn nhạt cảm kích. Thượng cổ ngũ đế, mỗi chinh phục một phương liền muốn tướng những này thổ dân cường giả, tà thần, toàn bộ xóa bỏ, lấy bỏ trung thổ uy hiếp. Như tại hải ngoại doanh hoang, nguyên lai sinh tồn thổ dân thần linh, trực tiếp đã bị đế thang mạt giết chết. Mà chỉ có yêu tộc, là tại loại này chinh phục sau khi tổn thất ít nhất yêu tộc cùng nhân loại sai biệt vô cùng lớn, nếu như muốn thanh trừ, nhất định phải đem hết thể yêu tộc, toàn bộ xóa bỏ. Mãng hoang tướng hóa thành hoàn toàn hoang lương nơi. Đế vũ cảm niệm trời cao có đức hiếu sinh, cũng không hề đối với yêu tộc đuổi tận giết tuyệt. Điều này làm cho hết thể yêu tộc cực kỳ cảm kích. Bất quá, đế cách đồng thời cũng làm cho yêu tộc lập xuống khế ước, làm cho yêu tộc khó có thể chân chính làm hại trung thổ. Yêu tộc trong tính cách, khiếp điểm cùng không tư tiến thủ một mặt, khiến cho bọn hắn khó có thể chân chính chiếm trung thổ thần châu, tại một loại nào đó chỉnh châu ngồi mà nói, cũng muốn quy công ở đế cách ảnh hưởng. Trong hư không tràn ngập sợ hãi cùng khiếp sợ, Giáp Thiên lão yêu chưa bao giờ nghĩ tới, chính mình bên trong người trẻ tuổi, lại có thể là thượng cổ đế cách hậu duệ, dù cho nó là một cái mạng hồn cảnh vực ngoại yêu tộc, tại thượng cổ đại đế trước mặt, cũng chỉ là đi nghĩ bình thường tồn tại càng khỏi nói đối kháng. Vụ. Toàn bộ ván cờ trong nháy mắt đổ nát, loại này đổ nát cũng không phải Phương Vân lực lượng tạo thành, mà là tức với sợ hãi cùng kính nể kết quả Dịch Thiên lão yêu sợ, chủ động triệt hồi chính mình cấm chế. Hư không ca khách một tiếng mở tung, yêu khí chấn động, một cỗ khí tức mạnh mẽ, cấp tốc thối lui. Còn muốn chạy, nào có dễ dàng như vậy. Phương Vân long mục lóe lên, không chút do dự sử dụng Thanh Long Tuyệt Học thứ 7 quát. Thanh Long sáng thế. Ầm. Hư không đổ nát, mênh mông không gian báo táp khu vực xuất hiện lần nữa tại trong tầm nhìn. Tại Phương Vân nhận biết dưới, một viên ngọc thạch chế tạo vi kỳ kỳ bản, bị bàng du long khí trong nháy mắt nát tan, hóa thành vô số phụ triện. Thế nhưng tiếp theo, phụ triện ngưng tụ, một lần nữa tụ tập thành bản cờ, ký đây, hô một tiếng, bay trốn đi. Đế cách sinh ra sau này, ngươi lại có thể là đế cách hậu duệ. Giáp Thiên lão yêu âm thanh, đứt quãng, kinh hoàng bên trong, lộ ra suy yếu cấp tốc biến mất ở gào thét không gian báo táp bên trong. Đế cách tuyệt học, uy lực dù sao bất phàm Phương Vân bảy quát uy lực hợp nhất, tuy rằng không thể giết chết Dịch Thiên lão yêu, nhưng là để hắn đến sang. Giáp Thiên lão yêu, ngươi trốn không thoát. Phương Vân nhìn Dịch Thiên lão yêu phương hướng rời đi, thì thào nghịch. Hắn cũng không hề vội vã đuổi theo bằng vào trong cơ thể không gian pháp tắc, vùng không gian này báo táp đã đối với hắn không lại giống như mê tô như vậy. Hắn cảm giác được rõ ràng, một nghịch khí tức mạnh mẽ, đang từ báo táp nơi sâu xa, do bốn phương tám hướng, vây quanh lại đây. Giáp Thiên lão yêu rời đi đứng đầu, nhưng là đem những người này dẫn lại đây, ngăn cản Phương Vân. Tiểu bối, lần này nhìn ngươi đi đến trốn. Một trận lạnh lẽo âm thanh, từ không gian báo táp nơi sâu xa chuyển đến vừa dứt tiếng, Phương Vân bên tay trái, một nghịch mấy ngàn dặm không gian báo táp, chấn động một thoáng to lớn hải cốt lao ma. Cả người tản ra quần cuộn ma khí, phá vỡ báo táp, đi ra. Ngâm. Một tiếng ngâm nga, quần cuộn kim quang từ Phương Vân thủ phương chuyển đến vực ngoại Nhật Nguyệt Thật An song hoàng bên trong khác một hoàng, lái xe bốn cái to lớn sáng long lôi kéo chiến xa, tại đầy trời kim khương bên trong, xông tới. Ta nhị đệ đây. Ngươi đem hắn thế nào rồi? Nhật hoàng đầy mặt sương lạnh, trên mặt phẫn nộ không cần nhìn kỹ, cũng có thể cảm giác được. Ẩm. Ẩm. Ẩm. Một nghịch lại một nghịch khí tức. Phá vỡ không gian báo táp, xông tới, phá hỏng Phương Vân hết thể chạy trốn phương hướng. Giao ra hư không trái cây, chúng ta Hắc Thủy Liên Minh có thể che chở ngươi. Đây là Mạc Cao Quân âm thanh. Không muốn chết không phất thân nơi, liền đem hư không trái cây giao ra đây hay là còn có thể lưu ngươi một cái toàn thây. Tóc bạc thi ma chạy nước hải một hung bên trong ba người kia, xông tới trong ánh mắt, sát khí phân tán. Một cái lại một thân ảnh, bàng bột khí tức, để hư không đều bắt đầu vặn vẹo từng đôi con mắt, nhìn kỹ tại Phương Vân trên người, hận không thể tướng hắn phúng thực, bầu không khí khẩn trương làm người nghẹt thở. Thiên Châu biến. Chương 803, Phật môn láo tăng. Chương thứ 803. Phương Vân đạp không mà đứng, thần tình chấn định tự nhiên. Nếu như là trở về trước, bị nhiều như vậy vây công, hắn chỉ sợ cũng là trong lòng lo sợ, thấp thỏm bất an. Thế nhưng hiện tại, liền hoàn toàn khác nhau. Hư không trái cây. Ha ha ha. Phương Vân ánh mắt trên cao nhìn xuống, quan sát chu vi minh vương thế giới cường giả, các ngươi nói chính là cái này sao. Phương Vân đầu ngón tay bắn ra, hư không trái cây còn lại năng lượng, hóa thành một viên nóng ánh, nhiều toa thủy tinh cầu, trôi nổi tại Phương Vân đầu ngón tay. Ngươi lại tướng hư không trái cây luyện hóa rồi. Hắc thủy liên minh minh chủ Mạc Cao Quân mí mắt nhảy nhảy một cái, kinh hô. Lấy nhãn lực của hắn, tự nhiên nhìn ra, cái này hư không trái cây, cùng trước đó to nhỏ, có cực đại khác biệt. Chu vi cường giả cũng là sôi trào khắp trốn, ánh mắt đều tối tăm nhìn Phương Vân. Hư không trái cây bị hấp thu nhiều như vậy, tuyệt đối không phải tin tức tốt gì. Không chỉ như vậy, hư không trái cây bên trong đạo kia không gian pháp tắc, ta cũng đã chiếm được tay. Phương Vân vẫn nhìn bốn phía, cười lạnh nói. Cái loại này thần tình, đại cục nằm trong lòng bàn tay, tựa hồ không chút nào tướng chu vi minh vương thế giới cường giả để vào trong mắt. Đồ điếc không sợ súng, ngươi chiếm được không nên đạt được đồ vật. Thất phu vô tội, có báo vật là mang tội, đây chính là ngươi ngày hôm nay thu nhận tốc tử lý do. Hài cốt lao ma hàm răng sai động, cắn răng nghiến lợi nói. Nó nhãn lỗ thủng bên trong, u quang kịch liệt nhảy lên. Hừ, vô tri, các ngươi thật sự cho rằng, bây giờ còn là các ngươi săn bắn thời điểm sao? Hiện tại, các ngươi mỗi một người đều đừng nghĩ chạy mất, toàn bộ cho ta rèn luyện vô câu đại pháp đi. Phương Vân vừa dứt tiếng, thân thể run lên, lập tức bay lên trời. Đồng thời chân khí chấn động, bạo phát ra dường như thủy triều giống như bàng bạc năng lượng. Muốn chết? Giết hắn. Khẩu suất cùng nôn, hôm nay không lưu lại được ngươi. Hài cốt lao ma, vực ngoại Nhật Hoàng, Hắc thủy minh chủ, nước hải ba hùng, các loại, chờ đông đảo minh vương thế giới cường giả, giống giận, gần như cùng lúc đó ra tay. Nay một trận gầm dữ dội, đạo vệ tinh mang phóng lên trời, cuồn cuộn ma khí, phát thiên cái địa, dường như vạn mã hí vang lửng, cái cố này thanh thế, trời long đất lở, không gì địch nổi, phảng phất ngày tận thế. Cho dù là mạng hồn cảnh võ giả, tại cố lực lượng này trước mặt, đều muốn hoảng sợ thất sắc. Toàn bộ minh vương thế giới cường giả đồng thời ra tay, trong phạm vi xung quanh ngàn dặm, hư không chấn động, đến hàng mấy chục ngàn không gian báo táp, dồn dập bị phá vỡ, quét sạch, hóa thành hoàn toàn yên tĩnh hắc ám chân không. Vụ. Nhưng vào lúc này, một trận vang dội tiếng chuông, đột nhiên ở trong hư không vang lên. Ngay chúng cường giả trung ương, một đạo cường liệt kim quang, phun ra mà ra, phúc xạ chân không. Này ba kim quang phúc xạ phạm vi, cũng không phải là rất lớn. Chỉ có 20 dặm. Nhưng phạm vi 20 dặm, đã đầy đủ tướng, đem Phương Vân vây lại minh vương thế giới chúng cường giả, bao trùm ở bên trong. Vụ. Vĩnh hằng bất động thời gian lực, giờ khắc này đột nhiên bắt đầu rung chuyển. Rất nhiều người đôi mắt trên. Rõ ràng phản chiếu giữa không gian, cái viên này nho nhỏ vàng nóng ánh thần thánh thân chuông. Thời gian vào đúng lúc này, vô hạn trì hoãn, cuối cùng hướng tới bất động. Thời gian bất động. Phương Vân vì làm thiên địa vạn hóa chuông bổ sung năng lượng sau khi, lần thứ nhất sử dụng một lần phạm vi lớn thời gian lực. Quần quận ma khí, liên quan che giấu tại ma khí phía sau minh vương thế giới cường giả, toàn bộ hình ảnh ngắt quãng bất động. Giờ khắc này, mọi âm thanh đều biến mất. Hư không, thì lại biến thành một cái lập thể tiêu bản, hết thảy tất cả. Bất động bất động. Ngoại trừ một người. Tại mọi người, đều bị thời gian bất động lực lượng, hình ảnh ngắt quãng bất động thời điểm. Phương Vân làm như người thao túng, nhưng chút nào không bị ảnh hưởng. Ầm. To lớn đồng thao trường kích xuất hiện ở Phương Vân trong tay, trôi này viễn cổ thần khí, giờ khác này tại bảng bạc chân khí ủng hộ, thiêu đốt hừng hực u lục liệt diễm. Ầm. Chỉ là một đòn, Phương Vân trong tay đồng thao trường kích, gần như là đồng thời xuyên qua hải cốt lao ma, hắc thủy minh chủ, nước hải ba hung. Cùng với chu vi tán tu cường giả xương sọ. Phúc thiên ba thức, cái bóng đâm giết. Phương Vân lực lượng, đã không cần khiến lấy cái gì uy lực khổng lồ chiêu thức. Dựa vào loại này đơn thuần lực lượng, đã có thể trọng thương những này minh vương thế giới cường giả. Chỉ thấy đồng thao trường kích, ở trong hư không vẽ ra một đạo như mộng như ảo, phức tạp vết tích, lập tức hầu như mọi người chân bóng cái chán, đều hiện ra một cái hắc động lớn, máu tươi bỏ bắn mà ra. Cho dù là mạng tinh cảnh võ giả, sức sống mạnh đến khó mà tin nổi. Nhưng đầu lâu như cũng là cực kỳ chí mạng địa phương. Phương Vân cũng không hề xuyên thủng mi tâm của bọn hắn, Bởi vì làm như vậy, hắn những người này liền lại không có một chút nào giá trị lợi dụng. Tuy rằng thân thể không thể động đậy, nhưng mọi người trong ánh mắt, rõ ràng đã sợ hãi. Thương khung đại thủ ấn. Phương Vân Hào không chậm trễ, một chiêu trọng thương mạnh mẽ nhất mấy người, lập tức thi triển cường lực tuyệt học, trong nháy mắt, tướng mấy người toàn bộ phong ấn, phong nhập đông tuyết bên trong, co lại thành to bằng nắm tay, quét vào thiên địa vạn hóa chuông bên trong. Trực tiếp phong ấn thành con rối, quá mức tiêu hao chân khí, liền ngay cả Phương Vân cũng không có năng lực, đồng thời phong ấn nhiều như vậy cường giả. Chỉ muốn rời nơi này sau, Phương Vân là có thể tướng những cường giả này, từng cái giải phong, đồng thời câu ra linh hồn, tu luyện vô câu đại pháp. Đây mới là Phương Vân tiêu hao to lớn như vậy năng lượng, thi triển phạm vi lớn thời gian lực nguyên nhân thực sự. Vụ. Ngay Phương Vân thu gặt trái cây thời điểm, 20 dặm phạm vi, thời gian bất động trong phạm vi, đột nhiên truyền đến một trận nhỏ bé ba động. Hình ảnh ngắt quãng bất động thời gian lực, lập tức xuất hiện một tia gợn sóng. Ừm. Tóc dài vung dậy, Phương Vân bỗng nhiên quay đầu, trong mắt ánh sáng lạnh lấp lóe. Ánh mắt có thể đạt được, chỉ thấy một tên thiên trùng cảnh giới áo tang tán tu, đang đứng tại thời gian lực biên giới, nhìn tự mình, trong mắt lấp lóe kỳ quang. Ầm. Dường như tầng băng vỡ vụn, Phương Vân gây tại vùng hư không này thời gian lực, đột nhiên sụp ra một góc. Mà tên này áo tang tán tu, dưới chân một bước, liền hướng về Phương Vân nhanh chân vượt được. Hừ. Phương Vân không nói hai lời, hữu bên trong ma thần chi kích một tiếng hét giận dữ lập tức đánh về tên này tán tu kỳ dị cường giả. Ra ngoài Phương Vân dự liệu, tên này xem ra rất quỷ dị rất mạnh võ giả, lại không có ra tay chống lại. Hắn chỉ là một loại ánh mắt kỳ dị, đánh giá Phương Vân, trong miệng tấm tắc than thở. Một viên hư không chi quả, đã là thu hoạch ngoài ý muốn, không nghĩ tới, lại còn có bực này pháp khí. Ẩm. Không tồi không tồi cương khí, xe rách hào không phản kháng tán tu cường giả. Mà liên ở trong nháy mắt kia, Phương Vân đột nhiên cảm giác được một loại quen thuộc mà xa lạ cảm giác. Vụ. Hư không chấn động, một cỗ cường liệt kim quang, từ tán tu này nam tử nghiền nát trong thân thể bắn ra đến, vô cùng vô tận thần bí phù văn, phi giật mà ra. Ngay loại này ôn hòa kim quang bên trong, một cái vang dội Phật hiệu vang vọng thiên địa. A Di Đà Phật. Bàng bạc Phật lực, khuấy động hư không. Vô cùng vô tận Phật đà quang ảnh, hoặc ngồi hoặc nằm, lượn vòng mà ra. Bọn họ sau đầu lóng lánh từng vòng trí tuệ sáng rực, phóng xạ vô lượng Phật quang, tướng hắc ám loại trừ hầu như không còn. Ẩm. Như thủy triều Phật đà hư ảnh, như sóng nước tách ra. Một con lòng bàn tay lóng lánh vạn ký tự văn trong suốt Phật trường, khổng lồ vô cùng, dường như viễn cổ Thái Sơn, hàm chứa một cỗ thiên địa đại lực, hướng về Phương Vân bao phủ hạ xuống. Lao con lường đốc, là ngươi. Phương Vân lệ quát một tiếng, như tia chớp rút lui. Trong thiên hạ, nắm giữ như thế thuần khiết, đáng sợ Phật lực. Ngoại trừ phương Tây Hải ngoại Phệ Đà Châu, cũng chỉ có trung thổ chiêu giác tự. Người này khí tức, Phương Vân quá quen thuộc. Ngày đó tu tập đại lực kim cương pháp môn, tại kim cương đầu đà trong đầu cảm nhận được cái cỗ này, mê hoặc tự mình tiến vào không môn lão tăng ý niệm, chính là người này. Đây là Phương Vân lần thứ nhất cảm nhận được người này, thực lực đáng sợ. Đồng dạng là mạng hồn cảnh, dịch thiên lão yêu đã đủ đáng sợ, nhưng cái này chiêu giác tự lao tăng, một trưởng này để lộ ra thực lực, so với dịch thiên lão yêu còn muốn khả năng sợ nhiều. Dịch thiên lão yêu vẫn chỉ là vừa nhập mạng hồn cảnh, cảnh giới đều không ổn định, tựa như một cái tập tễnh học theo trẻ con. Mà tên này chiếu giác tự lao tăng, nhưng là thành danh nhiều năm cường giả. Thậm chí, minh hoang đời trước minh hoàng, đều không bằng hắn cường đại. Soạn. Phương Vân thân hình loáng một cái, thi triển ngàn tỷ hư không độn hình đại pháp, như tia chớp lùi về sau, miễn cưỡng né qua này đạo Phật lực dâng trào, cực kỳ đáng sợ một trường. Huyết nhục đổ nát, hết thể năng lượng, một tia, giật lăng ra. Liên tại tán tu này cường giả trên thi thể Phương, ngưng tụ ra một tên, thân thể như hư như thực, màu vàng kim trong suốt lao tăng. Mới vừa Phật lực dâng trào một trường, tại đánh hụt sau khi, nhưng cũng không hề đánh nát hư không. Mà là nhẹ nhàng vừa thu lại, như trước thu hồi lao tăng trong cơ thể. Không mang theo chút nào khói lửa tức. Chỉ riêng ngón này, tên này lao tăng so với đời trước minh hoàng đều muốn lợi hại nhiều. Lao hòa thượng một mặt mỉm cười, từ mi thiện mục, xem ra cực kỳ hiền lành. Bất quá. Phương Vân biết, Phật Tông lực sát thương lợi hại nhất, chính là loại này hiền lành, thân cận bề ngoài. Phật Tông tuyệt học, dễ dàng nhất lạc lối nhân tâm trí. Khiến người ta quên mất tự mình, sinh ra xuất trần chi niệm, gần mà gia nhập Phật Tông. A Phật Đà Phật, lao tăng tay háo lớn phiêu phiêu, hai tay hợp thành chữ thập, tiểu thí chủ, chúng ta lại gặp mặt. Xem ra, thí chủ cùng ta Phật Tông quả nhiên hữu duyên. Thí chủ tuệ căn sâu nặng, nhất định là ta không môn bên trong nhân, không vào cùng lao tăng đồng thời trở về chiêu giác tự. Quang tập thể Phật ý nguyện vĩ đại làm sao? Hừ. Phương Vân cười lạnh, Phật Tông được xưng đạo thống thất truyền, rất nhiều kinh sách biến mất không còn tăm hơi. Ta gặp cái kia kim cương đầu đà thời gian, hắn thậm chí liền Phật gia Phật hiệu đều không biết. Bây giờ ngươi nhưng lễ nghi chu toàn, xem ra, thế tử Lý Nghiễm cùng các ngươi chiêu giác tự, đã câu đáp lên. Lao tăng ra mặt bất động, trong mắt nhưng lóe lên một tia kỳ quang. Thí chủ, tất nhiên cũng biết ta Phật môn Phật tử lai lịch, xem ra, Lao tăng cũng không có nói sai. Thí chủ cùng ta Phật môn quả thật có duyên. Nhìn ngươi quanh thân tà khí lượn lờ, càng có ma khí trên thân. Vào ta đạo vẫn còn không tự biết, tương lai tất có kỳ hàng. Không bằng cùng Lao tăng trở về không môn, lấy Phật môn Phật hiệu, tuyển đi một thân đoan nghiệt, nhìn thấy ta Phật chân lý, cũng không phụ lòng ngươi một thân tuệ căn. Lao hòa thượng những câu không rời không môn, tuệ căn, nói lại tuyên câu Phật hiệu, lại có thể là dáng vẻ trang nghiêm. Tựa hồ nhận định Vương Vân không phải nhập Phật môn không thể. Ha ha, ngươi vẫn là thu phục ngươi phần này Phật môn mê hoặc chi tâm đi. Ta khí, ma khí, lại há là chỉ có các ngươi Phật môn Phật hiệu có thể hóa. Phương Vân cười lạnh một tiếng, đạp chân xuống, đồng thời trong cơ thể đan điền, đạo đạo tà đạo, ma đạo pháp môn bùa chú, thu vào vạn hóa chân khí bên trong. Chân khí một thả, sinh thành vô số đạo môn bùa chú. Vạn hóa chân khí thôn vệ mấy ngàn đạo môn bí pháp, đồng thời hiện hiện. Trong lúc nhất thời, Phương Vân toàn thân chính khí dạt dào, kể cả kiếp trước nho ra cái kia phân tính tình cương trực, cũng kích phát ra. Quanh thân chính khí khuấy động, như một vòng hạo nhật, tại trong bóng tối, càn quét ra sáng sủa càn khôn. Lao hòa thượng mí mắt nhảy nhảy, thay đổi sắc mặt. Đề cử một quyển sách, Bất bại, thư hào 2085287, giới thiệu tóm tắt, một tên thất phu vô tội, có báo vật là mang tội thiếu niên, xuyên qua trở về 15 năm tiền, thì tổ. Chương 804, Minh Vương có lệ. Chương thứ 804. Phật tông pháp môn cùng nho ra như thế, đối với tà khí, ma khí, yêu khí loại hình, cảm ứng đặc biệt nhạy cảm. Lao hòa thượng cảm giác ra được, Phương Vân khí tức này chuyển biến, cũng không phải là che đậy trong cơ thể tà đạo công pháp, mà là chân chân chính chính biến mất rồi. Mà này, gần như là không thể nào. Lao hòa thượng, nơi này là trung thổ thần châu, đạo môn cùng triều đỉnh thế giới, không phải là phệ đà châu. Tịnh hóa yêu ma, tà đạo tự có nho ra cùng đạo môn. Lại nơi nào cần phải các ngươi Phật tông? Các ngươi chiêu giác tự muốn tuyên dương Phật hiệu, vẫn là trở về phệ đà châu đi. Nơi nào, càng cần phải các ngươi Phật tông trợ giúp. Phương Vân cười lạnh nói. Phệ đà châu ở vào xa xôi phương Tây, có vô tận biển rộng cách xa nhau. Nhân khẩu tuy rằng không bằng trung thổ, nhưng vượt xa di tộc, địch tộc những chủng tộc này. Phệ đà châu bản địa thổ dân, thêm vào đại chu triều quần quận không ngừng đưa tới kẻ tù tội, tội phạm, trải qua thời gian dài rằng giặc, ở mảnh này hoang vu nơi, đã sinh sôi xuất ra lượng lớn nhân khẩu. Chiêu giác tự, vốn chính là do phương Tây Phệ Đà Châu tăng nhân thành lập. Sau khi rời đi, tự nhiên không thể nào lại trở về. Hơn nữa, Phệ Đà Châu Phật hiệu môn phái đông đảo, đấu tranh kịch liệt. Xa xa không bằng trung thổ tĩnh lặng nhiều. Phệ Đà Châu chính là ta Phật tịnh thổ, chưa từng ta đạo, mà nói. Ngược lại là trung thổ, nhiều năm liên tục chiến loạn. Như cho ta Phật giáo hóa, thì lại chiến loạn di bình. Thí chủ, ta Phật tông luận Phật hiệu, võ học, đều không tại cái gì tông phái dưới. Thí chủ tư chất kỳ cao, nhưng cũng rơi vào mê trướng, không thể tự bác. Thực sự là đáng tiếc đáng tiếc. Lao tăng không thể nói được, cũng muốn ngoại lệ động võ, bài trừ thí chủ mê trướng, tướng thí chủ dẫn vào ta Phật chính đạo môn hạ. Hiện tại, thí chủ đối với Lao tăng hay là vẫn rất nhiều oán hận. Nhưng tương lai, tất nhiên sẽ cảm kích Lao tăng. Lao hòa thượng hít mắt, hai tay hợp thành chữ thập nói. Ha ha ha, Phật tông Phật hiệu như thế nào, ta vẫn không có kiến thức đến. Bất quá tấm kia thiệt sán hoa sen. Xảo thiệt như cống miệng ta ngã, cũng đã được kiến thức. Tất nhiên chiêu giác tự một lòng muốn phát huy mạnh Phật tông Phật hiệu, vậy không bằng như vậy, các ngươi hết thể thần phục với ta, gia nhập săn bắn lộc viên. Mà ta thì lại tứ các ngươi một quan nửa trước, giúp các ngươi truyền pháp làm sao? Phương Vân cười lạnh nói. A-di-đà Phật. Lao tăng tuyên một tiếng Phật hiệu, thấp mi thủy mục nói, thí chủ hư vọng, càng ngày càng rơi vào mê trướng. Lao tăng không thể nói được, chỉ có đắc tội. Ẩm. Lao hòa thượng dứt lời, thân ảnh run lên. Đột nhiên bao phủ tại một mảnh dòng lũ giống như Phật quang bên trong, con số hàng triệu, đầy trời cổ lão màu vàng kim phản văn, phóng lên trời, tụ thành một con to lớn Phật trưởng. Năm cái khổng lồ ngón tay màu vàng kim, dường như cây cột chống trời, dâng trào chí dương chí cương lực lượng, lấy khí thế như sấm vang chớp giật, vồ xuống. Ha ha, lão hòa thượng, ngươi này xem như là thẹn quá thành giận sao? Phương Vân thân hình nhảy lên, bay lên khỏi mặt đất, ước vạn không gian độn hình đại pháp thi triển đến mức tận cùng. Nhẹ tránh qua màu vàng kim Phật trưởng một chảo này. Tại trên cổ thương khung ma quân cái môn này khoáng quen mặt tiền, cho dù là chiêu giác tự lao tăng, cũng muốn có khóc cũng không làm gì. Ta Phật không sân không muốn, từ đâu tới não, từ đâu tới tu. Lão hòa thượng thản nhiên nói, con kia vô số màu vàng kim phạn văn tạo thành bàn tay lớn, ung dung đánh tan vô số không gian báo táp, mau chóng đuổi sẽ không, như trước lấy tốc độ cực nhanh, hướng về phương vân chỗ tới. Hừ, ngươi Phật hiệu lại tinh tiến, xem ra, Lý Nghiễm cho các ngươi không ít chỗ tốt. Làm sao, Chiêu Giác tự đã thần phục với Trấn Quốc hầu phủ sao? Phương Vân cười lạnh nói. Trong mắt của hắn, hào quang lấp lóe, nhưng là từ đầu tới cuối duy trì bình tĩnh. Đó là chúng ta Phật tông sự, cũng không nhọc đến thí chủ phí tâm. Lao hòa thượng một cái nói toạc ra Phương Vân tâm tư. Nếu như Chiêu Giác tự, triệt để ngã về Trấn Quốc hầu phủ, cái kia Lý Nghiễm thực lực liền bành trướng quá là đáng sợ. Chỉ cần là trước mắt loại thần thông này cảnh cường giả, Chiêu Giác tự liền tuyệt đối không chỉ một vị. Lý Nghiễm nếu như đến có thể Chiêu Giác tự chống đỡ, chuyện này quả là muốn nghịch tiên. Liền Phương Vân cũng không có thể đối kháng. Việc này, không thể không quan tâm. Bất quá, Lao Hòa Thượng Lao Gian cự hoạt, liếc mắt liền thấy phá, Phương Vân ẩn giấu ở lửa giận hạ chân thực mục đích. Lao Hòa Thượng tử dây dưa, phảng phất một khối da châu đường như thế, tử niệm tới. Phương Vân tuy rằng có thể tránh quá Lao Tăng công kích, nhưng vẫn hồi lâu, muốn chạy trốn cũng không dễ dàng. Lao Hòa Thượng, rời khỏi đi. Hư không trái cây đã bị ta luyện hóa, ngươi không chiếm được. Phương Vân kêu lên. Lao Tăng chỉ muốn cứu thí chủ thoát ly khổ hải, nhưng cùng hư không trái cây không quan hệ. Thí chủ hiểu lầm. Lao Hòa Thượng nói chuyện, nhẹ nhàng như mây khói, không chút nào gặp tức giận. Phương Vân rốt cục nổi giận. Lao Hòa Thượng, ngươi thật sự cho rằng, ta không nhúc nhích được ngươi sao? Ngươi lại như thế tử dây dưa, chớ có trách ta vô tình. Thí chủ mê trướng lại thâm sâu. Lao Hòa Thượng thở dài nói, loại thanh âm kia, ngữ điệu đủ để bất luận người nào phát điên. Chiêu thức của hắn cực kỳ kỳ quái. Đầy trời màu vàng kim phạn văn hóa thành phát trường, chậm chạp không có tiêu tán. Chỉ là với vô cùng không gian báo táp bên trong, chào bác Phương đi. Ẩm. Hư không chấn động, Phương Vân rốt cục dừng lại. Ánh mắt hàn quang lóe lên, chú lưu ở trên hư không, lạnh lùng nhìn chằm chằm, đầy trời phô tung mà đến Phật quang. Lao hòa thượng, không trách được ta. Phương Vân trong mắt lóe lên một tia ánh sáng lạnh, thiên địa vạn hóa vỏ ngoài bên trong, năng lượng như trước bàng bạc hư không trái cây, đột nhiên ảm đạm một thoáng, bàng bạc năng lượng chuyển vào Phương Vân trong cơ thể. Phong. Phương Vân một trưởng thăm dò vào thiên địa thành hóa chuông bên trong, động niệm trong lúc đó, liền tướng Hắc Thủy Minh Chủ, hài cốt lao ma những người này mạnh mẽ phong ấn. Loại này mạng tinh cảnh thâm niên cường giả. Lấy năng lực của hắn, phong ấn một cái, cũng đã đạt đến hạn mức tối đa, muốn cực kỳ suy yếu. Nhưng hiện tại, vì đối phó này tử dây dưa, giết người trong vô hình Chiêu Giác tự cường giả, Phương Vân hư không trái cây năng lượng, truyền vào mọi người trong cơ thể. Trong nháy mắt tướng chân khí của bọn hắn va kín. Phi thường lúc, địa phương phi thường kế. Đối mặt thần thông này cảnh tầng thứ hai, mạng hồn cảnh lão quái vật, Phương Vân cũng chỉ có thể tiêu hao một bộ phận hư không trái cây năng lượng. Mượn mấy đại khôi lỗi trợ rút, đối phó hắn. Phương Vân trong đầu tâm tư thay đổi thật nhanh, vô số công pháp chuyển qua bộ não, nhưng cuối cùng, nhưng dừng lưu lại một môn công pháp trên. Phật môn công pháp khắc chế yêu pháp, tà khí, ma khí, nhưng tương tự, những này tà khí cùng ma khí cũng có thể khắc chế Phật môn công pháp, trước tiên là xem song phương, ai tu vi càng tinh thâm hơn chút. Muốn đối phó cái này cường lớn đến đáng sợ Phật trưởng thượng tăng, e sợ còn phải dựa vào ma đạo, tà đạo tuyệt học. Mà Phương Vân một thân sở học bên trong, mạnh nhất, không gì hơn Minh Vương Đại Bi chú. Minh Vương có lệ, thiên địa Đại Bi. Một thanh âm, đột nhiên vang vọng thiên địa. Liền đang cuộn trào Phật lực hạ xuống trước đó, Phương Vân trong cơ thể, một cỗ khói đen phóng lên trời. Đó là tử vong cùng thê lương minh khí. Bàng bạc minh khí bạo phát ra, liền Chiêu Giác tự Lao Tăng tản mát ra Phật lực, đều chấn động lên. Một cỗ thê lương, tĩnh mịch, làm người sợ hãi bất an khí tức, nhất thời ở trong hư không vang vọng. Ầm, ầm, ầm. Từng mảng không gian mảnh vỡ, không gian báo táp, toàn bộ bị tạo ra nổ nát, kể cả Lao Tăng cầm cố hư không Phật lực, đều bị văng ra, nổ nát. Cái cỗ này nồng nặc khí tức hắc ám, ở trong hư không cấp tốc nhuộm đẫm, thiên địa nhất thời hóa thành một mảnh hắc ám. Phảng phất tiến vào một cái nào đó hắc ám thần linh quốc gia. Đây là. Trước mắt, Lao Hòa Thượng trong lòng lóe lên một tia kinh ngạc, trong hư không này cỗ hắc ám lực lượng, để hắn cảm giác được bất an. Thời gian ở trong nháy mắt này, tựa hồ vô hạn trì hoãn. Ngay Lão Hòa Thượng trong ánh mắt, một vị cao mấy chục ngàn trượng, to lớn, khủng bố hắc ám thần linh, tại lôi điện lấp lóe sau khi, từ vặn vẹo sau trong hư không, hiện hiện ra. Cùng Phật tông ý chỉ ngược lại, vị thần này linh vừa xuất hiện. Trong hư không liền đầy giấy từng cỗ hủy diệt, hỗn loạn, tử vong dòng lũ. Mà càng cường đại hơn, nhưng là vị thần này linh tản mát ra một cỗ bi thương, tâm đống bầu không khí. Đây là một vị số mệnh thần linh, Minh Vương. Vạn sự văn vật, cuối cùng số mệnh, đó là hủy diệt cùng tử vong. Mà Minh Vương, đó là số mệnh hóa thân. Minh Tông tuyệt học. Lao Hòa Thượng trong lòng phát ra một tiếng hô khẽ, muốn hô gọi ra. Nhưng trong chớp mắt, căn bản không thể có bất kỳ động tác. Hắn không nghĩ tới, tại Phương Vân trên người, lại có như vậy thuần túy Minh Tông chân khí. Tại Trung Thổ Thần Châu, Phật Tông cùng Minh Tông hành sự biết điều, được công nhận. Mà hai người này tông phái pháp lực, cũng là lẫn nhau khắc chế. Không phân cao thấp. Trong chớp mắt này, Lão Hòa Thượng cảm giác được trong hư không, một cỗ khí tức kỳ dị. Lạnh lẽo, bi thương, oán hận, phẫn nộ, cùng với đối với vận mệnh căm hận. Một mảnh huyết quang, từ Minh Vương đôi mắt hạ, phun ra mà xuống được. Đó là Minh Vương nước mắt. Minh Vương nước mắt, đại biểu chính là hủy diệt cùng tử vong, càng có làm người thẩm thấu sâu vô cùng nơi tuyệt vọng. Đó là cực hạn hủy diệt. Ầm ầm. Hai giọt màu máu nước mắt nhỏ xuống trước mắt. Một cỗ điên cuồng lực lượng hủy diệt, càn quét bốn phía. Màu vàng kim phạn văn biến thành Phật trưởng, chỉ kiên trì chốc lát, liền như gió thu quét lá rụng, trong nháy mắt bị đánh tan. Đến thuần sâu vô cùng màu đen lực lượng, hóa thành vô tận minh khí, cuốn quanh lên mỗi một cái màu vàng kim phạn văn. Những này đã từng óng ánh phạn văn, trong nháy mắt đã bị nhuộm đấm thành một mảnh màu đen, để lộ ra đến cực điểm hắc ám cùng hủy diệt. Lập tức cầm một tiếng, nổ thành đầy trời mảnh vỡ, biến mất ở trong hư không. Ngươi! Trong bóng tối truyền đến một tiếng kêu đau đớn, Lao Hòa Thượng khí tức kịch liệt suy sụp. Hắn tựa hồ vẫn có thật nhiều lời còn chưa dứt, nhưng Phương Vân đòn đánh này căn bản là chưa cho hắn nói thêm nữa thời gian. Hào quang lóe lên, hết thể khí tức toàn bộ đổ nát. Hô! Phong thanh vừa kêu, Phương Vân từ trong hư không bay xuống. Nhìn Lao Hòa Thượng khí tức cuối cùng xuất hiện địa phương, hơi nhíu nhíu mày. Không gặp thi thể, không gặp hải cốt, cũng không thấy bất kỳ di vật. Lao Hòa Thượng tựa hồ đến cũng không phải là chân thân. Phật Tông tuyệt học vốn là cùng Trung Thổ không giống. Lao Hòa Thượng càng là so với A Chiên Đà đều cường đại hơn mạng hồn cảnh, thâm niên cường giả. Phương Vân cũng không biết hắn làm như thế nào. Bất quá, có một chút, không nghi ngờ chút nào. Lao Hòa Thượng tuyệt đối bị trọng thương. Loại thương tổn này, không chỉ có là đến từ thân thể, càng là bắt nguồn từ linh hồn. Minh Tông khoáng thế tuyệt học, tuyệt không chỉ có chỉ là thương tổn thân thể phương diện. Phương Vân có thể cảm giác được, có một phần lực lượng, xuyên qua hư không, dựa theo nơi nào đó liên hệ, đang theo hướng về Lao Hòa Thượng bản thể vị trí. Tin tưởng, này tất nhiên sẽ cho hắn từng cái đại đại kinh ngạc. Rời khỏi. Trong mắt chợt lóe sáng, Phương Vân tấn nhanh rời đi. Phương Vân cũng không biết, khi hắn thi triển Minh Vương Đại Bi chú thời điểm, một mảnh khác bao tắp bên trong, mấy người sợ ngây người. Đây là chúng ta Minh Tông tuyệt học. Một tên Minh Tông Thái Thượng cường giả, đứng ở Minh trên núi, nhìn bay lên trời, bàng bạc minh khí, thất thần nói. Cường đại như vậy uy lực, chỉ có Minh Tông, Minh Điện, trên khoáng thế tuyệt học mới có thể làm được. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Lẽ nào Tông chủ vẫn mặt khác phái người đến? Một người khác Minh Tông Thái Thượng trưởng lão, nhìn xa xa đồ sộ cảnh tượng, lẩm bẩm nói. Trung ương, Minh Vương Thái Tử nhưng là trầm mặc không nói. Bất kể là hắn, vẫn là khác hai tên Minh Tông cường giả, giữa hai lông mày đều toát ra một tia sầu lo. Đây rốt cuộc là cái gì tuyệt học? Minh Vương Thái Tử lẩm bẩm nói. Làm như Minh Tông người thừa kế tương lai, có chút tuyệt học, hắn tuy rằng không có tu luyện, nhưng là cực kỳ thấu hiểu. Thế nhưng giờ khắc này, bày ra ở trước mặt hắn một màn kia, nhưng không phải hắn biết bất kỳ tuyệt học. Đây là, Minh Vương Đại Bi Chú. Minh trên núi Lao Buộc nhìn xa xa, đột nhiên nói. Ba người nghe vậy, thân thể chấn động dữ dội. Thi Tổ. Chương 805, Vô Câu Đế Cung. Chương thứ 805. Minh Vương Đại Bi Chú, tại Minh Tông bên trong, chỉ có chỉ vảy trào ghi chép. Mà đề cập kinh điển, chính là, cụt một tay Minh Vương Kinh, môn tuyệt học này, chính là một môn không thua với cụt một tay Minh Vương khoáng thế tuyệt học. Tương truyền, chính là bảy đời Minh Vương Eo Bật sáng chế. Bất quá, bảy đời Minh Vương Eo Bật chết rồi, môn tuyệt học này từ lâu thất truyền. Liền ngay cả Minh Vương Thái Tử đều duyên học cùng, lại không nghĩ rằng, lại ở chỗ này nhìn thấy. Làm sao có khả năng? Bảy đời Minh Vương tuyệt học làm sao sẽ xuất hiện ở đây? Ba người một mặt gặp quỷ thần thái. Chuyện này quả thật vẫn khó mà tin nổi. Đuổi. Minh Vương tuyệt học, tuyệt không có thể rơi vào người khác trong tay. Vừa dứt tiếng, Minh Sơn ầm ầm bắn như điện mà đi. Cùng lúc đó, Trung Thổ Thần Châu, thần bí chiêu rắc trong chùa. Ừm hừ. Một tiếng kêu đau đớn, ngồi xếp bằng trên bồ đoàn gầy lao tăng, thân thể loạn choạng, sau này đổ tới. Ngay trước người của hắn vài thước nơi, một đạo quần quận hắc khí, xuyên thấu tầng tầng đường hầm không gian, xuất ra. Giống như sao băng. Đột nhiên nhảy vào lao tăng trong cơ thể, chui vào tứ chi tám hải. Phúc! Lao tăng thân thể run lên, như gặp sét đánh, há mồm liền phun ra một cái màu đen dòng máu, này ngụm máu sắc, yên khí lợ lờ, vẫn không có phún rơi xuống đất, liền tán thành cho tẫn, tiêu tán ở trong hư không. Lao tăng nhất thời cắn chặt hàm răng, thần sắc trắng bệnh, thân thể lung lay dục vọng. Hắn quanh thân lỗ chân lông, không ngừng phún ra ngoài bắn lượn lờ minh khí, liền trong mắt, đều phiêu tán ra từng sợi minh khí. A-di-đà Phật. Một tiếng vang dội Phật hiệu vang dội, như hồng trung cự lữ, vang vọng hư không, càn quét tất cả âm tà bầu không khí. Ảm đạm kinh bên trong, trong chớp mắt, kim quang tăng mạnh, Phật lực dâng trào, một con màu vàng kim Phật thủ, ầm một tiếng, vỗ vào Lao tăng phía sau lưng. Không thể đếm hết màu vàng kim tiểu Phật đà, hóa thành dòng lũ, đánh vào Lao tăng trong cơ thể, liên tiếp ba chấn động, mạnh mẽ cứng rắn Lao tăng trong cơ thể tử vong minh khí, chấn động lan ra. Đa tạ sư huynh giúp đỡ. Lao tăng phục hồi tinh thần lại, nguyên bản trắng bệnh khí sắc, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, trở nên hường hào. Nhà đá một đầu khác, kim quang rạng rỡ, vô số phan văn, hóa thành từng đạo dòng xoáy, tại trong thạch thất, ngưng tụ ra một đạo biến ảo chập chờn hư ảnh. Này đạo hư ảnh, như hư như thực, phảng phất không ngừng lưu ly với hiện thực cùng hư vô bên trong. Mà trên người hắn toát ra, nhưng là liệt thiên địa cũng phải vì đó thất sắc dâng trào Phật lực. Hư ảnh chu vi, từng đống phạn văn kinh thư giải rác, từng cỗ Phật lực, bao quanh những này kinh Phật, như dòng nước, ra ra vào vào, tự động lật lên kinh Phật trang sách. Mấy chục bản kinh Phật, đồng thời mở ra, vì làm vị này Phật quang bên trong hư ảnh, hiện ra nội dung bên trong. Tăng giả sư đệ, ngươi không phải tại phân hóa ý thức, du dương ở ngoài hư sao? Làm sao sẽ đưa tới cường liệt như vậy minh tông chân khí? Thanh âm kia đạo, dường như một trong suốt thanh thủy, không có ba động nào. Việc này, nói rất dài dòng. Ý thức của ta giải tại bên ngoài, một lần trong lúc vô tình, phát hiện mấy tên tà đạo tán tu, ẩn hướng về vô tận hư không, một người tên là Minh Vương thế giới địa phương. Lão hòa thượng, vậy chính là tăng giả, thi lễ một cái, đem chuyện đã xảy ra, nói một lần. Vốn là cho rằng, ta chiêu giác tự có thể lại đến một cái dị bảo. Không nghĩ tới, người này lại lợi hại như thế. Đạt được Minh Tông thượng cổ tuyệt học. Minh Tông lực lượng, cùng chúng ta Phật Tông Phật lực hoàn toàn không hợp. Tại Minh Vương trên thế giới, không cách nào đạt được, cũng là bình thường. Còn người thanh niên kia, sau đó tự có Phật tử đi đối phó. Cái kia Phật lực dâng trào hư ảnh đem tầm mắt thu hồi, lạc ở xung quanh kinh thư trên. Tăng độ, phái người đi đem Phật tử mời đi theo đi. Trong tay của hắn kinh thư, đối với chúng ta chiêu giác tự cùng Phật Tông, phi thường trọng yếu. Người kia nói, bốn phía trang sách, ào ào chuyển động, vô số phản văn, lên tới hàng ngàn, hàng vạn, từ chung quanh kinh thư trên bay đi, nhập vào đến cái kia cuộn cuộn Phật lực bên trong. Vị này chiêu giác tự Phật môn cao tăng, quanh người Phật quang, lập tức chấn động lên. Khí tức mơ hồ để cao mấy phần. Ừm. Nhàn nhạt trong thanh âm, tăng độ ý thức lần thứ hai chia làm vô số cỗ, bay ra ngoài. Kinh thất bên trong, lần thứ hai lâm vào vắng lặng. Vụ. Hư không chấn động, nhàn nhạt kim quang bên trong, tám tên mạng tinh cảnh cường giả, từ thiên địa vạn hóa chuông bên trong bay ra, tại trong bóng tối lóe lên một cái, lại thu lại rồi. Lại sau một khắc, Phương Vân thu rồi thiên địa vạn hóa chuông, đi ra. Ánh mắt của hắn, dường như trước sáng như chớp giật, trên người khí tức, càng là dường như cự lôi. Hắc thủy minh chủ, vượt ngoại song hoàng, hải cốt lao yêu, hơn nữa nước hải ba hùng đám người, Phương Vân vô câu đại pháp, tại trải qua 8 tên mạng tình cảnh cường giả tôi luyện sau, rốt cục luyện thành công, ôm vào thực chiến năng lực. Một cỗ chen lẫn sóng tinh thần năng lượng, tại Phương Vân trong cơ thể lưu chuyển, hóa thành từng đạo vòng xoáy. Vô câu chân khí lành lạnh, ưu ám, dường như một trong suốt dưới nền đất ám lưu. Nhưng Phương Vân cảm giác được, chu vi ẩn chứa lực lượng đáng sợ. Hô! Phương Vân hơi nhấc ngón tay, một cỗ khổng lồ linh hồn vòng xoáy, đông dưng thành hình. Ở trong hư không, kịch liệt xoay tròn, phát sinh lực hút cường đại. Cỗ linh hồn này vòng xoáy phạm vi cực đại, đủ có mấy chục dặm cao. Hư không trái cây tới tay, có thể rời khỏi. Phương Vân thân thể loáng một cái, lập tức lắc mình rời khỏi. Trong nháy mắt, đánh văng ra tầng tầng không gian báo táp, như một đạo kinh hồng rời khỏi Minh Vương thế giới. Ly! Hét dài một tiếng, Phương Vân đột nhiên hiện ra côn bằng hóa thân, hai cánh triển khai, dường như đám mây che trời, lôi cuốn quần quận không gian báo táp, hướng ra phía ngoài mà đi. Chỉ bất quá, lần này, Phương Vân đi tới phương hướng, cũng không phải là trung thổ thần châu, mà là một phương hướng khác. Vô câu đế cung, cái này vô câu lão tổ chế tạo tam tượng pháp khí, Phương Vân tại luyện hóa 8 tên mạng tinh cảnh cường giả linh hồn sau, cảm giác được hơi thở của nó. Đây là một mảnh vô tận hư không, ở vào trung thổ thần châu phía dưới hắc ám nơi sâu xa. Nơi nào không gian kết cấu càng phức tạp hơn. Tại vô số không gian cùng vị diện trong lúc đó khu vực, từng khối lưỡi dao sắc giống như không gian mảnh vỡ, tạo thành một đạo lại một đạo dòng xoáy, cố lực lượng kia, liệt thiên địa đều có thể xé rách. Những này bao táp nơi sâu xa nhất, uy lực to lớn, mặc dù Phương Vân cũng muốn châm trước một phen. Chính là chỗ này. Phương Vân nhìn phía dưới nghiền nát không gian khu vực, lẩm bẩm nói. Tại hắn cảm ứng bên trong, khu vực này nơi sâu xa, mạnh mẽ nhất bao táp, đủ để địch nổi thần thông cảnh tầng thứ 3 cảnh giới cường giả, mà giống như vậy bao táp, không dưới bách số. Tại hài cốt Lao Ma Du Dương tại trung thổ ở ngoài, vị diện, trong không gian cường giả trong ký ức, nơi này, được gọi là tử vong thâm nguyên. Đó là các đường tán tu cũng không dám dễ dàng đặt chân địa phương. Vô Câu lão tổ Vô Câu Đế cung liền ở trong đó, Phương Vân đã cảm giác được nó hô hoán. Này là chỉ có tu luyện Vô Câu đại pháp người mới có thể cảm giác được hô hấp. Phi thường yếu ớt, nhưng rất rõ ràng. Ầm. Phương Vân phá vỡ hư không, dường như một con chim ưng biển, đâm vào sâu sắc trong bóng tối. Mảnh này hắc ám tử vong thâm nguyên, hầu như có thể so sánh với đổ nát sau hư không thâm nguyên. Ở nơi như thế này, rất dễ dàng lạc lối phương hướng. Cái này cũng phải rất nhiều người không muốn đặt chân nguyên nhân. Bất quá, Phương Vân căn bản không thèm để ý những thứ này. Ở nơi như thế này, Phương Vân lấy tuyệt nhiên không giống phương thức, trực tiếp một đường đánh nổ, thẳng tới Vô Câu Đế cung vị trí. Tại một chỗ bán kính đạt mấy trăm dặm vòng xoáy lưu trung ương, Phương Vân ngừng lại. Ra đi, Vô Câu Đế cung. Phương Vân nộ hào một tiếng, xuề năm ngón tay, Vô Câu đại pháp lập tức thi triển ra, tối phát đến mức tận cùng. Chỉ thấy một cái lại một cái linh hồn vòng xoáy, không ngừng diễn sinh biến hóa, hiện ra. Vụ. Hư không dập dờn, nguyên bản không có vật gì địa phương, một hạt bụi giống như điểm đen, đột nhiên từ không gian nơi sâu xa, khiêu thoát ra. Kịch liệt bành trướng, tại nó trung ương, tản mát ra một cỗ năng lượng mạnh mẽ khí tức. Từng cỗ cuồng bạo dòng lũ, bắn ra đến, lấy tồi khô kéo xảo tư thế, ở mảnh này tử vong trong vực sâu, càn quét ra một mảnh tuyệt đối chân không. Đây là một tòa hoàng kim, bạc cùng tử tinh chế tạo cung điện khổng lồ, cung điện xa hoa, nhưng mà cùng với nói là cung điện, không bằng nói là một tòa khổng lồ thành trì. Cả tòa thành trì tản mát ra cường liệt không gian ba động, tựa hồ bất cứ lúc nào độn không mà đi. Ở tòa này hoàng kim cung điện đỉnh cao nhất, quang ảnh lấp lóe, một đạo mấy ngàn trượng mơ hồ bóng người, đứng sừng sững ở bên trên cung điện. Này đạo mơ hồ bóng người, do tầng tầng lớp lớp mờ ảnh tạo thành, tựa hồ đồng thời ở vào vũ trụ trăm triệu vạn cái vị diện. Bóng người này không nhúc nhích, cùng cả tòa cung điện dung làm một thể, tản mát ra một cỗ uy áp, khí tức khủng bố. Liền dường như này mảnh thiên địa thống trị như thế. Cứ việc thấy không rõ vị này bóng người khuôn mặt, nhưng Phương Vân không cần nghĩ cũng biết, này tất nhiên Côn Bằng bá chủ, Vô Câu lão tổ lưu lại hình chiếu. Mà cái này sừng sững hư không, bị sặc sỡ lóa mắt màng ánh sáng cấm chế bao vây, chính là hắn chuyến này mục tiêu Vô Câu đế cung. Phương Vân ánh mắt lóe lên, hào không chậm trễ, hóa thành một đạo kinh thiên cầu vồng, nhảy vào Vô Câu đế trong cung. Vô Câu đế cung ở ngoài cấm chế, đối Phương Vân căn bản không có tác dụng. Phương Vân nhẹ nhàng rơi vào Vô Câu đế cung ở ngoài hoàng kim trên bậc thang, bốn phía không có động tĩnh gì, một loại cảm giác kỳ dị, chưa từng câu đế trong cung truyền đến. Cùng Phương Vân trong cơ thể Vô Câu chân khí tương hỗ tương ứng. Tòa này Vô Câu đế cung, cho Phương Vân cảm giác phi thường nguy hiểm, bên trong có thật nhiều cấm chế mai phục. Nhưng giờ khắc này, hết thể chủ động công kích cấm chế, cùng mai phục thủ đoạn, toàn bộ đều yên lặng xuống. Phương Vân trong cơ thể Vô Câu chân khí, tại tăng nhanh tuần hoàn. Này là tới từ ở trước mắt cái này cung điện dáng dấp pháp khí triệu hoán. Không chỉ là Phương Vân tại triệu hoán Vô Câu đế cung, Vô Câu đế cung đồng dạng nhận ra Phương Vân. Cái kia là chỉ có nó tạo hóa, mới nắm giữ chân khí khí tức. Ẩm. Cao mấy trăm trượng hoàng kim cửa lớn, tại Phương Vân trước mặt mở ra. Một đạo lưu chuyển cấm chế trong đen, ngăn trở ở Phương Vân phía trước. Cấm đi trong đen hiện lên thanh hồng hai màu, nửa trong suốt cấm chế trên, bàng bạc năng lượng, hóa thành một thanh một hồng hai cái chân long, lom lồi ra. Gào thét xoay quanh. Điều này hiển nhiên là Vô Câu lão tổ cho hắn kẻ tới sau lưu lại thử thách. Hai cái chân long đại diện cho Vô Câu lão tổ đối với người thừa kế yêu cầu, chí ít nhất định phải đạt đến mạng hồn cảnh mới có thể kế thừa cái này hắn toàn lực chế tạo tam tượng pháp khí. Phương Vân suy tư, trực tiếp bước vào quá khứ. Một trận nhàn nhạt kim quang bao phủ hắn quanh thân, cấm chế trên hai cái chân long không có bất kỳ phản ứng nào, liền mặc cho Phương Vân xuyên qua. Cấm chế phía sau, một cái cao trăm trượng đen kịt hình vòm hành lang hiện ra ở Phương Vân trước mặt. Thi tổ. Chương 806, bắt giữ dịch thiên lão yêu. Đây là một cái phủ đầy bụi hồi lâu con đường. Hành lang bên trong không khí lưu lại một loại khoáng cổ thời gian lắng đọng khí tức, phảng phất dày đặc bụi trần. Thướng nơi này phủ kín một lần lại một lần. A. Một tiếng thật dài vĩnh âm từ trong bóng tối truyền đến. Ngay Phương Vân dưới ánh mắt, một cái to lớn mờ ảnh từ hành lang lòng đất thăng lên. Thân thể càng trướng càng cao, cuối cùng hóa thành một tên bắp thịt quần quần võ giả. Trên cao nhìn xuống, ánh mắt lấp lánh nhìn Phương Vân. Phương Vân thân thể so sánh với hắn, tựa như một người lùn như thế. A, Vô Câu Đế cung người thừa kế, chuẩn bị kỹ càng, tiếp thu ngươi khảo nghiệm sao? Võ giả trên người tản mát ra một cỗ tục tàng, vùng hoang dã khí tức. Như vùng hoang dã bên trong, ẩn nút tại trong bụi cỏ manh thú. Hắn lẳng lặng nói rằng, thử thách. Phương Vân dưới chân hơi dừng, lập tức ý thức được. Thời đại thượng cổ vị kia, từ lâu dự liệu được hôm nay tình huống. Khoe miệng hắn lộ ra một cái nhợt nhạt nụ cười, lạnh nhạt nói, đến đây đi. Người khổng lồ gật đầu, gầm nhẹ một tiếng. Đống nhiên bước ra, một quyền đánh về Phương Vân. Phương Vân thần tình thản nhiên, bước đi về phía trước. Động niệm trong lúc đó, xuề năm ngón tay, Vô Câu đại pháp lập tức ra tay. Một cái to lớn linh hồn vòng xoáy. Đông dưng thành hình, dường như gào thét bao táp, một tay lấy tên này Vô Câu Đế cung thủ hộ chiến sĩ, khỏa vào trong đó. Vụ. Một đạo linh hồn mạnh mẽ, phá thể mà ra. Ở trong hư không gào thét vằn mèo. Tại Vô Câu đại pháp cường đại hấp lực trước mặt, bất lực lăn vào Phương Vân linh hồn vòng xoáy bên trong. Phong. Phương Vân nhật quang lóe lên, dễ dàng tướng tên võ giả này linh hồn phong vào trong cơ thể. Liên tiếp phong ấn 8 tên mạng tinh cảnh cường giả sau khi, đối phó loại này thoát thai cảnh võ giả. Phương Vân đã dễ dàng trực tiếp phong ấn. Hành lang bên trong, người khổng lồ giống như đại hán, tại nổi giận gầm lên một tiếng thân thể liền không nhúc nhích, trên mặt của hán. Vẫn duy trì chốc lát trước đó giống giận trạng thái. Phương Vân đi ra phía trước, bàn tay vỗ một cái. Như trước đem tên này thượng cổ võ giả linh hồn, phong nhập đến hắn trong thân thể. Cự hán triều Phương Vân gật đầu một cái, sau đó lui về trong bóng tối. Hóa thành một đạo khói xanh, rót vào đến Vô Câu Đế trong cung. Cùng lúc đó, Vô Câu Đế cung khí tức chấn động, Phương Vân cảm giác được. Chính mình một tia khí tức, rót vào đến cái này tam tượng pháp khí bên trong. Nắm giữ pháp khí này, bé nhỏ không đáng kể một bộ phận. Đánh bại Vô Câu Đế trong cung cường giả, cung tướng linh hồn bọn hắn phong ấn đây chính là Vô Câu Đế cung duy nhất tế luyện phương pháp. Những này bị Vô Câu lão tổ giam cầm tại đế trong cung cường giả, đã cùng cái này đế cung pháp khí dung hợp là một. Bọn họ bản thân đại biểu chính là Vô Câu Đế cung. Phương Vân phong ấn bọn họ thời điểm, vậy chính là đạt được Vô Câu Đế cung bộ phận quyền khống chế. Đây chính là Vô Câu lão tổ thử thách. Chỉ có nắm giữ thực lực cường đại người thừa kế, chỉ xứng kế thừa hắn pháp khí cường đại này. Phương Vân một đường về phía trước, hành lang bên trong không ngừng xuất hiện từng người cường giả. Nửa bước mạng tinh cảnh, nửa bước mạng hồn cảnh thiên, Phương Vân làm vô cùng đơn giản, chỉ là tướng trong cơ thể Vô Câu đại pháp điều động đến mức tận cùng từng cái tướng những khôi lỗi này phong ấn. Phương Vân mỗi phong ấn một tên võ giả, Vô Câu đại pháp cấp độ liền tăng lên trên một ít, uy lực cũng tăng thêm không ít. Đến nỗi với Phương Vân ở trong hành lang đi tới trong quá trình, toàn bộ Vô Câu đại pháp cũng tại lấy tốc độ đáng sợ tăng cường. Mà loại này tăng trưởng chính là Vô Câu lão tổ đối với truyền nhân của hắn thêm vào ban thưởng. Hô. Đen kịt hành lang bên trong tiếng gió rít gào một cái lại một cái linh hồn vòng xoáy, như cự lôi giống như nổ vang, không ngừng sinh thành. Đến cuối cùng, Phương Vân toàn bộ đều biến mất ở một mảnh hỗn loạn linh hồn phong bạo bên trong. Trên người của hắn tản mát ra một cỗ linh hồn ba động mạnh mẽ. Ầm. Ầm. Ầm. Từng người võ giả không ngừng bị Phương Vân thu lấy linh hồn. Bắt giữ trong đó, Vô Câu Đế trong cung võ giả, Phương Vân tuy rằng cũng không thể phong nhập trong cơ thể. Thế nhưng Phương Vân nhưng sớm đã có 8 tên mạng tinh cảnh võ giả. 8 tên mạng tinh cảnh cường giả liên hợp Phương Vân thực lực của bản thân điều động, Vô Câu đại pháp. Quả thực có thể nói khủng bố. Nếu như không phải Vô Câu Đế cung hạn chế, giờ khắc này trong phạm vi mấy trăm dặm, cũng sẽ là cuồng bạo linh hồn phong bạo. Rốt cục, Phương Vân đi tới Vô Câu đại điện nơi sâu xa. Đây là một tòa to lớn đồng thau cửa lớn. Mặt trên khắc rất nhiều tông phái thời thượng cổ đối chiến tình cảnh, cổ lão chữ triện, hóa thành hoa văn, quay trùng quanh ở xung quanh. Vụ. Khi Phương Vân đi tới chỗ này đồng thau trước đại môn lúc, hào quang lấp lóe, một đạo giản mua thân ảnh từ đồng thau trong cửa lớn đi ra. Hắn mới vừa xuất hiện. Một cỗ thê lương, khí tức bá đạo, dường như thủy triều, phát thiên cái địa, chiếm đầy không gian mỗi một góc. Lão giả tóc trắng nếp nhăn đầy mặt, ánh mắt thê lương mà cao tuyệt. Người này xuất hiện trước mắt, Phương Vân cảm giác được. Hết thể quy tắc đều hỗn loạn lên. Ừ. Phương Vân hít vào một hơi, mạng hồn cảnh võ giả. Hắn không ngờ rằng, Vô Câu Đế cung nhanh như vậy, liền xuất hiện mạng hồn cảnh võ giả. Thực lực bây giờ của hắn, đã vượt xa quá mạng tinh cảnh võ giả. Chính là mạng hồn cảnh sơ cảnh cường giả, như cũng có thể đối phó một thoáng. Dường như Dịch Thiên lão yêu như thế, nhưng trước mắt vị này, so sánh với Đại Minh Hoàng còn cường đại hơn. Đánh bại ta, ngươi tướng nắm giữ, đi thông vô câu đế tự khu vực hạch tâm quyền khống chế hạn. Lão giả âm thanh, lạnh lùng vô tình như thương khung cao cao tại thượng. Nói xong câu này, liền môi nhếch, không tiếp tục nói nữa. Ánh mắt của hắn, chỗ trống xa vời, tựa hồ ai cũng trang không tiến vào trong mắt của hắn. Phương Vân con mắt híp lại. Ánh mắt lấp lóe. Trong đầu xẹt qua vô số ý niệm. Mạng hồn cảnh võ giả, đã bảy phách diễn hóa, tụ vì là mạng hồn. Loại này cấp số cường giả, tại võ đạo giới bên trong, có loại chuyên môn xưng hô, gọi là chân nhân. Ý tức, phản bản quy nguyên. Pháp đến trụ thai trước đó, mới bắt đầu cảnh giới nguyên bản diện mạo. Vô câu lão tổ vì chế tạo vô câu đế cung, chọn trên căn bản đều là rất cường đại võ giả. Tên này mạng hồn cảnh võ giả, cùng Dịch Thiên lão yêu cái loại này, cảnh giới đạt đến mạng hồn cảnh, thực lực vẫn dừng lại tại mạng tinh cảnh võ giả, căn bản không thể giống nhau. Ta bây giờ công lực tăng mạnh, đã tiếp cận mạng hồn cảnh giới hạn. Không ngại mượn cơ hội này, nhìn cùng mạng hồn cảnh thâm niên cường giả, lớn bao nhiêu khoảng cách. Sau đó, gặp gỡ địch thủ, cũng tốt nắm chắc trong lòng. Soạt, thân hình run lên. Phương Vân không chút do dự vận dụng ước vạn không gian độn hình đại pháp, không có bất kỳ khoảng cách. Trong nháy mắt xuất hiện ở tên này cường đại khủng bố lão giả tóc trắng đỉnh đầu. Thanh Long chào địa. Phương Vân khẽ kêu một tiếng, bàn tay hóa long. 200 cái thiên long lực rót vào dưới, cũng là cực kỳ khủng bố. Ầm. Không đợi Phương Vân phản ứng lại, một cỗ quần quận ma khí xuyên qua tầng tầng không gian, trong nháy mắt oanh kích tại Phương Vân trên người. Phương Vân bao hàm lực vẫn chưa xong thành, đã như tia chớp bị đánh bay ra ngoài. Đòn đánh này, như thiên băng địa liệt, Phương Vân trực tiếp diều đứt dây bình thường bay ra. Chưa từng câu đế trong cung bay ra. Ở trong hư không, kéo ra một cái thật dài khu vực trống không, trực tiếp trượt ra vô câu đế cung lồng ánh sáng bảo hộ phạm vi, một con va vào chu vi hải dương bình thường không gian báo táp bên trong. Ầm. Ầm. Ầm. Không gian báo táp trong hải dương, trực tiếp nổ tung từng cái hố. Một lúc lâu, Phương Vân thân thể mới chỉ đi. Thân thể một phen. Đứng lên. Pháp khí lực lượng, cái này con rối lại mượn pháp khí lực lượng, Phương Vân khỏe miệng phun ra một ngụm máu nhỏ, trong lòng khá là kinh hãi nói. Ở cái này mạng hồn cảnh con rối bắn trúng hắn thời điểm, hắn rõ ràng cảm giác được trong hư không, một cỗ lớn lao pháp khí lực lượng, tại chấn động. Cái này khôi điển, lại mượn dùng pháp khí lực lượng, cùng Phương Vân giao thủ. Sự thực này, không phụ thuộc vào Phương Vân không chấn động. Tại vô câu đế cung loại nhỏ hẹp này trong thông đạo. Ước vạn không gian độn hình đại pháp chịu đến cực đại hạn chế. Cái này mạng hồn cảnh cường giả, càng thậm chí thuyên chuyển vô câu đế cung lực lượng, san bằng Phương Vân ở thân pháp trên ưu thế. Nếu không thì, Phương Vân tuy rằng không chắc đánh thắng được hắn, nhưng tránh né công kích, cái kia thật là thừa sức. Phương Vân mắt lộ ra suy tư. Chỉ chốc lát sau, lần thứ hai lướt vào vô câu đế trong cung. Cái kia phiến đồng thau trước đại môn. Giống thuyết. Hành lang bên trong hoàn toàn yên tĩnh. Phương Vân đi ra phía trước mạng hồn cảnh khủng bố cường giả xuất hiện lần nữa, ánh mắt trống rỗng, đánh bại ta, ngươi tướng nắm giữ, đi thông vô câu đế cung khu vực hạch tâm quyền khống chế hạn. Giống nhau như lúc tuyên ngôn, giống nhau như lúc khí thế. Phương Vân do dự một chút, vẫn là ra bên ngoài lui ra ngoài. Cái này thủ vệ pháp khí hạch tâm quyền khống chế con rối, so với bên ngoài con rối, mạnh một bậc không ngừng. Hiện tại Phương Vân, vẫn không có chiến thắng thực lực của hắn. Bất quá. Tuy rằng như vậy. Phương Vân vẫn như cũ đạt được vô câu đế cung ngoại vi quyền khống chế. Đó là tương đương với hai thành lực lượng trưởng khống. Nắm giữ những này quyền hạn, đã đầy đủ Phương Vân điều động pháp khí này. Thay đổi phát hình. Thiên địa do cương, vô câu vô thúc. Phương Vân ý niệm pháp quyết, lòng bàn tay hào quang lóe lên, một đạo chân khí, đánh vào sừng sững vô câu đế trong cung. Ầm ầm sàm. Một trận cự lôi giống như tiếng vang, ở mảnh này tử vong thâm nguyên bên trong chấn động, cự động tinh lớn, thậm chí sâu đến thâm nguyên nơi sâu xa. Kim cương óng ánh vô câu đế cung. Liên tại này trận trong nổ vang, bắt đầu biến hóa bên ngoài. Cung điện giống như bề ngoài. Dần dần vặn mẹo, hòa tan. Khổng lồ cung điện. Từ ngoài vào trong sụp đổ. Một vòng đen kịt ánh sáng, đồng thời từ trong ra ngoài mở rộng. Trong nháy mắt, cái này kim bích huy hoàng cung điện, liền toàn bộ đã biến thành thâm trầm, tối tăm màu vàng sậm. Mà thành chi trạng bề ngoài cũng biến thành một tòa to lớn hình cầu. Dường như một tòa tinh thể giống như trôi nổi ở mảnh này tử vong thâm nguyên báo táp bên trong. Đi. Màu vàng sầm to lớn hình cầu, nổ vang, nhấc lên một trận kịch liệt báo táp, trực tiếp ở mảnh này cuồng bạo không gian trong hải dương, đánh ra một đạo đường hầm, phá không mà đi. Khoảng cách minh vương thế giới không xa một tòa vị diện bên trong, một bộ hắc bạch bản cờ, tại tràn ngập khói đặc, đồng thau cùng mùi lưu hoàng trong không khí. Chim chim nổi nổi. Dịch Thiên lão yêu mới vừa bước vào mạng hồn cảnh không lâu. Liền chịu đến Phương Vân trọng thương. lúc này tới lúc gấp rút với an dưỡng thương thế. Ai? Dịch Thiên lão yêu đột nhiên quát lên một tiếng lớn, nhìn phía bầu trời. Ta. Lạnh lẽo trả lời bên trong, một trận cự lôi giống như nổ vang, từ vị diện phía trên truyền đến. Tuy rằng vẫn không nhìn tới bất luận là đồ vật gì, nhưng một cô áp lực vô hình, đã làm cho bốn phía khói đặc, theo đạo nhất chủng loại khúc chiết đường cong đồng bền. Không tốt. Nghe được cái thanh âm này, Dịch Thiên lão yêu tựa như chấn kinh thỏ như thế, xoạt liền hướng chạy đột, tốc độ nhanh vô cùng. Tốc độ của nó đã rất nhanh, nhưng như trước không đủ. Oanh xảm. Thanh minh nơi sâu xa, màu xanh lôi đỉnh phun ra. Tại này đầy trời lôi đỉnh bên trong, một tòa bảo vệ lũy giống như ám kim ngôi sao, lăn đè ép xuống. Trong nháy mắt liền xuất hiện ở Dịch Thiên lão yêu phía trên. Phương Vân cũng không khiến lấy cái gì võ công, chỉ là điều động vô câu đế cung, đơn giản lợi dụng cái cỗ này trọng lượng cùng thế lực, đi xuống ép một chút. Chỉ nghe hét thảm một tiếng. Cái kia phó nhanh chóng bỏ chạy bên trong hắc bạch bàn cờ, lập tức băng thành mảnh vỡ. Phương Vân chỉ là phát sinh một cỗ hấp lực, liền tướng Dịch Thiên lão yêu. Nhiếp tiến bảo, bắt giữ phong ấn. Tuy rằng vô câu đế cung xoay một cái, trực tiếp hướng về trung thổ thần châu đi rồi. Chương 807, Chiến Ma Tông. Ẩm. Trong bầu trời, một tiếng kinh thiên nổ vang, một vòng màu vàng sậm to lớn hình cầu, lan lộn. Hàng lâm tại trung thổ thần châu thế giới đang ở hình cầu biên giới. Từng đạo màu xanh ánh chớp lập lòe, cuồn cuộn mây đen. Từ bốn phía tụ đến, vốn lượn tại hình cầu chu vi. Đến. Hình cầu bên trong, một đạo bàng bạc lực lượng tinh thần, phúc xạ mà ra, quét ngang chu thiên xã Tắc Sơn Hà, tướng chỉnh mảnh thiên địa tình huống bên trong, quét vào trong đầu. Giữa bầu trời, màu vàng sầm hình cầu trên tránh qua một đạo bạch quang. Lập tức một tên phong thần tuấn giật người trẻ tuổi, lập tức thay thế được hình cầu, xuất hiện ở trong hư không. Phương Vân bình tĩnh nhìn phía dưới, từng cỗ tin tức từ chu thiên hội tụ đến. Nơi này ước chừng là đại chu triều trung bộ thiên bắc vùng. Gần nhất thành trì, gọi là Ung Thành, sản xuất nhiều đồng, quảng sát. Bất quá bây giờ, loại này sinh sản trên căn bản đã hoang phế. Một loại ấm lãnh, túc cái cảm giác. Tản mát ra, đồng bền ở trong hư không. Phương Vân cảm giác được, bên trên thành trì tản mát ra, một cỗ chiến tranh mùi vị. Tại hắn rời khỏi trong khoảng thời gian này, thiên hạ tựa hồ chẳng những không có bình tĩnh, trái lại rối loạn không ít. Triều đình đại quân. Chẳng lẽ còn không có chân áp trụ này cỗ phản loạn. Phương Vân thở thật dài một tiếng. Tâm tình có chút trầm trọng. Đại chu triều ổn định và hòa bình lâu dài. Là nho ra đời đời đại nho, tiêu tốn đi lượng lớn tâm huyết đổi lấy, nhưng trước mắt, tựa hồ liền muốn hủy hoại trong chốc lát. Ầm ầm ầm. Trong chớp mắt, thiên địa mây đen nằm dày đặc, một đạo bàng bạc ý thức cắt phá tầng tầng hư không, như cự lôi bắn về phía Phương Vân. Không biết huynh môn phái nào, chiến ma phái ở đây làm việc. Đạo huynh như không có chuyện, thỉnh mau mau rời đi, miễn cho đồ trêu chọc hiểu lầm. Một cái thanh âm hùng hồn đạo, trong thanh âm toát ra một cỗ cường liệt địch ý cùng kiên kỵ. Phương Vân ra trận phương thức quá mức đặc thù. Cái cỗ này phong vân biến sắc khí thế, rất khó khiến người ta không chú ý đến. Đối với hiển nhiên đoán không được Phương Vân xuất thân lai lịch, lại kiêng kỵ hắn toát ra khí tức mạnh mẽ, lúc này mới phân hóa ý thức, đến đây dò hỏi. Chiến ma phái. Phương Vân thì thào tự nói, ánh mắt lộ ra vẻ cân nhắc. Thời đại cận cổ giới tông phái cũng không có cái gì chiến ma phái. Này không nghi ngờ chút nào. Không phải mới ra đầu trung cổ tông phái, chính là tông phái thời thượng cổ. Lại là một cái từ lâu nặc tung ẩn tích tông phái mạng. Phương Vân trong mắt toát ra một cỗ nhàn nhạt phiền chán, nho kiếp sau khi... Thiên hạ kịch liệt biến động, để hắn đối với những này không ngừng xuất hiện, nổi gió cuộn sóng thượng cổ, trung cổ tông phái đã cực độ khiếm khuyết hảo cảm. Ta cho ba tức thời gian, lập tức cút khỏi Ung Châu, quá hạn, giết chết không cần luận tội. Phương Vân đứng ở trong hư không, thản nhiên nói. Hắn áo bảo, ở trong hư không phần phật vũ động. Tuy rằng không có toát ra uy nghiêm đáng sợ sát khí, nhưng cũng không ai dám hoài nghi Phương Vân làm được cái kia phân quyết tâm. Tại chốc lát sau khi trầm mặc ý thức một đạo khác rốt cục bạo giận lên, không biết tốt xấu. Tòa này Ung Thành, chúng ta chiến ma phái đã nội định. Muốn trở thành tế luyện nơi. Chỉ bất quá, sợ ngộ thương rồi đồng đạo. Mới như thế hảo ngôn hảo ngữ. Ngươi thật khi chúng ta sợ ngươi. Thực sự là cho ngươi mặt, không biết xấu hổ. Ẩm. Trong hư không vang lên một đạo cự lôi, một cỗ bàng bạc cự lực trong nháy mắt xé rách không gian, ở trên bầu trời. Xé ra một đạo to lớn vết nước. Một đạo bạch quang qua đi, Trách Vân lập tức biến mất không còn tăm hơi. Làm sao? Vang dội âm thanh. Dường như ngàn vạn cái lôi đỉnh nổ vang. Khi Phương Vân toàn thân áo trắng, bỗng dưng từ trong hư không đi ra lúc, mặt đất quần loan trên, một đám ăn mặc màu đen trường cách, mặt trên có viễn cổ ma thần theo tông phái cường giả cả kinh sắc mặt tái nhợt, mỹ mắt nhảy không ngừng. Giết hắn. Bày trận. tiếng hét phẫn nộ bên trong. Đều to pha không. Nhất thời thì có 12 tên chiến ma tông cường giả tay cầm màu đen trường kích, tạo thành trận pháp, xuất hiện giữa trời. 12 người tạo thành chiến trận trung ương, khói đặc cuồn cuộn, theo một trận tiếng gầm gừ, nồng đậm yên vụ, hóa thành một con mọc ra 6 cái bốn lượn sừng, hai mắt sáng sủa chói mắt, bắp thịt cuồn cuộn màu đen đại ma thần, trong hai tay, một cái dài hơn 100 trượng huyết nhận cự phủ, thật cao vung lên, hướng về Phương Vân chém qua khứ. Vô câu đại pháp. Phương Vân trong con ngươi, tránh qua một đạo hắc quang. Xuê 5 ngón tay, quay về phía dưới một nhiếp. Lập tức phong thanh tiếng hú, một cỗ linh hồn cuồng bạo vòng xoáy, ở trong hư không thành hình, chỉ là tầng tầng kéo một cái, một trận tiếng kinh hô sau, lục đạo linh hồn mạnh mẽ, trôi nổi đồng bền, từ khói đen bên trong thăng lên, bất lực lăn vào vòng xoáy trung ương. Ầm. Ma khí biến thành viễn cổ chiến ma ầm nhiên đập vỡ tan, 12 bóng người, toàn thân hào không có vết thương, thân thể nhưng tựa như cọc gỗ giống như, thẳng tắp rơi xuống. Không tốt. Cháy mau. Bình báo tông môn trưởng lão. Sơn quần trên, như trước nắm ma đạo pháp khí chiến ma chúng tông nhân, kinh hại đến biến sắc. Hô nhỏ một tiếng, như tẩu thú giống như tứ tán buôn thoát, chạy vội đào tẩu. Bà. Một tiếng quế nhĩ tiếng rít, trên ngọn núi, một tên chiến ma tông đệ tử, giương tay phát sinh một đạo màu đen tam giác tiểu chiến kỳ. Này màu đen chiến kỳ đón gió run lên, lập tức hóa thành một đạo tia chớp màu đen, cấp tốc xen vào hư không. Hướng về mỗi cái phương hướng chạy trốn mà đi. Vô câu đại pháp. Tại đại thành vô câu đại pháp trước mặt, những này thoát thai cảnh cường giả, trốn chỗ nào đến đi. Một trận cường liệt linh hồn phong bạo, bao phủ thiên địa. Từng cái linh hồn lập tức bay lên trời, tiêu thảm, nhập vào vòng xoáy bên trong. Ngăn ngắn trong vài hơi thở. Trên mặt đất liền lưu hạ một đạo đạo thân thể. Rơi rụng với không giống phương hướng. Trên người mọi người, đều không có bất kỳ thương thế. Toàn bộ xuất hiện ở ung thành phụ cận chiến ma tông nhân, không người chạy trốn. Bất quá. Phương Vân chỉ có buông tha cái viên này mật báo màu đen tiểu chiến kỳ. Vung tay háo một cái, tướng mọi người thân thể, cuốn vào vô câu đế cung bên trong. Phương Vân hai mắt khép hở, lần thứ hai mở mắt ra lúc, ánh mắt đã trở nên một mảnh âm trầm. Bởi vì đi tới Minh Vương thế giới, Phương Vân tại to và nhiều không gian, vị diện bên trong, vượt qua hơn nửa tháng. Hơn nửa tháng thời gian, không có tiếp xúc đến Trung Thổ Thần Châu bất cứ tin tức gì. Bất quá bây giờ, đã hoàn toàn đạt được bù đắp. Triều đình tiêu diệt Thiên Tà Tông sau khi, lập tức triệu cáo thiên hạ tuyên bố Thiên Tà Tông chính là kẻ cầm đầu. Lại có thêm gây sóng gió giả, giống như Thiên Tà Tông. Sau đó, lần thứ hai kinh thành phản loạn, lục bộ bị hủy sự tình, thông cáo thiên hạ, nhờ vào đó yên ổn lòng người. Cũng tốt đối thiên hạ có cái giao cho. Thế nhưng, việc này qua đi, sự tình chẳng những không có di bình. Ngược lại càng thêm kịch liệt. Khoảng chừng sau mấy ngày, giới tông phái làm ra phản ứng. Tiểu phản ứng này chính là đánh trả. Ở Trung Cổ Minh cùng đế ma tông rực dây hạ. Lượng lớn thượng cổ, Trung Cổ cao thủ, xuất hiện ở Thần Châu Đại Địa, công kích triều đình quân đội. Huyết tế muôn dân bách tính, luyện hóa thành trì, đến nghĩa địa rút lấy thi khí, phản mỗi một loại này, nhiều. Những này tàn bạo hành vi, cấp tốc dẫn phát rồi triều đình tức giận. Tông phái cùng triều đình lẫn nhau chinh phạt. Mới thời gian nửa tháng bên trong, đại quân viễn chinh cùng thượng cổ, Trung Cổ tông phái, đã phát sinh mấy lần quy mô lớn kịch liệt giao phong. Mà bây giờ, song phương tranh chấp, đã hiện ra tiến một bước thăng hoa xu thế. Về phần chiến ma tông, chính là ở cái này hỗn loạn thời cơ, khoé gió nổi mưa tông phái thời thượng cổ một trong. Tông phái này, tuy rằng cùng thượng cổ chiến thần cung đều có một cái chiến tự, hơn nữa một cái thần, một cái ma. Nhưng lẫn nhau trong lúc đó, cũng không liên hệ. Chiến thần cung lấy bưu hãn chém giết phong cách, nổi tiếng thượng cổ. Mà chiến ma cung nhưng nhân sùng bái viễn cổ chiến ma mà nghe tên. Tông phái này, cùng ma đạo mỗi cái tông phái đều có vô cùng tốt giao tình. Lần này xuống núi, chính là duyên với thượng cổ đế ma tông mời. Đang muốn tướng ung thành huyết tế, lấy ra linh hồn. Giao do trong tông lợi dụng. Mà trước đó, bọn họ đã huyết tế một thành trì. Về phần càng nhiều, cũng không biết. Những này chiến ma cung đệ tử, chính là thời đại cận cổ triệu thu. Lợi dụng tam tượng pháp khí thời gian gia tốc, phê luyện huấn luyện mà thành. Bởi bối phận cực muộn, mà lại xuất thân thời đại cận cổ. Cho nên đối với trong tông bí ẩn, biết cực kỳ hữu hạn. Trừ ác chớ tận, chiến ma tông. Mọi người, đều phải chết. Trong đầu xét qua, những này chiến ma cung đệ tử huyết tế thành trì thảm liệt chẳng cảnh, Phương Vân trong mắt xẹt qua một tia huyết hồng. Thời đại này, đã hoàn toàn điên cuồng. Chỉ có lấy giết chóc ngăn giết chóc, mới có thể ngăn cản loại này bạo loạn, trở nên càng thêm chuyển biến xấu. Ừ. Phương Vân hít một hơi dài. Lập tức quanh người khí lưu xoay tròn. Phát sinh một trận cự tiếng sấm. Hào quang lóe lên, Phương Vân lập tức biến mất không còn tăm tích. Vụ. Mênh mông gián đoạn không gian bên trong, Vô Câu Đế Cung tản ra âm trầm, hắc ám hào quang. Ở trong hư không cấp tốc lực hành. Chỉ thấy ám sắc hình cầu hoang long rung động một cái, lập tức tại tốc độ tăng vọt nhân tiện, trong nháy mắt xuyên qua vô cùng không gian. Như vậy liên tiếp 3 lần lan truyền chân khí. Chỉ chốc lát sau, một cây màu đen cờ nhỏ, kéo cuồn cuộn khói đen. Chính hóa tại hắc ám. Cấp tốc xuyên hành. Loại này màu đen cờ nhỏ, chính là chiến trong ma cung, thần thông cảnh trở lên cường giả, tự tay luyện chế thông tin bí phủ. Tốc độ thật nhanh không không, trong nháy mắt, là có thể xuyên qua tầng tầng không gian, đến trong môn phái hộ pháp trong tay. Chiến ma tông thông qua phương thức này, đúng lúc lẫn nhau liên lạc. Một khi xuất hiện chuyện ngoài ý muốn tình hình, trong tông trưởng lão lập tức có thể được biết, đồng thời cấp tốc phản ứng. Từ, loại này thông tấn bí phủ, một khi phát sinh, bình thường là không thể nào đổi tới. Đặc biệt là, Phương Vân vẫn muộn lên đường lâu như vậy. Bất quá, loại chuyện này cũng không phải là tuyệt đối. Một cái Vô Câu Đế Cung cường đại chống đỡ, thêm vào thân pháp bên trong, mạnh mẽ nhất ước vạn không gian độn hình đại pháp, Phương Vân trong vài hơi thở, liền sau đó tới trước, đuổi theo cái này lệnh phủ. Cái này lệnh kỳ cao một thước hạ, trên cột cờ, lập lòe màu đen phù văn. Phương Vân chỉ cần vươn một chảo, là có thể bắt bỏ vào tương bên trong, lệnh chiến ma cung không chiếm được bất cứ tin tức gì. Bất quá, Phương Vân cũng không hề làm như vậy. Mà là tùy ý cái này lệnh kỳ cấp tốc xuyên hành, dẫn theo chính mình, đi thông chiến ma cung, lần này tại bên ngoài hành động đại bản doanh vị trí. Ẩm. Màu đen lệnh kỳ xuyên ra gián đoạn không gian, xét qua tầng tầng hư không. Biến mất ở một mảnh trong cung điện trước mắt, to lớn Vô Câu Đế Cung, cũng dường như một viên vực ngoại tinh thần, đánh vỡ không gian, chen lẫn phong lôi tư thế. Xuất hiện ở này mảnh thiên địa bầu trời. Địch tấn công. Một tiếng gầm dữ dội. Từ phía dưới màu đen yên vụ bao phủ trong cung điện. Bắn ra được. Từng đôi đao kiếm giống như âm lành ánh mắt, tiêm vào đến bầu trời màu vàng sậm Vô Câu Đế Cung trên. Mà cùng lúc đó, cung điện tối phương bắc cổ lão trong cung điện, một tên cốt cách cực thô, thân thể ngang tàng râu dài lão giả, một phát bắt được màu đen tiểu chiến kỳ, đồng thời đột nhiên mà mở mắt ra. Trong mắt, một đạo bạch quang tránh qua. Chương 808, Kim Đồng Chiến Ma. Vô Câu Đế Cung bên trong, Phương Vân nhìn xuống mảnh này chiến ma cùng xây dựng ở bên ngoài trụ sở tạm thời, trong mắt xẹt qua đạo đạo hàn quang. Gần như là lập tức, ánh mắt liền tập trung vào phương bắc tòa cung điện kia. Ở nơi nào, không gian vặn vẹo sụp hạ, một đạo mênh mông quần quận tử khí, như phía chân trời trường hạ, xông thẳng lên trời. Toàn bộ trụ sở bên trong, nhân vật cường đại nhất, chớ quá điện bên trong người. Giết ta chiến ma cung nhân, ngươi thật to gan. Phương bắc trong cung điện, một tiếng hét dài, như cự lôi quần quận, khuyết tán mà đến, bản tọa không tha cho ngươi. Ầm. Vừa dứt tiếng, mặt đất chấn động. Tòa này màu vàng sậm cung điện, chấn động một chút, toàn bộ phá địa mà lên, trên không trung một lan, liền hóa thành một đạo khúc chết chớp giật, giết hướng về Phương Vân. Bất quá trong nháy mắt, này đạo chớp giật liền đã xuyên qua tầng tầng không gian, xuất hiện ở Phương Vân trước mặt. Một cỗ sắc bén kinh khí, cuốn lên ào ào ma khí, bài sơn đảo hải, hủy thiên diệt địa, đánh về Vô Câu Đế Cung. Hừ. Hừ lạnh một tiếng, rung khắp thiên địa. Vô Câu Đế trong cung, Phương Vân tướng toàn thân chân khí đưa vào đến pháp khí này bên trong, đồng thời toàn lực điều động pháp khí này, trên cao nhìn xuống, lợi dụng pháp khí này bản thân trọng lực, lấy khí thế như sấm vang chớp giật, tầng tầng đập về phía tên này chiến hộ pháp của ma cung. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn, nhào thiên chiến ma chân khí, ầm ầm đập vỡ tan đất một thân ảnh từ ma khí bên trong bắn ra ngoài. Liên tục lui mấy chục trượng, mà một bên khác, Vô Câu Đế cung nhưng là văn tia không giống. Ư. Phía dưới kéo dài quần trong cung, quan tâm đến một màn này chiến ma cung nhân, cùng nhau hít vào một hơi. Bảo hộ trưởng lão. Tiếng gầm nhẹ bên trong, từng đạo bóng người xuất hiện giữa trời vô hình chung hơn 10 người một tổ, trong mơ hồ, tạo thành trận pháp từ bốn phương tám hướng vây quanh lại đây. Từng đạo khí thế, không hẹn mà cùng. Toàn bộ khóa ổn định ở Phương Vân trên người. Bất quá, nhưng không có nhân một cái dám động thủ. Đối thủ cái này đột nhiên hiện thân cương giả, mọi người trong lòng lại có nghi hoặc, lại có sợ hãi. Chu vi mơ hồ dư sức, nhưng Phương Vân nhưng coi như không thấy, chút nào không có để vào trong mắt. Hơi suy nghĩ, thu rồi Vô Câu Đế Cung, đạp bước trong hư không, phủ hạ người đối diện ảnh lạnh lùng nói. Ngươi chính là Kim Đồng Chiến Ma. Không sai, chính là bản tọa. Ngươi là người phương nào? Vì sao phải cùng ta chiến ma cùng là địch? Đầu phát hát chơi láo giả, ánh mắt nhìn thẳng Phương Vân, lạnh giọng nói. Màu đen chiến kỳ bên trong nhắc tới tin tức, nói không tỉ mỉ, hắn cũng không biết Phương Vân cụ thể lai lịch. Vậy thì không sai. Bản tọa muốn giết đúng là ngươi. Kim Đồng Chiến Ma con ngươi bỗng nhiên co rút lại, trong mắt hàn quang đại bốc lên, nhất thời giận tím mặt, tìm như. Hừ. Phương Vân cười lạnh, không nói hai lời dưới chân nổ lớn đạp xuống, lập tức ra tay. Ầm. Chu vi gần lại phòng trong, hư không chấn động. Một đoàn khổng lồ linh hồn phong bạo, hóa thành to lớn vòng xoáy, tướng toàn bộ liên miên vùng núi bao quát cuốn ở bên trong. Bên trong thiên địa, nhất thời một mảnh hôn ám. Mọi người chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm lại, vẫn không có phản ứng lại, lập tức lâm vào hôn mê. Trong nháy mắt, từng đạo linh hồn phá thể mà ra, kéo vào Vô Câu Đế trong cung. Bị Phương Vân từng cái phong ấn. Chiến Ma Tông đám này phái khiển Hạ Sơn đám này cường giả, ngay cả phản kháng đều không phản kháng một thoáng, lập tức liền sụp đổ. Chỉ còn lại một tên Kim Đồng Chiến Ma vẫn kiên trì trên không trung. Dừng tay. Kim Đồng Chiến Ma nhìn thấy từng người bộ hạ, như mưa rơi, từ không trung rơi xuống đi, sắc mặt nhất thời trở nên hết sức khó coi. Song trưởng hợp lại, ni một thoáng túng ra, trong nháy mắt công hướng về Phương Vân. A. Một tiếng cự lôi giống như tiếng vang, xẹt qua trời cao. Thanh âm kia, dường như ngàn vạn trường đao, tại trên nham thạch ma sát, ra khàn giọng khó nghe âm thanh. Chỉ là một sát na, một vị kim đồng sắc độc chân sừng thần ma, với trong xương mù dày đặc, tăng vọt mà lên. Vị này ma thần, đồng phá thiết ma, người mặc khải y yề, song trưởng trong lúc đó, một vòng màu đen liệt nhật, như hỏa diễm dâng trào, trong đó hàm chứa một cỗ làm người kinh hãi lực lượng hủy diệt, tựa hồ một tòa thành trì, cũng có thể trong nháy mắt hủy diệt. Kim đồng chiến ma, phần thiên liệt địa. Quát tầm trong tiếng, vị này kim đồng pháp khí, cấp tốc biến thành một vị đỉnh thiên lập địa to lớn ma thần, trung đồng giống như trong con ngươi, một vệt bạch quang hàn quang. Trong nháy mắt, trong thiên địa, bạo phát một mảnh kinh thiên động địa nổ vang, cuồn cuộn ma khí che đậy bầu trời. Một vầng mặt trời đen, như tuệ tinh, lấy khí thế như sấm vang chớp giật, hướng về Phương Vân, đập xuống. Cương liệt chiến ý, phá thể mà ra, vẫn không có hàng lâm, cũng đã đem hư không bắt đầu vặn mẹo, dường như như nước gợn dập dờn. Minh Vương nâng bầu trời quyền. Phương Vân cười lạnh một tiếng, đan điền chân khí chấn động. Chỉ nghe từng trận ánh chớp, Vô Câu Đế cung biến thành ám kim hình cầu, lập lòe vô số đạo vạn vẹo ánh chớp, xuất hiện lần nữa ở trong hư không. Hống. Hư không nơi sâu xa, truyền đến từng tiếng kêu to. Kim Đồng Chiến Ma vẫn không phản ứng lại, là chuyện gì xảy ra? Liên nhìn thấy từng đạo màu trắng thức ăn lỏng hư ảnh, từ đối diện màu vàng sầm hình cầu bên trong tuấn ra, cấp tốc hóa thành từng người khí tức cường đại võ giả, lấy tay nâng thiên, sấn trung ương ám kim hình cầu. Những võ giả này bên trong, tu vi cao thấp không giống. Cao nhất đạt đến nửa bước mạng hồn cảnh, mà thấp một luộc, cũng có thiên trùng cảnh tu vi, thình lình chính là mới vừa bị phong ấn Chiến Ma Tông môn nhân. Đây chính là Phương Vân điều động, chính mình trưởng không cái kia bộ phận Vô Câu Đế cung quyền lợi. Đem bên trong một bộ phận cường giả thời thượng cổ, điều khiển đi ra, điều động Vô Câu Đế cung. Vô Câu Đế cung. Kim Đồng Chiến Ma con ngươi co lại nhanh chóng, liền giống bị nhân đâm một thoáng. Hắn bắt đầu còn muốn không rõ ràng Phương Vân lai lịch. Nhưng trước mắt chi, mặc, trong trước mắt, tỉnh lại hắn bộ não nơi sâu xa ký ức. Ngươi cùng Lý Bằng bá chủ Vô Câu lao tổ, đến cùng là quan hệ như thế nào? Thượng cổ võ đạo thịnh thế, có thể tại giới tông phái truyền lưu. Xưa nay đều là một ít người trong tông phái, có rất ít tán tu cường giả, có thể làm cho nhân khẩu nhị tương truyền, khắc sâu ấn tượng. Nhưng rất ít, tuyệt không phải là không có. Vô Câu lão tổ liền là một người trong số đó. Làm như gần nhất tầng thứ 4 thần thông cảnh cường giả, Vô Câu lão tổ cùng hắn một đời tốn hao vô số tinh lực cùng tâm huyết, chế tạo thành tam tượng pháp khí Vô Câu Đế cung đã trở thành thượng cổ một cái truyền thuyết. Kim Đồng Chiến Ma không nghĩ tới, chính mình lại sẽ gặp vị này côn bằng bá chủ truyền nhân. Tam tượng cấp pháp khí cũng không phải là hắn có thể so sánh với. Kim Đồng Chiến Ma muốn lui lại, nhưng đã cưỡi hổ khó xuống. Hống. Khí tức tử vong nồng nặc, phát thiên cái địa, đột nhiên phúc xạ đến không gian mỗi một góc. Thương khung nơi sâu xa, một tiếng sấm sét nổ tung, tuy rằng quần cuộn mây đen từ bốn phía tụ được. Mượn đột nhiên vỡ toang bạch trước loang loáng, thình lình có thể nhìn thấy, một con khủng bố minh vương, từ trong bóng tối tuôn ra, một tay nâng tuệ tinh giống như Vô Câu Đế cung, đột nhiên mà đứng lên. Ánh chớp hạ, một đôi đại biểu tử vong cùng hủy diệt con mắt, tránh qua một đạo bạch quang, sau đó to lớn minh vương, như tia chớp ra tay. Thiếp! Chỉ nghe một tiếng kinh thiên động địa tiếng nổ mạnh, to lớn dữ tợn chiến ma. Dường như bị đâm phá bóng cao su, trong nháy mắt sụp xuống, đổ nát. Mà Vô Câu Đế cung tại khổng lồ chân khí ủng hộ, bành trướng nguyên lai số các to nhỏ, tầng tầng đè ép xuống. Ngoan. Liên miên sơn mạch, cùng cung điện quần thể kiến trúc, bị màu vàng sầm hình cầu một sát, lập tức như sa bảo bình thường đổ nát. Mà tên này Chiến Ma Tông lão giả, càng là toàn thân huyết mạch nổ tung, dòng máu phun tung tóe, một tiếng kêu thảm sau khi, toàn bộ bị ám kim hình cầu trên ẩn chứa lực lượng, chấn động thành thịt nát. Tên này Chiến Ma Tông cường giả, toàn bộ dường như một tấm đè ép ra người, kề sát ở ám kim hình cầu dưới đáy, ồ ồ dòng máu, như dòng suối dâng trào ra. Toàn thân tới, duy nhất hoàn chỉnh, liền một tấm da người mặt. Ngươi, ngươi trọc. Ngập trời đại họa. Chúng ta chiến ma tông. Sẽ không tha tốn ngươi. Mỏng manh da người trên, khuôn mặt kia như trước núp ních, đứt quãng nói. Bị vô câu đế cung chấn động thành cái dạng này, tên này mạng hồn cảnh trung kỳ cảnh giới cường giả, lại còn chưa chết. Toàn thân của hắn gân, cốt, bì, cấp tốc tự động tiếp bắt tới. Hung ác tàn nhẫn gân, lặc, dường như lôi kéo bị gân, tự động co rút lại, hết thể ép bạo dòng máu, như có sinh mệnh giống như, trở về xúc, muốn chui vào bì tương bên trong, một lần nữa ngưng tụ xuất thân thể. Thân thể con người, do bảy phách tạo thành, gân, cốt, bì, mô, nội tạng đều là như thế. Diễn đạt đến mạng hồn cảnh sau, bảy phách ngưng vì là mạng hồn, không hề bị đến thân thể ràng buộc. Cho dù là thân thể đổ nát, cũng không được vì làm vết thương chí mệnh. Một cái động niệm, có thể một lần nữa ngưng tụ xuất thân thể. Đây chính là hai tầng thần thông cảnh võ giả, được gọi là chân nhân nguyên nhân. Bởi vì bọn hắn đã tiếp xúc đến nhân chân chính bổn nguyên. Vung tha đi. Ở trước mặt ta, ngươi không có tụ thể cơ hội. Trong âm thanh đạm mạc, một con lập lòe viễn cổ lôi thước trường kích, từ ám kim hình cầu bên trong đâm ra, một kích đâm thấu ra người thân thể. Một cỗ lực lượng mang tính hủy diệt, đánh vào trong đó. Loại này huyết nhục lần thứ hai rốt cục đình chỉ. Phương Vân bàn tay lớn quét qua, lập tức tướng vị này kim đồng chiến ma, quét vào vô câu đế cung bên trong, phong ấn. Mạng hồn cảnh cường giả, tuy rằng cường đại vô cùng, bảy phách ngưng tụ, hóa thành mạng hồn. Thoát khỏi đối với thân thể đáng sợ ý lại, có thể đoàn tụ thân thể. Nhưng loại này đoàn tụ, cũng không phải là không có cái giá phải trả. Phương Vân thực lực tăng lên sau, ma thần chi kích uy lực cũng tăng lên tới. Trong đó lực lượng hủy diệt, có thể tạm thời ức chế mạng hồn cảnh cường giả huyết nhục sức sống. Mà này, đã đầy đủ Phương Vân tướng bọn họ phong ấn, trấn áp đến vô câu đế cung dưới đáy. Từ tử vong thâm nguyên trở về sau, Phương Vân thực lực của bản thân, tuy rằng cũng không hề quá to lớn đề cao. Nhưng phối hợp với vô câu đế cung đã có biến hóa về chất. Dù cho tận tất cả đều là ngoại bộ một phần nhỏ quyền hạn, cũng đầy đủ Phương Vân trấn áp lại tên này chiến ma cung láo giả. Chỉ bất quá, có chút đáng tiếc chính là Phương Vân tuy rằng có thể thuyên chuyển vô câu đế cung tầng ngoài quyền hạn lực lượng, nhưng loại này quyền hạn lực lượng, nhưng không cách nào dùng tại khiêu chiến vô câu đế cung bên trong, đi thông hoạch tâm quyền hạn mạng hồn đỉnh cao khôi ngẫu, tượng gỗ, cường giả trên người. A. Khinh khẽ thở ra một hơi, Phương Vân tiện tay phong ấn kim đồng chiến ma, sau đó hơi nhắm mắt lại, tinh tế thưởng thức, trong đầu kim đồng chiến ma ký tiên. Chương 809, vạn vật tông diệt. Chương thứ 809. Kim đồng chiến ma chính là lần này thượng cổ chiến ma tông phái trú tại bên ngoài cấp bậc cao nhất cường giả. Là chân chính cường giả thời thượng cổ. Lấy chiến ma tông nghĩ đến, một tên mạng hồn cảnh hộ pháp cường giả, chủ đạo lần này đối phó trung thổ thần châu triều đỉnh toàn bộ nhiệm vụ, là thừa sức. Duy nhất không ngờ rằng chính là, cái này tin tưởng tự 10 phần chiến ma tông hộ pháp, lại sẽ vô tình bên trong, thua ở Phương Vân trong tay. Bình thường tình huống, lấy kim đồng chiến ma tầng thứ 2 thần thông cảnh tu vi, rất ít người có thể đánh bại. Phương Vân là thuộc về dự liệu ở ngoài trạng thái, dù sao, một cái tông phái thường thường đều chỉ có một cái chấn phái tam tượng pháp khí. Liên đại chu triều, cũng chỉ có 2-3 cái mà xuống, lưu L lộ tại bên ngoài, liền chỉ có một kiện càn khôn đồ. Thiên hạ tam tượng pháp khí, có thể đếm được rất ít có thể đếm được. Mà Phương Vân nhưng nắm giữ trong đó một cái. Cứ việc cũng không phải là trong đó mạnh mẽ nhất, cũng không sánh được càn khôn đồ, vạn ma điện những này có lai lịch lớn cổ lao pháp khí. Nhưng đối phó với những này không có, nhưng là thừa sức. Kim đồng chiến ma, cũng coi như bại không an. Từ kim đồng chiến ma trong ký ức, Phương Vân cũng hiểu rõ đến. Chiến ma tông tự thượng cổ sau khi, lưu lại cao thủ, kỳ thực rất ít không có mấy. Kém xa đỉnh cao thời kỳ 1/10. Bất quá, còn sót lại, đều là chân chính khủng bố cường giả. Kim đồng chiến ma là trước hết thức tỉnh cường giả, cái khác chiến ma tông cường giả, toàn bộ với tông phái chấn phái ép pháp khí bên trong trầm miên. Loại này tại mạn thời gian dài bên trong, bảo toàn tự mình phương pháp, cũng không phải là hoàn toàn không có cái giá phải trả. Bây giờ, chiến ma tông chân chính người quyết định môn, chỉ có ý thức, còn có thể ở trong hư không cất bước. Mà thân thể muốn phá phong mà ra, e sợ còn cần thời gian không ngắn nữa. Hơn nữa, từ kim đồng chiến ma trong ký ức, Phương Vân còn phát hiện một cái ngoài ý muốn bí mật. Thượng cổ tông phái, cũng không hề bên trong thiên địa câu chuyện, tự nhiên cũng không có cái gì bên trong thiên địa trưởng lão, cường giả thuyết pháp. Phương Vân trong lòng hơi thở phào nhẹ nhõm, chí ít, đến từ những này tông phái thời thượng cổ uy hiếp, sẽ không quá đáng sợ. Thời gian mấy chục ngàn năm, những này tông phái thời thượng cổ thực lực, vẫn cũng không phải là lông tóc không tổn hại bảo lưu lại được. Xem ra, chí ít thời gian rất lâu bên trong, không cần lo lắng, đến từ Chiến Ma Tông báo thủ. Phương Vân khẽ gật đầu. Những này Chiến Ma Tông cao tầng cường giả, hiển nhiên cùng thượng cổ giết chóc kiếm phái trưởng giáo như thế, đều cần một loại nào đó thời cơ, mới có thể phá phong mà ra. Đột nhiên, Phương Vân trong đầu xẹt qua một cái ý niệm trong đầu, nhưng lập tức lại bỏ qua. Những này thân thể bị phong ấn thượng cổ khủng bố cường giả, tuy rằng không cách nào bình thường hành động. Thế nhưng ở tại bọn hắn tông môn bên trong, nhưng nắm giữ lực lượng mạnh mẽ. Có thể điều khống sơn môn bên trong có chút cường đại thủ đoạn công kích. Hơn nữa, Chiến Ma Tông chính là thượng cổ Đế Ma Tông phụ thuộc tông phái một trong. Tại thời đại thượng cổ, hoàn toàn trung thành với Đế Ma Tông. Bây giờ, Chiến Ma Tông ngủ say nơi, cũng tại Đế Ma Tông bên trong. Muốn xu những tông phái này trưởng giáo môn, ngủ say thời điểm, xu hỏa đánh cướp, cướp bóc một phen, căn bản là khả năng không nhiều. Không muốn những thứ này. Trước tiên tận lực xử lý các châu sự tình, hết thể chính đang giết chóc tà đạo, ma đạo, toàn bộ giết chết, một tên cũng không để lại. Phương Vân con mắt híp lại, mục L lộ suy tư. Hán quan phong quan quân hầu, lại ra phong đại quân viễn trinh đô thống, lần này vâng mệnh xuất trinh, chủ yếu nhất chính là bình định thiên hạ động loạn. Còn trở về đại quân viễn trinh sự, ngã, cũng có vẻ cũng không phải trọng yếu như thế. Dù sao, hơn 300.000 đại quân viễn trinh, có đầy đủ thần vệ cường giả tại. Còn có một cái tam tượng pháp khí càn khôn đồ tọa chấn, trinh phạt bình thường tông phái, thừa sức. Nhiều hắn một võ giả không nhiều, thiếu hắn một cái cũng không ít. Ừm. Phương Vân hơi suy nghĩ, trong lòng lập tức có chú ý, đều ra đi. Thân thể chấn động, tám tên mạng tinh cảnh con rối lập tức xuất hiện ở Phương Vân chu vi. Tham kiến chủ nhân. Hài cốt lao ma, dịch thiên lao yêu, hắc thủy minh chủ, nước hải ba hùng, hết thể xuất hiện ở Phương Vân trước người. Chu vi ma khí cuồn cuộn. Những người này từng cái ánh mắt thành kính, nhưng lại không giống trước đó con rối như vậy, ánh mắt dại ra, tư duy sơ cứng. Xuất hiện loại biến hóa này, một mặt là bởi vì những này tu vi cao, đều là chặt đứt từng người trời sinh vận mệnh cường giả, về mặt khác, cũng là bởi vì vô câu quan hệ. Bị vô câu bắt giữ linh hồn cường giả, cùng bình thường con rối cũng bất nhất tương đồng. Ở một trình độ nào đó, càng tương đương hết hy vọng đạp địa nô lệ, đối đãi chủ nhân cực kỳ trung tâm. Ngoại trừ cống hiến cho chủ nhân, cái khác tư duy hoàn toàn nhất trí. Phương Vân nhìn lướt qua bốn phía, những người này bây giờ là hắn thu hoạch lớn nhất. Tám tên mạng tinh cảnh võ giả. Thực lực như vậy, đều có thể thành lập một cái so với bên trên thì không đủ, so với bên dưới có thừa đại phái. Kiện tam tượng pháp khí làm như chân phái đồ vật, tám tên mạng tinh cảnh thái thượng trưởng lão, hơn nữa Phương Vân thể hồ quán đỉnh, đủ để trong khoảng thời gian ngắn, chế tạo ra một con thực lực không kém tân sinh đại phái. Đương nhiên, này cũng chỉ có thể là ngẫm lại. Phương Vân thân phận là không thể nào đi khai tông lập phái. Đến lúc đó, triều đình cái thứ nhất liền không tha cho. Mấy người các ngươi, lập tức xuất phát. Phát hiện làm loạn người trong tà đạo. Lập tức ngay tại chỗ đánh chết. Nếu như phát hiện không đối phó được cường giả, tạm thời không muốn hành động thiếu suy nghĩ. Ta sẽ đúng lúc chạy tới, tự mình ra tay đánh giết. Phương Vân trầm giọng nói. Tình huống bây giờ, uy hiếp to lớn nhất, còn không phải là những thiên trùng cảnh này, hoặc là thần thông cảnh cường giả. Mà là những này, không đủ nói đến tà đạo võ giả. Những người này vũ lực tuy rằng không cao, nhưng thắng ở nhiều người, hơn nữa lòng dạ độc ác. Hơn nữa, thực lực của bọn họ, tuy rằng tại hiện tại Phương Vân trong mắt, là run rế, không đủ nói đến, nhưng đối phó với phổ thông bách tính, nhưng là thừa sức. Liền Phương Vân biết, trong tà đạo có ít nhất không dưới mấy trăm loại huyết tế phương pháp, có thể thông qua phạm vi lớn, lượng lớn tàn sát, hiến tế bình dân, do đó học cấp tốc một ít tàn nhẫn, nhưng uy lực cường đại công pháp phương pháp. Những công pháp này phần lớn truyền lưu tự trung cổ. Tại L thời loạn bên trong, những công pháp này xuất hiện cực kỳ nhiều lần, có thể tránh khỏi người tu luyện thời gian dài, cùng với hà khắc tu luyện điều kiện. Loại công pháp này, đại thể lệ khí rất nặng, uy lực cực lớn, trong thời gian ngắn là có thể học cấp tốc, rất được tà đạo, ma đạo bên trong nhân yêu tha thiết. Đại chu triều ổn định và hòa bình lâu dài thời điểm, bị vướng bởi triều đình thế lực, vẫn chưa có người nào dám làm loại này người người oán trách sự. Nhưng hiện tại, triều đình đối với tà đạo cùng ma đạo lực kết thúc, đã càng ngày càng yếu. Này cũng chính là Phương Vân hiện tại lo lắng. Một người thực lực dù sao hữu hạn, làm sao cứu hỏa cũng cứu không tới. Nhưng tám tên mạng tinh cảnh cường giả thì không như vậy. Chỉ ít, có thể trình độ nhất định trên đại đại ngăn chặn trung thổ thần châu, loại này phạm vi lớn tu luyện tà công tình huống. Đi thôi. Phương Vân phất phất tay, trầm giọng nói. Vâng, chủ nhân. Trong bầu trời, xuất hiện tám đám vặn vẹo không gian, trong nháy mắt. Hải cốt lao ma đám người, lập tức biến mất không còn tăm tích. Tại tám người đi rồi, Phương Vân cũng không có sử dụng không gian lực, mà là một đường bay lượn lướt qua. Ven đường quét dọn, hết thể gặp phải, chính đang làm loạn người trong tông phái. Tại vô câu đế cung uy lực trước mặt, hầu như không người có thể ngăn cản Phương Vân. Rất nhiều người trong tà đạo, chỉ nhìn thấy bầu trời một tòa ám màu vàng kim khổng lồ hình cầu tránh qua, liền Phương Vân mặt cũng không thấy, chiến đấu cũng đã kết thúc. Phương Vân đi tới tốc độ cũng không phải là rất nhanh, tại quét dọn làm loạn tông phái loạn tặc sau khi, Phương Vân toàn bộ tâm thần, đều đặt ở tu luyện cùng khiêu chiến Vô Câu Đế Cung bên trong mạng hồn cảnh đỉnh cao lão giả. Mạng hồn cảnh lão giả là đi thông Vô Câu Đế Cung trọng yếu nhất quyền hạn thủ quan nhân, Phương Vân nếu muốn hoàn toàn khống chế được cái này tam tượng pháp khí, liền tất đánh bại vị này đáng sợ mạng hồn cảnh lão giả. Hơn nữa, trong quá trình này, Phương Vân căn bản không thể mượn dùng Vô Câu Đế Cung lực lượng, ngược lại là tên kia mạng hồn cảnh lão giả có thể mượn dùng Vô Câu Đế Cung lực lượng đối phó hắn. Mà ở Phương Vân chân chính khiêu chiến thành công trước đó, hắn chỉ có thể lợi dụng đến Vô Câu Đế Cung, cùng không gian đem kết hợp, khổng lồ trọng lượng cùng áp lực, cùng với triệu hồi ra, trong đó bắt giữ con rối. Đây là Vô Câu Đế Cung thô thiển nhất năng lực. Ầm, ầm, ầm. Tại Trung Thổ Thần Châu một mảnh động loạn thời điểm, Vô Câu Đế Cung bên trong, cũng không quá cùng. Điếc thai ngọc lung âm thanh, không ngừng vang lên. Mỗi một lần chiến đấu, đều là vội vã kết thúc. Mỗi một lần, đều là lấy Phương Vân nổ ra Vô Câu Đế Cung vì làm kết thúc. Mà toàn bộ quá trình chiến đấu, tổng thể là chỉ có một chiêu. Tại loại này hiệp tiểu nhân trong không gian, Phương Vân ước vạn không độn hình, căn bản phát huy không gian nên có uy lực. Vị này gác tại đồng thao đại môn tiền lão giả khủng bố, đều là có thể dựa vào Vô Câu Đế Cung cái kia một tia liên hệ, dễ dàng tìm đúng Phương Vân vị trí. Phương Vân mỗi một lần chiến bại sau khi, đều muốn bình tĩnh lại, tu luyện một quãng thời gian, âm thầm lĩnh ngộ kẽ hở, sau đó sẽ thứ khiêu chiến. Loại này lặp lại khiêu chiến, cũng không phải là không có hiệu quả. Phương Vân thực lực cấp tốc tăng thêm, kinh nghiệm thực chiến cũng không ngừng mà tăng lên. Điểm này, từ Phương Vân mỗi lần chưa từng câu đế trong cung bị hoanh đến lúc, bay ngược khoảng cách, càng ngày càng gần, liền có thể thấy được. Từ ban đầu một đòn nổ bay hơn 10 dặm, phía sau kéo ra một cái thật dài không ngân, đến mấy ngàn trượng, mấy trăm trượng, Phương Vân mỗi lần bị nổ bay khoảng cách, đang không ngừng rút ngắn, không ngừng tiếp cận đế cung môn. Lần này, thử lại nghiệm một lần. Vô Câu Đế Cung bên trong, đen kịt hành lang bên trong, Phương Vân ánh mắt lóe lên một cái, lần thứ hai đi ra ngoài. Thân hình loáng một cái, xúc tiểu mấy lần, như tia chớp đập ra. Đâm giết chi đạo, thức thứ nhất ngộng ảo đâm giết. Phương Vân tướng Phúc Thiên ba thức tinh luyện, tổng kết sau khi, một lần nữa mệnh danh là đâm giết chi đạo võ học, thi triển ra. Hành lang bên trong, không khí xoạt một thoáng, như vải rách như thế, chém thành ngàn vạn mảnh, vô số vạn loạn không gian, ở trong đó thê lương rít gào, mà Phương Vân cái bóng phát thiên cái địa, vô giết cuối hành lang đồng thao đại môn. Những này cái bóng, mỗi một chiêu đều là cực kỳ tàn nhẫn tủng, tinh chuẩn, một đòn chí mạng. Mà những này, chính là thích khách đâm giết yếu quyết. Ầm, ầm. Chỉ nghe hai tiếng nổ, một cỗ lệnh thiên địa vì đó biến sắc đáng sợ kinh khí, chưa từng câu đế trong cung điên cuồng oanh đi ra. Một cái đen kịt thân ảnh, rên lên một tiếng, liên tiếp phiên mấy té ngã, lạc ở ngoài điện. Thành công, rốt cục ép hắn sử dụng hai chiêu. Phương Vân hô hấp hơi gặp vi loạn, trong mắt nhưng là một mảnh hưng phấn. Tuy rằng như trước không thể thành công, nhưng cũng ép đến tên này mạng hồn cảnh đỉnh cao cường giả, lần thứ nhất xuất ra hai chiêu đến chống lại. Điều này nói rõ tự mình sáng chế thích khách chi đạo, sắc thực lợi hại, đã lệnh cái này gác đồng thao đại môn con rối, cảm giác được uy hiếp. Phương Vân thỏa mãn gật đầu một cái. Hắn bây giờ tâm tính đã thay đổi không ít, đã không vội ở thu hoạch Vô Câu Đế Cung hoạch tâm quyền hạn. Ngược lại đem tên này lão giả khủng bố, xem là tự mình mài đầu thạch, thí nghiệm tự mình lĩnh ngộ ra đến tuyệt học. Thân hình loáng một cái, giữa lúc Phương Vân muốn trở về Vô Câu Đế Cung lúc, dị biến nổi lên. Ầm ầm. Một trận kịch liệt chấn động ba, từ dưới đường chân trời, chỗ xa vô cùng truyền đến. Nay cỗ chấn động đáng ba, cực kỳ cường liệt, Phương Vân chỉ cảm thấy toàn bộ đại địa đều tại đất rung núi chuyển. Cùng lúc đó, Phương Vân nhìn thấy phương tây chân trời nơi sâu xa, một vệt huyết sắc phóng lên trời. Đây là? Phương Vân trong mắt nghi ngờ không thôi, hắn có thể cảm giác được một cỗ cường liệt bao táp tàn dư khí tức. Trong đó, hàm chứa một cỗ nồng nặc máu tanh, cùng ngọn lửa chiến tranh khí tức. Có như vậy một sát na, Phương Vân từ họ Đông Phương giữa bầu trời, cảm giác được một tia xa xa bay tới tin tức, bên trong, rồi rào cường liệt tuyệt vọng cùng hơi thở của cái chết. Phương Vân thân hình loáng một cái, trong nháy mắt biến mất không còn tăm tích. Cùng lúc đó, một cái tin chấn động thiên hạ. Triều đình đại quân viễn trình, leo lên Vạn Tượng Sơn. Cùng Vạn Vật Tông triển khai kích liệt giao chiến. Trải qua thảm liệt giao chiến, triều đình đại quân viễn trình tại trả giá nặng nề sau khi rốt cục tiêu diệt Vạn Vật Tông. Tin tức truyền ra, chấn động thiên hạ. Đây là triều đình tiêu diệt cái thứ hai giới tông phái đại tông phái. Chương 810, kinh thiên phích lịch. Phương Vân tại đường xá bên trong, cũng nghe được tin tức kia. Thời gian nửa tháng, triều đình liền tiêu diệt cái thứ hai tông phái. Hơn nữa còn là tại Vạn Vật Tông có chuẩn bị dưới tình huống. Triều đình thực lực quả nhiên hơn nhiều mặt ngoài cường nhiều. Phương Vân suy nghĩ sâu sắc nói. Đại Chu triều đối với tông phái chinh phạt, cũng không phải là ngày thứ nhất, trong lịch sử, tăng nhiều lần khởi xướng thanh thế hùng vĩ chinh phạt hoạt động. Có thể tại Đại Chu triều lập quốc 1.600 thời gian hơn 100 năm bên trong, tiếp tục sống sót tông phái. Đều là có chỗ hơn người. Hơn nữa, Thiên Tà Tông diệt tin tức, từ lâu truyền khắp thiên hạ. Mỗi cái tông phái đều có đề phòng. Dưới tình huống như vậy, Vạn Vật Tông vẫn bị diệt. Chỉ có thể nói rõ, triều đình lần này là đau hạ quyết tâm, cực đoan cường thế. Vô Câu Đại Pháp. Tâm niệm xoay một cái, Phương Vân bàn tay lớn một tụ, rất nhiều tà đạo võ giả, linh hồn bị cuốn vào linh hồn vòng xoáy bên trong. Thân thể rơi rụng mấy chục trượng sau, lập tức bị cuốn vào Vô Câu Đế trong cung. Dọc theo đường đi, Phương Vân đã trấn áp rất nhiều tà đạo cường giả. Linh hồn của bọn hắn hết thể cuốn vào Vô Câu Đế trong cung. Trong quá trình này, Phương Vân, Vô Câu Đại Pháp càng ngày càng thuần thục luyện, thực lực cũng tăng lên càng ngày càng cường đại. Phương Vân tướng những người này phong ấn sau khi, lại từng cái thả ra, tán phiên đến Cửu Châu đại địa, quét sạch cái khác tà đạo, ma đạo bên trong nhân. Thuộc về với Phương Vân danh nghĩa con rối, dần dần như quả cầu tuyết, càng lăn càng lớn. Trong thời gian ngắn ngủi, lại để Phương Vân danh nghĩa tụ tập đến gần 100 người con rối đại quân. Thiên địa vạn hóa chung cùng Vô Câu Đại Pháp tại Phương Vân đạt đến 200 cái thiên long lực sau, bắt đầu phát huy ra khủng bố cấp số uy lực. Những khôi lỗi này trong đại quân, nhược một điểm cũng mới thiên trùng cảnh tu vi, cường một điểm, thậm chí đạt đến tầng thứ 2 thần thông cảnh, mạng hồn cảnh. Ngoại trừ Dịch Thiên Lão Yêu, Kim Đồng Chiến Ma hai người này mạng hồn cấp cường giả, Phương Vân vẫn phong ấn hai gã khác tông phái thời thượng của mạng hồn cảnh cường giả Thiên Địa Ma Hoàng cùng Bách Chiến Kiêu Hoàng. Hai người kia bên trong, Thiên Địa Ma Hoàng là phía trên tán tu bá chủ, tại đỉnh cao thời kỳ, danh nghĩa tụ tập lượng lớn thế lực, chiếm núi làm vua. Cùng một ít tông phái vừa và nhỏ chống lại. Thượng cổ thời kỳ cuối vị này Thiên Địa Ma Hoàng cũng cảm giác được nguy cơ, sử dụng bí pháp, đem chính mình phong ấn. Chậm lại thời gian trôi qua, cũng khiến chính mình vượt qua đại kiếp nạn. Mãi đến tận không lâu trước đó, hắn mới thức tỉnh. Chuẩn bị sưu tập linh hồn, khôi phục đến trạng thái đỉnh cao. Không nghĩ tới, nhưng đụng vào Phương Vân trong tay. Về phần Bách Chiến Kiêu Hoàng đây là một cái tông phái thời thượng cổ, Bách Chiến Phái. Dương Nghiệt. Bách Chiến Phái tại thượng cổ tông phái chinh phạt bên trong, bị đối địch kẻ thù tiêu diệt. Chỉ còn lại Bách Chiến Kiêu Hoàng một người chạy trốn. Tông phái thời thượng cổ dồn dập tin tức, Bách Chiến Kiêu Hoàng chấp niệm không ngừng, tất nhiên nghĩ đến mấy vạn năm qua tỉnh lại, tìm kiếm báo thù cơ hội cùng phục phái thời cơ. Chính đang mạnh mẽ cướp giật đồng nam đồng nữ, vừa khai tông lập phái thời điểm, liền gặp được Phương Vân. Bị Phương Vân lấy, Vô Câu Đế cung. Phối hợp thực lực cường đại. Đem đánh bại phong ấn. Nay lại tên mạng hồn cảnh cường giả thêm vào trước đó Dịch Thiên Lao Yêu cùng Kim Đồng Chiến Ma, điều này làm cho Phương Vân khống chế thực lực, đạt đến một cái khó mà tin nổi cao độ. Bây giờ, toàn bộ Trung Thổ Thần Châu cũng bắt đầu chú ý tới cái này đều là đột nhiên xuất hiện màu vàng sậm, to lớn hình cầu. Cùng với hình cầu bên trong cường giả bí ẩn không ngừng phái khiển ra lượng lớn cường giả. Hô! Tiếng gió phân phật, một tên ngang tảng vĩ nhai nam tử áo xanh, từ một đoàn vặn vẹo trong hư không đi ra. Tham kiến chủ nhân. Nam tử hai tay thở dài, tại Phương Vân trước người cung kính quỳ xuống. Tin tức đây. Phương Vân mở trừng hai mắt, lạnh nhạt nói. Tên này nam tử áo xanh là hắn phái đi ra một tên con rối, dùng để liên lạc Triệu Bá Giảng Hòa danh nghĩa thiêu thân. Bây giờ thiên cơ che đậy. Rất nhiều tin tức đều là tàn khuyết không đầy đủ. Rất nhiều thế lực đều là biết hữu hạn. Dưới tình huống như vậy, Phương Vân nhất định phải kết hợp chính mình 100.000 thiêu thân. Hiểu rõ toàn diện tin tức. Phải biết hắn ngoại trừ một võ giả thân phận. Vẫn là triều đình mạng quan. Cần đối với trong triều đình biến hóa, đúng lúc hiểu rõ. Mà người trong tông phái đối với Mạc Đỉnh thường thường biết hữu hạn. Về chủ nhân, không có tin tức bất quá, nhưng có một phong Triệu đại nhân từ kinh thành ký đến tự tay viết tin tưởng. Thanh y gì con rối trầm giọng nói. Ồ. Phương Vân mí mắt chớp chớp, hơi có chút bất ngờ, không là chuyện vô cùng trọng yếu, Triệu Bá Ngôn bình thường sẽ không làm như vậy, lấy tới. Giấy viết thư là Triệu Đình Vương Hầu phủ đệ chuyên dụng trang giấy, nội dung cũng rất đơn giản. Triệu Bá Ngôn ở trong thơ, hầu như không có tiết lộ bất kỳ tin tức, chỉ nói là muốn việc trọng yếu diện bẩm, đồng thời lưu lại một cái địa chỉ. Chuyện gì, lại cần ta tự mình đi thấy hắn? Phương Vân ánh mắt lấp lóe, suy tư. Trong kinh thành, hầu như đã không ai dám phản đối hắn, còn có ai có thể làm cho Triệu Bá Ngôn cẩn thận như vậy? Chẳng lẽ là Thiên Vũ Hầu, hoặc là Thần Vũ Hầu? Lần trước giao huấn còn chưa đủ, bọn họ còn muốn khoé gió nổi mưa sao? Phương Vân trong đầu tránh qua từng cái ý niệm. bất kể là ai. Nhìn thấy Triệu Bá Ngôn, tự nhiên cũng liền biết rồi. Vụ. Phương Vân thân hình loáng một cái. Hướng về Triệu Bá Ngôn lưu lại địa chỉ, phá không mà đi. Đông lạnh. Khi to lớn màu vàng sậm hình cầu, mang theo không không uy áp, đột nhiên xuất hiện ở một tòa thành trì bầu trời thời điểm. Tòa thành trì này lập tức hôn lên. Vô Câu Đế Cung, đây là Vô Câu Đế Cung, đại gia chạy mau. Không tốt. Là cái kia Vô Câu Ma Hoàng. Chạy mau. Hắn không phải vẫn cách đến rất xa sao. Làm sao sẽ đột nhiên xuất hiện ở đây? Xong, hắn xuất hiện địa phương, mọi người, mặc kệ ma đạo, tà đạo toàn bộ cũng bị luyện thành con rối. Cả tòa thành trì một mảnh khủng bố, không chỉ là thiên trùng cảnh cường giả. Liền ngay cả một ít trụ thai cảnh đệ tử tà đạo, cũng sợ đến hồn phi phách tán. Bây giờ Nho gia bị đại đại áp chế, bọn họ vừa bước lên điểm đầu, liền gặp được cái này đại sát thần. Trong lúc nhất thời náo loạn, thành trì chung quanh, bóng người đông đảo, dồn dập chạy trốn. Trong này, không chỉ có ma môn, cũng có đạo môn. Phương Vân trong khoảng thời gian này, từ đông đi tây, từ nam đến bắc, từng cái thành trì càn quét, nơi đi qua, không có một người chạy trốn. Sớm phá những người này sợ vỡ mật. Phải biết, bên trong những người kia, nhưng là có không ít, chân nhân cấp võ giả. Những võ giả này, đối với bọn hắn mà nói, chính là như thần tồn tại, là vĩnh viễn chỉ có thể ngưỡng vọng nhân vật. Bây giờ nhưng dồn dập thua ở Phương Vân trong tay, nơi nào có thể không sợ. Cứ việc còn không có người biết, cái gọi là Vô Câu Ma Hoàng, chính là Phương Vân. Nhưng ở đạo, ma hai phái nhân trong mắt này người đã thành một cái nào đó mới phát, ngông cuồng tự đại đại hung thần. Rất nhiều người đều cho rằng, đây là một cái nào đó gần đây thức tỉnh cường giả thời thượng cổ, nhưng cũng không biết. Điều khiển cái này tam tượng pháp khí, chỉ là một gã bất quá 20 người trẻ tuổi mà thôi. Vô Câu Ma Hoàng. Giữa bầu trời Phương Vân nghe đến phía dưới âm thanh, trong lòng hơi ngạc nhiên, lập tức bật cười. Rất hiển nhiên, đây chính là hắn, mới bí danh. Phương Vân cũng không nghĩ tới, này phiên trong lúc vô tình cử động, lại còn cho mình xông ra Vô Câu Ma Hoàng âm thanh hảo. Xem ra, vẫn có nhân nhận được Vô Câu Đế Cung pháp khí này. Thiên cơ hỗn loạn quả nhiên thức tỉnh không ít trầm tỉnh bên trong cường giả. Xem ra, ta sau đó phải cẩn thận một chút. Thất phu vô tội, có báo vật là mang tội, đối với có người có thể nhận ra cái này thượng cổ pháp khí, Phương Vân cũng không ngoài ý muốn. Hiện tại, rất nhiều thượng cổ, trung cổ tông phái dồn dập quật khởi, phục xuất. Những này thượng cổ pháp khí, đối với cận cổ người mà nói, hoàn toàn là biến mất ở hạo hàn trong truyền thuyết bụi mù. Nhưng đối với thượng cổ có chút cường xem ra nhưng là nghe nhiều nên thuộc truyền thuyết. Những này tất nhiên có thể nhận ra Vô Câu Đế Cung. Tự nhiên biết đây là kiện tam tượng pháp khí. Không môn không phái tán tu, trong tay nắm trưởng một cái tam tượng pháp khí, là dễ dàng nhất khiến cho các loại thế lực khải du. Có thể dự kiến sau đó nhất định sẽ phiền phức không ngừng. Trong miệng mặc dù nói, sau đó phải cẩn thận, Phương Vân khỏe miệng nhưng là lộ ra một tia không đáng kể nụ cười. Lấy thực lực bây giờ của hắn, căn bản là không sợ người khác tới cướp. 200 cái thiên long lực hơn nữa 4 tên mạng hồn cảnh con rối, cùng Vô Câu Đế Cung, đủ để hắn thần cản giết thần, Phật trở giết Phật. Ai nếu là cho rằng có thể từ trong tay của hắn dễ dàng cướp đoạt pháp khí này, đó chính là tự tìm đường chết. Mà nếu như đụng tới một ít khủng bố cấp cường giả, không thể địch lại được, Phương Vân cũng hoàn toàn có lòng tin có thể bất cứ lúc nào lợi dụng, ước vạn không gian độn hình đại pháp. Chạy trốn. Lại càng không để, trên người hắn còn có một cái, thiên địa vạn hóa chung. Cùng một viên, hư không trái cây. Nếu là mạnh mẽ thi triển, thời gian lực. Hiệu chết vào tay ai còn chưa chắc chắn. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn ai tới có ý đồ với ta. Ta đánh mở thiên địa vạn hóa chung hạch tâm quyền hạ. Vừa vặn còn thiếu một ít mạng hồn cảnh cường giả. Những người này tới vừa vặn. Trong mắt hàn quang nháy mắt, Phương Vân lần thứ hai trốn vào trong hư không. Trước lúc ly khai, Phương Vân phân ra một đạo hư ảnh, rơi vào đến phía dưới trong thành trì. Phương Vân đã xem qua. Mới tên này thôi, lỗi, đủ để giải quyết trong thành dị đoan. Bạc Thành, đại đồng hướng rèn đúc vũ khí trọng địa. Phương Vân tại trong tòa thành trì này, nhìn thấy một thân tổ ý ỉa, thần sắc trầm trọng Triệu Bá Ngôn. Thuộc hạ gặp gỡ hầu gia, Triệu Bá Ngôn nhìn Phương Vân, mỹ mắt chớp chớp, không người xuống được. Đứng lên đi. Đến cùng chuyện gì? Cần ngươi đến tự mình thấy ta. Ngã Ly mở mới bất quá hơn nửa tháng, lẽ nào kinh thành bên trong, lại lên biến số? Phương Vân trầm giọng nói. Hầu gia. Triệu Bá Ngôn ánh mắt phức tạp, do dự không ngớt, cấu thần rung động. Muốn nói lại thôi. Ừm. Phương Vân ánh mắt chớp động. Vì có chút không vui, Bá Ngôn. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Nói mau. Triệu Bá Ngôn nói chuyện, xưa nay sẽ không như vậy ấp á ấp úng, cực không thoải mái. Đây là Phương Vân lần thứ nhất nhìn thấy hắn mặc kệ như vậy thúy. Bẩm đại nhân, có chuyện, không phải kinh thành. Triệu Bá Ngôn ánh mắt dây rủa, do dự. Đây rốt cuộc là nơi nào? Phương Vân nhíu nhíu mày. Triệu Bá Ngôn ánh mắt phiêu hốt, không dám đối mặt Phương Vân ánh mắt. Cắn răng một cái, rốt cục đau hạ quyết tâm, bẩm đại nhân, có chuyện chính là Man Hoang. Man Hoang? Phương Vân ngây ngốc, chờ phản ứng lại. Theo bản năng chính là không thể nào. Man Hoang có phụ thân trấn thủ, có thể có chuyện gì? Nhưng mà ánh mắt xẹt qua Triệu Bá Ngôn thần sắc. Phương Vân đột nhiên nghĩ đến cái gì, thần sắc chấn động, trên mặt màu máu trong nháy mắt thốn tận, trở nên trắng xám. Đại nhân, lão hầu gia không giáp tiền, Quy Thiên. Triệu Bá Ngôn cắn răng một cái, tiếp tục nói, không lâu trước đó, Man Hoang tỉnh lại 2000 năm trước. Châm tỉnh Man Hoang chiến thần. Lão hầu gia vì để cho đại quân thuận lợi lui lại, một thân một mình ngăn trở. Ầm. Như cùng một cái kinh thiên phích lịch, Phương Vân run lẩy bẩy cả linh hồn, hai mắt trợn trừng, như gặp sét đánh, trong đầu càng là trống rỗng. Chương 811, nạn binh hỏa. Làm sao có khả năng? Phương Vân trong đầu dường như vô số tiếng sấm nổ cái, chấn động đến mức trời đất quay cuồng. Hắn nhìn chòng chọc vào Triệu Bá Ngôn, một lúc lâu mới khôi phục thị lực, trong ánh mắt Triệu Bá Ngôn, trong mắt mang theo một tia không đành lòng. Nhưng đối với Phương Vân nghi vấn ánh mắt, nhưng thần sắc chăm chú, không chút nào né tránh. Hiện ra nhiên tin tức kia, đến luôn xác thực, cũng không phải là giả tạo. Phương Vân trong lòng lạnh lẽo, tứ chi tinh lực thốn tận, hoàn toàn lạnh lẽo. Trong chớp mắt này, vô số ý niệm, xẹt qua bộ não. Đột nhiên trong lúc đó, hắn cuối cùng đã rõ ràng rồi, vì sao chính mình tại trung thổ thần châu thế giới ở ngoài hư không, lại đột nhiên cảm thấy bất an rồi. Phương Vân chưa bao giờ nghĩ tới, trong lòng mình, tiếc rằng chiến như thần tồn tại phụ thân, sẽ tao ngộ đến bất trắc. Một loại không nói gì nghẹt thở cảm, làm cho mình tầng tầng vây quanh, hầu như không cách nào hô hấp. Hắn hít sâu một hơi, mạng làm mình mạnh mẽ chấn định lại. Hiện tại, tuyệt đối không phải không ngâm tang phụ nỗi đau thời điểm. Phụ thân ngã xuống. Thế tất đối với toàn bộ Phương gia cùng triều đình tạo thành to lớn ảnh hưởng. Hơn nữa, Phương Vân nhất định phải biết rõ, tất cả những thứ này đến cùng là xảy ra chuyện gì. Phụ thân là không là hoàn toàn không có bất kỳ sinh cơ. Nói cho ta biết, tất cả những thứ này đến cùng là xảy ra chuyện gì. Phương Vân hít một hơi dài, lấy cực độ bình tĩnh nghiêm thanh, trầm giọng nói. Triệu Bá Ngôn khẽ túi đầu, nghe được Phương Vân âm thanh, trong mắt xẹt qua một tia vẻ kinh dị. Vi không thể giác gật đầu một cái. Hắn lúc trước quyết định theo Phương Vân, chính là nhìn chúng trí tuệ của hắn cùng bình tĩnh. Làm như một tên bá chủ kiêu hùng, không phải nói không thể có người bình thường hỉ nộ ai nộ, mà là không thể bị loại này hỉ nộ ai nhạc chiến thắng. Người bình thường có thể như vậy, nhưng kiêu hùng, bá nói tuyệt đối không thể lấy. Đây chính là hai người khác biệt. Sau một khắc, Triệu Bá Ngôn đem chính mình biết tin tức, tỉ mỉ tự thuật một lần. Những tin tức này khởi nguồn, không tự có Man Hoang biên cảnh tiêu thân, tứ phương hầu phương giận danh nghĩa võ tướng. Còn có tông phái đồn đại cùng với liên quan đến việc này võ giả khẩu thuật. Đại nhân, lão hầu gia chết trận tin tức đã truyền tới kinh thành. Lão phu nhân mệnh lệnh thuộc hạ thông báo đại nhân, tức khắc trở về kinh thành. Ngoài ra, hầu gia chiến sau khi chết Man Hoang trăm vạn bộ đội tinh nhuệ, quần long vô thủ, lưu lại cực đại quyền hạn không hạn. Hiện tại, rất nhiều người dục giả dục dịch, không chỉ trong triều quý tộc hầu, liền vũ hầu đều đối với này chi lực lượng cực dục chiêm chỉ. Tất cả những thứ này vẫn cần gấp đại nhân tiền đi xử lý. Một hy vọng đại nhân nén bi thương thuận tiện. Triệu Bá Ngôn nói, sâu sắc gấp thi lễ. Hắn chi cho nên đối với Phương Vân nghe được tin tức sau phản ứng, cực kỳ quan tâm. Cái này cũng phải một cái trọng yếu nguyên nhân. Man Hoang bên kia là hoàn toàn rối loạn xáo, tứ phương hầu bên trong cũng là một mảnh bi ai. Nếu như Phương Vân vào lúc này, biểu hiện dường như người bình thường như vậy mềm yếu, như vậy quyết không là một cái có thể giao phó minh chủ. Thật muốn như vậy, e sợ sau một khắc Triệu Bá Ngôn cũng muốn treo hạ ấn kiện, lén lút rời đi. Tự cổ quân chọn thần, thần cũng chọn quân. Trước mắt cũng không phải là cái gì thái bình thịnh thế, hơn nữa đại loạn tư thế. Triệu Bá Ngôn nguyên bản ký hy vọng vào Phương gia trên người quyền lợi, phú quý, tại loại này thời loạn lạc đã hoàn toàn không có bất cứ ý nghĩa gì. Cầu sinh bảo mệnh mới là thực tế nhất. Phương Vân như người bình thường như vậy mềm yếu, bị đánh như vậy tuyệt đối không phải hắn Triệu Bá Ngôn có thể ký thân cánh hạ. 100.000 thiêu thân tuy rằng đáng quý, nhưng cũng không phải là không thể bỏ qua. Nói như vậy căn bản không có ai, chính mắt thấy được phụ thân ta cùng man tộc chiến thần chiến đấu tràng cảnh. Cũng không có lục soát phụ thân ta thi thể. Phương Vân nhắm mắt hồi lâu, trầm tư không nói, một lúc lâu đột nhiên mở miệng nói. Triệu Bá Ngôn ngây ngốc, lập tức gật đầu, vâng, hầu ra. Ngày đó mây đen nằm dày đặc, mưa xối xả thiếu liệt. Bọn họ giao thủ lúc căn bản không ai có thể đến gần. Sau đó, hầu ra bộ hạ phái người đi giao chiến địa phương tìm quá không có lục soát hầu ra thi thể. hoài nghi là man tộc nhân tướng hầu ra thi thể mang đi. Thứ phương hầu phương giận chết trận, cũng đã là thông cáo thiên hạ sự. Triệu Bá Ngôn không rõ tại sao Phương Vân còn có thể báo có hy vọng. Nếu như Phương giận không có chết trận, vậy hắn tại sao không trở về Đại Chu? Phương Vân gật đầu, nhưng trong lòng thì thở phào nhẹ nhõm. Bất kể như thế nào, chỉ có người hay không nhìn thấy phụ thân thi thể, như vậy liền còn có một đường hy vọng. Tại Phương Vân trong lòng, phụ thân vẫn cao cao tại thượng, giống như thiên thần, Phương Vân tuyệt không tin, hắn sẽ bị một cái man tộc chiến thần đánh giết. Đại nhân, sự tình khẩn cấp. Thế tử đã từ tiền tuyến chạy về. Man hoang tình huống, thế tử cũng trấn áp không dưới. Thế tử sớm có ngôn, nếu như gặp phải hầu gia, lập tức thông báo hầu gia chạy tới man hoang, xử lý man hoang sự tình, kinh thành bên kia, hắn bây giờ nhất định phải làm bạn lao phu nhân, để hầu gia tạm thời không cần phân tâm. Triệu Bá Ngôn lần thứ hai nói, thế tử Phương Lâm, hiện tại đã là vội đến bể đầu sức chán. Hắn mặc dù là phụ mã, cũng muốn chịu quân lệnh chỉ huy. Nếu như không phải tứ phương hầu chết trận sự tình trọng đại, hơn nữa phòng quân cơ bên trong, có người trợ giúp. E sợ Trách Lâm đều rất khó từ thu hoang chạy về. Hơn nữa, trái ngược với man hoang binh quyền, Hoa Dương phu nhân tình hình càng trọng yếu hơn. Phương Lâm đã không chút tì vết bận tâm đến man hoang, tứ phương hầu di lưu những này quân đội. Tứ phương hầu Phương giận nhiều năm bồi dưỡng dòng chính, một khi rơi vào hắn người trong tay. E sợ những này tâm phúc đều sẽ gặp phải tẩy trừ, không được chết giả, kết thúc an lành. Những người này vừa có hiệu lực trung tứ phương hầu, trung tâm cảnh cảnh. Phương Lâm tuyệt không muốn, tại Phương giận chết rồi. Những này tâm phúc không được chết giả, kết thúc an lành. Cái này cũng phải Phương Lâm để Triệu Bá Ngôn chuyển cáo Phương Vân, lập tức đi tới man hoang nguyên nhân. Đại nhân, đây là thế tử làm cho ta chuyển giao cho người tin tưởng. Triệu Bá Ngôn nói, từ trong tay háo móc ra một phong thơ, đưa tới. Phương Vân không có nhiều lời, rút ra tin tưởng, lập tức xem ra. Phương Lâm ở trong thư, cũng không có quá nhiều ngôn cùng tứ phương hầu sự. Chỉ là nói đơn giản một thoáng kinh thành sự. Tứ phương hầu chết trận sau. Kinh thành quyền lực một lần nữa tẩy bài. Phương gia hiện tại duy nhất cây trụ, đó là Phương Vân. Nhưng Phương Vân dù sao quá mức tuổi trẻ, xa xa không sánh được tứ phương hầu 20 năm uy liệt. Đặc biệt là, thật lâu đều không có Phương Vân tin tức. Tướng soái chết trận, quyền lực chỗ trống. Phái ra mới người tiếp nhận, chính là quy củ của triều đình. Hơn nữa bây giờ biên hoang đánh nữa, nếu như trước ở Phương Vân hiện thân trước đó, trưởng khống này còn trăm vạn đại quân, như vậy liền tính Phương Vân trở về, cũng là đại cục đã định. Không thể nói được cái gì. Điểm này, liền nhân hoàng đều sẽ không chống đỡ hắn. Người trở về đi thôi. Nói cho thế tử, liền nói tất cả giao cho ta. Phương Vân xem xong tin tưởng, bất động thanh sắc nhét hồi âm phòng, mở miệng nói. Vâng, hầu nưu. Triệu Bá Ngôn vui vẻ, kính cẩn nói. Phương Vân tuy rằng chưa hề nói điệu sao, nhưng câu này, liền chống đỡ quá ngàn vạn câu. Ẩm. Một đoàn không khí nổ tung Phương Vân thân ảnh bỗng nhiên tin tức không gặp. Kinh Châu biên giới. Cùng man hoang liền nhau chỗ, đã một mảnh hỗn loạn. Chung với tứ phương hầu cùng chung với tị đình đã hoàn toàn rơi vào tranh chấp bên trong. Các ngươi điên rồi sao? Man hoang có man tộc chiến thần tọa chấn, chúng ta là không thể nào thâm nhập trong đó. Đồng đội một hồi, chúng ta là tuyệt đối không tin tưởng thả mặc các ngươi đi tự sát. Một đám quân nhân khàn cả giọng gào thét. Hầu gia hải cốt chưa hàn, chính phơi thây man tộc hoang dã bên trong, nhận hết lăng nhục. Người ta thân là hầu gia bộ hạ, nhận hết hầu gia ân huệ. Như không đem hầu gia hải cốt đoạt lại, làm sao đối với đến hầu gia? Cách tướng mạo đúng, nhưng là từng đôi huyết hồng con mắt, lộ ra điên cuồng sát khí, đại gia đồng đội một hồi các ngươi muốn quy phụ những người khác, chúng ta không có ý kiến. Nhưng ai làm sao ngăn cản chúng ta đoạt lại hầu gia hải cốt, đừng trách các huynh đệ vô tình. Các ngươi điên rồi sao? 20 năm biên hoang phòng thủ, hôm nay chẳng lẽ muốn xung đột vũ trang? Các ngươi xứng đáng hầu gia sao? Giáp trong khe hở, nỗ lực điều hòa song phương vũ hiểm, cũng là tâm tình kích động. Lớn tiếng rít gào. Vũ hầu đại biểu chính là phòng quân cơ, là triều đình. Thân vũ hầu tự thân tới chính là triều đình mệnh lệnh. Chúng ta mặc dù là hầu gia bộ hạ, nhưng càng là quân đội của triều đình. Các ngươi lẽ nào muốn hầu gia tại tử, sau, trên lưng phản tắc tên, cho hắn bôi đen sao? Khác một đám đồng dạng tâm tình kích động. Vi phạm triều đình, chính là cho hầu gia bôi đen hôm nay ai dám bước ra Kinh Châu, cũng đừng trách chúng ta vô tình. Ra lệnh một tiếng, hàn quang lấp lóe từng trôi binh khí. Nhắm thẳng vào thương khung. Trăm vạn đại quân, nhất thời cực kỳ hỗn loạn. Từng dãy quân đội, tướng khác một loạt quân đội vây nốt, mà khác một nhánh giáp sĩ, lại đem chi vây lại. Tất cả mọi người là con mắt huyết hồng, sát khí doanh doanh. Khoảng cách đại quân mấy ngàn trượng địa phương, thần vũ hầu một thân giáp vị, đứng ở trên đỉnh ngọn núi trên quan sát hỗn loạn đại quân. Vào lúc này, quân lệnh đã rất khó bình thường truyền đạt. Tứ phương hầu huấn luyện những bộ hạ này, thật đúng là đáng sợ à, chỉ Thần Vũ Hầu bên người, một tên tâm phúc cường giả nhìn phía dưới kiếm bát nỏ trường, bầu không khí cứng đờ, tùy thời khả năng chảy máu tình hình, cảm khái nói, ta bây giờ rốt cục có chút rõ ràng, tại sao hầu gia không mạnh hành mệnh lệnh những người này nghe điều. Hơn nữa, đối với loại hỗn loạn này tình huống, cũng buông trôi bỏ mặc. Thần Vũ Hầu đứng chắp tay, rộng lớn tay áo bào ở trong gió phần phật vũ động. Hắn nhìn phía dưới chói mắt kim thiết hàn quang, khóe miệng lộ ra một tia trào phúng cười lạnh, phương giận anh minh một đời, huấn luyện quân đội vô cùng cường đại, rất được binh pháp ý chính. Đối với hắn càng là trung tâm cảnh cảnh. Đáng tiếc, quân đội của triều đình, dù sao cũng là quân đội của triều đình. Phương giận thu được những bộ hạ này trung tâm, dù sao danh không chính ngôn không thuận. Hắn một đời tự xưng là trung tâm triều đình, hôm nay cũng mới sẽ hạ xuống như vậy tai hại. Bản hầu chỉ cần tuyên đọc mệnh lệnh, những này chung với người của triều đình, cùng chung với phương giận người, thì sẽ đối chọi gay gắt. Huynh đệ tương duyệt. Một bên tâm phúc gật đầu một cái, hầu gia anh minh. Đội quân này, dù sao cũng là cống hiến cho phương gia. Liên tính tổn thất lớn hơn một chút, cũng với hầu gia không tổn thất gì. Dừng một chút, tựa hầu nghĩ tới điều gì, tên này ăn mặc áo giáp tâm phúc võ giả, do dự một chút, nói, chỉ là, phòng quân cơ mệnh lệnh, chậm chạm không tới. Nếu như phương gia con thứ chạy tới, e sợ đối với vũ hầu sẽ bất lợi a. Bầu không khí đột nhiên lạnh lẽo, tên này tâm phúc võ giả thần sắc cứng đờ, lập tức biết chính mình nói sai lời, trong lòng hối hận không thôi. Khẩn trương túi lầu đến, hầu gia, thuộc hạ thất gia. Thần Vũ Hầu lúc này mới thần sắc trở nên ấm áp, hơi phe phẩy ống tay áo, trầm giọng nói, ngươi tùy tùng ta cũng không phải là một ngày hai ngày. Cái gì nên nói, cái gì không nên nói, đều thông minh điểm. Một phương gia con thứ, ngược lại là ta đánh giá thấp hắn. Lại đem thế lực, đưa vào đến phòng quân cơ bên trong. Ta mấy lần hết lòng, đều bị anh Vũ Hầu cùng Nguyên Vũ Hầu bọn họ cản lại. Đến nỗi với, mới nhận lệnh chậm chạp xuống không được. Bất quá, cũng sẽ không quá xa. Thần Vũ Hầu dừng một chút, ánh mắt xẹt qua tầng tầng không gian nhìn phía xa xa, nơi nào, cũng tụ tập rất nhiều vương hầu. Mơ ước tứ phương hầu lưu lại tảng mỡ dày này, cũng không ngừng một mình hắn. Rất nhiều quý tộc hầu, cùng hư quyền vương hầu, cũng như Ô Nha, tụ tập đến nơi đây, lấy triều đình phát sinh chiến loạn, cần những này trung tâm bộ hạ làm tên, điều động bọn họ đến chính mình danh nghĩa. Triều đình chính quy mệnh lệnh, chậm chạp không dưới. Phương gia kế tục nhân, lại thật lâu chưa từng xuất hiện. Quân quyền chỗ trống, từ lâu xuất hiện hỗn loạn. Những này lấy đại nghĩa làm tên, lấy triều đình cần vì làm cớ, điều động những giáp sĩ này, ngược lại là cũng thu thập đến từ một ít trung tâm cảnh binh sĩ. Chuyên lệnh xuống, nói cho những vương hầu kia. Nếu như hỗn loạn lại cùng có đình chỉ, lập tức lấy nạn binh hỏa vì làm do. Quét sạch phản loạn. Nhưng có phản kháng, giết chết không cần luận tội. Thần Vũ Hầu âm thanh, lộ ra một cỗ hàn khí. Nạn binh hỏa, đây là một cái hay nhất, quét sạch phương giận cứu hệ, dòng chính cớ. Mặc dù sẽ chết đến mấy người, nhưng đối với tan rã phương gia thế lực, nhưng là việc tốt. Làm như Vũ Hầu, Thần Vũ Hầu bản không cần nhiều như vậy quân đội. Chỉ là, dù cho không dùng được, không cần, cũng quyết không thể rơi xuống phương gia trong tay. Vâng, đại nhân. Chỉ chốc lát sau, hết thể tụ tập tới đây Vương Hầu, đều nhận được Thần Vũ Hầu khẩu dụ. Tất cả mọi người cam chịu gật đầu một cái. Vụ. Khi man hoang trăm vạn quân đội, hỗn loạn tiến một bước kích hóa thời điểm. Khu vực biên giới, đột nhiên đồng thời vang lên từng đợt quát chói tai, tứ phương hầu bộ hạ, nạn binh hỏa mưu nghịch, phụng chỉ quét sạch. Người trái lệnh, chém. Phụng nỏ nam hầu mệnh lệnh, tiếp thu tứ phương hầu quân đội. Thả xuống binh khí, lập tức đầu hàng. Người trái lệnh, hình cùng phản quốc. Thời kỳ không bình thường, dám can đảm trong quân nổi loạn giả. Giống nhau xử tử. Quy xuống, ai dám phản kháng, giết sạch. Từng con quân đội, từ bốn cái phương hướng, sát nhập vào này con hỗn loạn trong đại quân. Các đời xưa nay, quân quyền thay đổi, đều tránh không được chảy máu cùng tẩy trừ. Thứ phương hầu quân đội, tương tự như vậy. Bản hầu ở đây, các ngươi muốn phản quốc sao? Một tiếng quát tầm, đột nhiên từ trên đỉnh ngọn núi truyền ra, Thần Vũ Hầu bay lên khỏi mặt đất, đan điền chấn động, ở trong hư không nổ tung một mảnh cuộn cuộn mây đen, huy trong tay, một con như ngọn núi khôi giáp bàn tay, nhấc lên mênh mông cương phong. Hướng về đoàn người dày đặc nhất địa phương, đè ép xuống. Ầm ầm. Nhưng vào lúc này, một cỗ uy áp khổng lồ phá vỡ hư không, phúc xạ toàn bộ hư không. Đông nhiên chấn động, liền đem Thần Vũ Hầu phát sinh cự trưởng, toàn bộ chấn động sụp. Bản tọa ở đây, ta ngược lại muốn xem ai dám làm cản. Ầm ầm âm thanh, dường như cự lôi tại trong thiên địa vang vọng. Toàn bộ thiên địa đều tại này cỗ làm người nghẹt thở khí tức khổng lồ bên trong, mãnh liệt chấn động lên. Chương 812 Vũ Hầu cùng Đô Thống. Chương thứ 812. Ầm ầm. Một đạo khí tức phảng như gió bao khá dài thân ảnh, từ giữa bầu trời, tầng tầng rơi ở trên mặt đất. Tại hắn rơi rụng trước mắt, toàn bộ quân doanh đất rung núi chuyển, phảng phất liền đại địa đều không thể thừa thụ hắn trọng lượng. Thiên địa nguyên bản một mảnh hôn ám, nhưng giờ khắc này, tại đạo thân ảnh này rơi rụng trước mắt, mọi người chỉ cảm thấy, trên mặt đất, đống dưng bay lên một vòng trước mục đích thái dương, thả xạ ra vô cùng quang cùng nhiệt, cái kia chí dương chí cương khí tức, hầu như muốn làm nhân tiêu đốt, không cách nào ép thị. Ầm. Ầm. Nhìn thấy đoàn này bao táp trung tâm thân ảnh, Thần Vũ Hầu khỏe mắt, tầng tầng đánh xúc một thoáng. Hắn liền giống bị nhân mạnh mẽ đánh một cái tát, đạp đạp liền lùi lại mấy bước, mặt sắc tái nhợt, không thể tin tưởng nhìn đạo thân ảnh quen thuộc kia. Phương Vân. Thần Vũ Hầu trong mắt, tràn đầy khiếp sợ, không thể tin được con mắt của chính mình. Anh Vũ Hầu cùng Nguyên Vũ Hầu liên hợp mấy người khác, quấy nhiều phòng quân cơ nhận lệnh mới thông suốt, một mực kéo dài thời gian. Mục đích, không ngoài đây hy vọng kéo dài tới Phương Vân trở về, làm cho hắn tiếp thu tứ phương hầu phương giận bộ hạ. Thần Vũ Hầu đã sớm nhìn thấu điểm ấy, chỉ bất quá lười vạch trần thôi. Hắn tất nhiên dám kiêu ngạo trắng trợn, chạy đến Kinh Châu đến, liền từ lâu lo lắng qua, Phương Vân có thể có sẽ đúng lúc cản lấy tình huống. Bất quá, hắn cũng không để ý lúc trước Phương Vân xông vào Thiên Vũ Hầu phủ, cỡ nào ma huy, còn không như thường không tha ở trong mắt của hắn. Thế nhưng, Thần Vũ Hầu tuyệt đối không ngờ rằng, trong khoảng thời gian ngắn ngủi, cái này Phương gia con thứ lại sẽ cường đại đến nơi như thế này. Một cổ vô hình vô tướng khí thế, tập trung vào Thần Vũ Hầu. Uy áp cường đại cùng dâng trào khí tức, dường như cuồng bạo hải L sóng, 133 trùng kích hắn. Thần Vũ Hầu cảm giác tự mình tựa như một khối ném vào cự L sóng bên trong đá cuội, tuy rằng cật lực ngăn trở, nhưng không cách nào thay đổi, bị cự L sóng từng bước sau này đẩy đi vận mệnh. Trong khoảng thời gian ngắn, tiến bộ của hắn, làm sao có khả năng thần tốc như vậy? Thần Vũ Hầu mặt sắc đều thay đổi. Ngay không lâu trước đó, hắn còn có thể lấy cường ngạnh vẻ phong túng, cảnh hạo Phương Vân. Nhưng hiện tại, lại tại hắn khí thế bên trong, liền đứng lập đều khá là khó khăn. Thần Vũ Hầu rất rõ ràng, Phương Vân lần này là nhằm vào tự mình mà đến. Tại kia cố tập trung tự mình khí thế bên trong, Thần Vũ Hầu cảm giác được một cố không hề che giấu chút nào để ý. Quan Quân Hầu. Là Quan Quân Hầu. Là Tiểu Hầu gia. Tiểu Hầu gia tới. Chúng ta là Phương gia dòng chính, chỉ có Phương gia dòng dõi, mới có tư cách tiếp thu đại quân chúng ta. Ai dám đối với Tiểu Hầu gia vô lễ, chính là đối với Hầu gia vô lễ. Có dám như thế giả, giết không tha. Trình nhân quân doanh tại Phương Vân xuất hiện trước mắt, sôi trào lên. Từng đôi mắt hội tụ tại Phương Vân trên người, kích động. Có tới hơn nửa tháng, Phương gia người đều chưa từng xuất hiện. Có thật nhiều nhân sâu sắc thất vọng. Bọn họ đều là tứ phương hầu phương giận huấn luyện ra bộ hạ. Ở trong lòng mọi người, chỉ có chạy Phương gia huyết dịch người, mới có tư cách tiếp thu nhánh đại quân này. Tham kiến Tiểu Hầu gia. Một sát na, rất nhiều chung với Phương gia giáp sĩ đều quỳ xuống, tâm tình kích động. Đối với Phương gia trưởng tử Phương Lâm, rất nhiều người còn không phải là rất quen thuộc. Nhưng con thứ Phương Vân, nhưng có rất nhiều tướng lĩnh đều quen thuộc. Lúc trước từ hải ngoại đại doanh châu trở về, Phương Vân tại Man Hoang lưu lại thời gian rất lâu. Rất nhiều đại quân tướng lĩnh, đều tận mắt chứng kiến quá, lão hầu gia giáo dục Phương Vân tình cảnh, đối với hắn cũng không xa lạ gì. Cứ việc Phương Vân quan phong quan quân hầu, luận tước vị vẫn tại tứ phương hầu bên trên. Nhưng đối với những này kính yêu tứ phương hầu bộ hạ mà nói, Phương Vân thân phận, nhưng còn lâu mới có được Tiểu Hầu gia làm đến thân thiết. Chuyện này là Phương gia người. Trong đám người, vừa xung phong liều chết đi vào từng nhánh quân đội, lúc này, cũng hoảng loạn lên, có chút không biết làm thế nào. Phản ứng lại trì độn người, liền tính chưa từng thấy Phương Vân, lúc này nghe được tiếng gọi ầm ĩ, cũng phải biết, đến là ai. Tại Đại Chu Triều, Phương Vân như mặt trời ban trưa, nhân hoàng tự mình ra phong quan quân hầu sự, từ lâu truyền khắp thiên hạ. Liên quan với hắn hứa nhiều sự tích, từ dưới đáy, kèm theo Vũ Hầu kết tội hòa bình đỉnh hầu một mạch di diệt, mà ở trong quân đội truyền lưu rất rộng. Tại trong quân đội, Phương gia con thứ là một khó mà tin nổi thần thoại cùng kỳ tích. Mà loại này thần thoại cùng kỳ tích, thường thường kèm theo cường thế cùng hủy diệt. Cùng hắn đối nghịch, trên căn bản đều không có cái gì kết quả tốt. Man Hoang quân đội vốn chính là tứ phương hầu Phương giận một tay huấn luyện. Hiện tại Phương gia người đến kế thừa, có thể nói là danh chính ngôn thuận. Tại đạo nghĩa trên, mọi người là thế nào cũng chân đứng không vững hạ. Những binh sĩ này nhất thời bàng hoàng bất an lên. Nọ Nam Hầu, Vạn Hộ Hầu, Cẩm Y Liê Hầu, Nhữ Dương Hầu, các ngươi thật to gan. Phương Vân âm thanh, dường như cự lôi, ầm ầm không dứt, tại thiên địa về đãng, hắn hai hàng lông mày vung lên, cao vóc nhập sóng tấn, trong ánh mắt xẹt qua tia sáng, càng là giống như là tia chớp. Phương Vân không để ý đến Thần Vũ Hầu, uy áp khổng lồ, không phất cùng viễn, dường như tầng tầng phong nhạc, tầng tầng đặt ở những này thâm nhập man hoang, tranh quyền đoạt lợi vương hầu trên người. Phương Vân đạp bước đi tới, mỗi một bước cũng như cùng lôi đỉnh cuộn cuộn, rung chuyển trời đất. Mỗi một chân hạ xuống, đều nổ tung tảng lớn không khí, cố khí thế kia, dường như viễn cổ ma thần hàng thế, khi giả phê mi. Ở sau người hắn, trường âm từng trận, một thanh một kim hai cái khổng lồ chân long thân ảnh, như ẩn như hiện. Tại loại này khủng bố uy thế trước mặt, nỏ nam hầu đám người từng cái hãi diện không người thân, căn bản trực không nổi thân thể, từng cái bị này cố uy áp, ép quỳ xuống. Ẩm. Phương Vân đạp chân xuống, một đại đoàn không khí sụp đổ xuống, mơ hồ có một vệt bạch quang nổ tung, sau một khắc, lập tức vượt qua tầng tầng không gian, xuất hiện ở nỏ nam hầu một đám vương hầu trước mặt. Phương Vân ánh mắt âm trầm, giữa hai lông mày, mơ hồ có một đoàn báo táp bao hàm lưỡng. Tại khoảng cách gần như vậy hạ, hết thảy vương hầu cũng có thể cảm giác được Phương Vân trên người, khí tức đáng sợ. Trong hư không cái kia hai cái cuồng bạo chân long, tựa như lúc nào cũng có thể há mồm, đem bọn hắn thôn phệ đi. Trong cơ thể bọn hắn, chân khí cùng huyết dịch đã hoàn toàn vạn loạn. Chỉ cần Phương Vân nguyện ý, sau một khắc, bọn họ chỉ sợ cũng muốn bạo thể mà chết. Phương! Phương đại nhân! Mọi người miệng xê hồn run run, trên mặt hoàn toàn trắng bệnh, không hề huyết sắc. Bằng cái đấu mồ hôi hột, nhỏ nhỏ đắt đắt rớt xuống. Phương Vân tên tuổi nhiều lắm, tuy rằng đồng dạng là vương hầu, nhưng quan quân hầu cái này xưng hô, có thể so với bọn hắn những vương hầu này, muốn cao hơn rất nhiều. Lại càng không để, Phương Vân còn có một cái càng cường thế hơn đại quân viễn trinh đô thống phong trước. Bất luận là tu vi võ đạo vẫn là công hân, đều không phải những người này có thể so sánh. Phương đô thống uy phong thật to, chỉ là một cái vương hầu, lại dám để những vương hầu khác hành quỳ lệ chi lễ, ngươi là muốn soán vị sao? Cái thứ nhất mở miệng, cũng không phải là những thứ này vương hầu bên trong bất luận cái nào, mà xa xa đỉnh núi Thần Vũ Hầu. Nơi nào có triều đình vương hầu? Bản tọa nhìn thấy, chỉ có mấy người bụng dạ khó lường loạn thần tặc tử, hồn nhập ta Đại Chu phòng quân cơ, ý đồ nhiễu loạn trong quân, loạn triều ta cương. Bực này loạn thần tặc tử, đương nhiên phải giết chết. Thần Vũ Hầu, ngươi có ý kiến gì không? Phương Vân lạnh lùng nói, xoay chuyển ánh mắt, lướt qua tầng tầng không gian, nhìn phía hư không một đầu khác Thần Vũ Hầu. Hai người ánh mắt ở trong hư không đụng vào nhau, bạo phát ra một trận sát cơ mãnh liệt. Nỏ nam hầu đám người vừa nghe lời ấy, run lên trong lòng, mồ hôi lạnh lưu càng lợi hại hơn. Phương Vân lời ấy lại có thể là muốn đem bọn hắn đánh vào loạn thần tặc tử hàng ngũ. Tại loại này thời kỳ không bình thường, loại này tội danh nhưng là cực kỳ mẫn cảm. Phương đại nhân, một tên vương hầu ngẩng đầu lên, dám muốn mở miệng biện giải, ánh mắt lập tức tiếp xúc đến Phương Vân sâm lạnh ánh mắt, lạnh cả tim, lập tức ngậm miệng không nói. Tứ phương hầu ngã, cũng phương giận đã ngã, cũng phương gia một môn ba hầu đã biến thành một môn hai hầu. Mất đi tứ phương hầu cái này ở trong triều kinh doanh nhiều năm cây trụ, mọi người vốn cho là phương gia thế tất suy sụp, đang muốn chia một chén canh. Không nghĩ tới lại xuất hiện tình huống như thế, lấy Thần Vũ hầu khả năng, lại không chấn áp được phương gia con thứ. Sau lưng cái kia hai cái như uy như ngục chân lòng, càng làm mọi người sợ mất mật. Phương Vân tu vi, đã đạt đến những này phổ thông vương hầu, suốt đời khó có thể với tới cao độ. Hai người chênh lệch, không thể tính toán theo lẽ thường. Xa xa, Thần Vũ Hầu nghe được Phương Vân âm thanh, thần sắc lạnh lẽo. Phương Vân, ngươi lời này là có ý gì? Ngươi trở về trước hành sự xung động, ngôn ngữ không ái ngại, bản tọa chỉ cho là ngươi thiếu hụt phụ thân quảng giáo, còn trẻ vô tri, nhiệt huyết ngu muội. Không nghĩ tới, lâu như vậy rồi, ngươi còn không biết tiến bộ. Cái gì nên nói, cái gì không nên nói, hay nhất nghĩ rõ ràng lại nói. Phương Vân thần sắc phát lạnh, ống tay háo phất một cái. Ai cũng không có phản ứng lại, hắn liền đã xuyên qua tầng tầng không gian, rơi vào Thần Vũ Hầu trước người. Thần Vũ Hầu, ngươi thật sự nghĩ đến ngươi không nhúc nhích được ngươi sao? Nói chuyện với ngươi, hay nhất tiểu tâm điểm, không muốn thử đồ khiêu chiến sự kiên nhẫn của ta. Có một số việc, chỉ có thể có một lần. Kinh thành lần kia, ta đã cho ngươi một lần cơ hội. Nghĩ rõ ràng lại nói, không muốn sai lầm. Lớn mật. Phương Vân, ngươi thân phận gì? Dám như thế cùng Vũ Hầu đại nhân nói chuyện. Một bóng người bỗng nhiên tiến lên trước, che ở Thần Vũ Hầu trước mặt, hai mắt sân thị, âm thanh sắc nghiêm túc, nhưng là Thần Vũ Hầu tên kia Tâm Phúc. Ầm. Phương Vân chỉ là hai mắt trừng, một cổ vô hình lực lượng bỗng nhiên nổ tung, tên này Thần Vũ Hầu Tâm Phúc, xuất liên tục chiêu cơ hội đều không có, a kêu thảm một tiếng, trực tiếp đã bị đánh bay ra ngoài. Nơi này, không ngươi cờ hở thoại địa phương. Phương Vân lạnh lùng nói, nhưng vẫn như cũ để lại hắn một mạng. Thần Vũ Hầu thần sắc lạnh lẽo, trong mắt hiện lên một vẻ phẫn nộ. Nhưng mà không biết nghĩ tới điều gì, lại mạnh mẽ ẩn nhận xuống. Rất tốt, Phương Vân. Hy vọng ngươi sau đó không phải hối hận. Chuyện lần này, liền quên đi như thế. Bản tọa còn có chuyện, không rảnh phụng bồi ngươi. Cho ngươi một cái cảnh cáo. Triều đình có quy củ của triều đình, hỏng rồi quy củ, Vũ Mục cũng không giữ được ngươi. Hừ. Phương Vân cười lạnh, đi ra phía trước, thần Vũ Hầu, ngươi ngược lại là đáng đánh chú ý. Thấy tình thế không ổn, lập tức muốn đi. Bất quá, ngươi cho rằng, tại ngươi làm những chuyện này sau khi, ta sẽ như vậy tùy ý ngươi rời khỏi sao. Thần Vũ Hầu rốt cục thay đổi mặt sắc, biết Phương Vân nhìn thấu mục đích của hắn. Phương Vân, ngươi muốn làm sao? Muốn phạm thượng sao? Trở lên phạm thượng. Phương Vân cười lạnh, thần Vũ Hầu, ngươi nhớ ngươi đã quên. Ta ngoại trừ quan quân hầu tước vị, còn có một cái đại quân viễn trinh đô thống chức vị. Luận địa vị, cùng Vũ Hầu cũng là đứng ngang hàng. Ngươi muốn ra lệnh cho ta, e sợ đánh nhầm rồi chú ý. Chương 813, uy hiếp. Đô thống cùng Vũ Hầu thuộc về Đại Chu triều hai cái không giống lĩnh vực cường đại người trưởng khống. Một cái phụ trách tông phái chinh phạt, danh nghĩa cao thủ nhiều như mây, một người thống lĩnh binh mã thiên hạ, tôn sùng không gì sánh nổi. Hai người lĩnh vực không giống, không can thiệp chuyện của nhau. Nếu như ngạnh so ra hơn nhiều, đô thống địa vị liền tương đương với Vũ Hầu. Thần Vũ Hầu chấp trưởng phòng quân cơ, tại phổ thông trong quân đội địa vị cùng quyền lợi, vẫn tại quan quân hầu bên trên. Bất quá, một khi liên quan đến Phương Vân một thân phận khác, coi như là thần Vũ Hầu, cũng không cách nào chỉ huy đến động vị này Đại Chu đô thống. Phương Vân, ta nhìn ngươi còn không rõ ràng lắm, ngươi là đang nói chuyện với ai? Chỉ cần là liên quan đến Đại Chu thường quy quân đội, đều muốn quy bản hầu quản hạt. Nơi này là Đại Chu man hoang quân chính quy, không phải đại quân viễn trinh. Trong thiên hạ, tất cả là đất của vua. Dù cho là phụ thân ngươi Phương Dận, cũng bất quá là đại triều đình quản hạt quân đội thôi. Các ngươi Phương thị phụ tử, muốn phụ thừa tử nghiệp, sở hữu trăm vạn tư binh, chẳng lẽ là muốn tạo phản sao? Thần Vũ Hầu này mấy lời, nói đến mức liền so sánh với nặng. Lấy thân phận của hắn, nói ra loại lời nói này, đủ để một người bình thường vương hầu, toàn ra chém giết tịch thu gia sản, vạn kiếp bất phục. Bất quá, Phương Vân cũng không phải là phổ thông vương hầu. Ở cái này hỗn loạn thời đại, thực lực cường đại, quyết định nói chuyện phần lượng. Thần Vũ Hầu, tính nhẫn mại của ta là hữu hạn. Phương Vân nhìn Thần Vũ Hầu, đột nhiên tiến lên trước vài bước, hạ thấp giọng nói. Ngươi đến cùng là mục đích gì, ngươi rõ ràng, ta cũng rõ ràng. Ngươi nếu quả thật muốn nhánh quân đội này quyền khống chế, ta có thể giao cho ngươi. Bất quá, ta sợ ngươi là về không tới kinh thành. Phương Vân rốt cục lười sẽ cùng vị này Thần Vũ Hầu đánh mơ hồ nhãn, trực tiếp đem tất cả ngụy trang xé đi, lộ ra lỏa bên trong. Thần Vũ Hầu không muốn Phương gia ngồi ở, đối với Phương gia cũng không có hảo cảm. Điểm này, Phương Vân thanh sở, Thần Vũ Hầu cũng rất rõ ràng. Đồng dạng, Phương Vân đối với Thần Vũ Hầu cũng hảo không có hảo cảm. Người dám uy hiếp ta. Thần Vũ Hầu con mắt trưng mị, trong mắt bắn ra một vệt kim thiết hàn quang giống như lệ mang. Mặc kệ trong nội tâm, đối với Phương Vân thể hiện ra đến thực lực, có bao nhiêu kiêng kỵ. Hắn trung quy là Đại Chu Vũ Hầu, chiến công hiển hách, tên khắp thiên hạ. Luận địa vị, cũng gần như chỉ ở Vũ Mục, Thánh Vũ Hầu dưới. Một cái cao ngạo, cường thế quen rồi người, dù thế nào vốn lượn tự mình, cũng trung quy là có ra mặt người. Phương Vân lỏa uy hiếp, để vị này quyền khuynh thiên hạ Đại Chu Vũ Hầu, cảm giác được cường liệt tức giận. Như có phải hay không phi thường rõ ràng, chính mình cái vốn không phải Phương Vân đối thủ. Ra tay chỉ có tự rước lấy nhục, chỉ bằng Phương Vân này vài câu, Thần Vũ Hầu đã sớm ra tay, đem đánh chết. Đại Chu Vũ Hầu, điểm ấy quyền lợi vẫn phải có. Vậy cho dù là uy hiếp đi. Phương Vân chút nào không có phủ nhận ý tứ. Thần Vũ Hầu ánh mắt sắc bén vô cùng, như lao quát, Phương Vân ánh mắt, càng là dường như lánh điện xương lạnh, băng tận xương thủy. Kinh Châu khoảng cách kinh thành, đến 7-8 nghìn dặm xa. Ngươi có thể thử một lần, xem ta có thể hay không tại ngươi đến kinh thành trước đó, đưa ngươi đánh chết tại gián đoạn không gian bên trong. Bầu không khí đột nhiên khẩn trương làm người nghẹt thở, trong không khí rồi rào nồng nặc sát khí. Giờ khắc này, Phương Vân không hề che giấu chút nào sát cơ của mình, dù cho đối tượng là Thần Vũ Hầu. Thiên cơ che đậy, quần hổ phệ long. Hết thể tiên thiên số thuật, hiện tại toàn bộ mất đi hiệu lực. Đây mới là Phương Vân dám cùng Thần Vũ Hầu xé ra mặt nguyên nhân thực sự. Dù cho Phương Vân giết Thần Vũ Hầu, Nhân Hoàng cũng không thể nào dùng tiên thiên số thuật thôi diễn đến. Bất quá, Thần Vũ Hầu dù sao địa vị hiền hách, nếu không bắt buộc, Phương Vân cũng không muốn lấy loại này hành động. Hơn nữa, hai người thù hận, cũng còn xa không tới, thế như nước với lửa, không đội trời chung mức độ. Tình cảnh cực độ khẩn trương, Phương Vân đang đợi Thần Vũ Hầu lựa chọn. Trong mắt của hắn sắc ý, cũng không chỉ là uy hiếp. Nếu như Thần Vũ Hầu không biết tiến vào thức, không biết phân biệt, còn muốn chia sẻ phụ thân Phương Dận bộ hạ. Hai người kia sớm muộn có một ngày, sẽ hướng đi tử địch mức độ. Cùng với để Thần Vũ Hầu lớn mạnh, tạo thành càng nguy hại lớn, phản chẳng vào hôm nay giải quyết. Phương Vân đang đợi, Thần Vũ Hầu nếu như lựa chọn không biết phân biệt, như vậy uy hiếp, đe dọa, liền sẽ biến thành sự thật. mênh mông vô biên gián đoạn không gian bên trong, tất nhiên muốn nhiều hơn một tên đại chu vũ hầu thi thể. Phương Vân có quyết tâm, hoàn toàn có thể tại thần vũ hầu đến kinh thành trước đó, lấy ước vạn không độn hình tướng hắn đánh giết với giữa đường bên trong. Tại loại này thế cục hỗn loạn hạ, dễ dàng là có thể vu oan đến phương ngoại tông phái trên người. Thần vũ hầu thần sắc biến ảo, âm tình bất định. Hắn căn bản không ngờ rằng, Phương Vân sẽ trực tiếp xé ra mặt, dẫn đến hai người rơi vào loại nguy hiểm này bầu không khí bên trong. Cái này tiểu xuất sinh. Thần vũ hầu trong mắt hồng quang chớp động, nếu có thể, hắn hận không thể đem điều này phương ra con thứ, một trưởng đập chết. Vũ hầu địa vị, hiển hách không gì sánh nổi. Cho dù là đối mặt thánh vũ hầu cùng vũ mục, hắn đều không có chật vật như vậy quá. Bị một tên thiếu niên mười mấy tuổi, nguy hiểm như vậy, quả thực là vô cùng nhục nhã. Thần vũ hầu ra mặt lúc thì xanh, một trận hồng. Nhưng mà, cứ việc tức giận trong lòng, như nước thủy triều phun trào, nhưng hắn nhưng không thể không mạnh mẽ áp chế lại cảm giác kích động này. Phương Vân, tứ phương hầu mới tang, bản tọa lượng ngươi tang phụ nỗi đau, không chấp nhặt với ngươi. Bất quá, man hoang đại quân thuộc về, trung quy phòng quân cơ quản hạt, chỉ có phòng quân cơ mới có quyền, quyết định mới thông suốt. Hy vọng ngươi không muốn sai lầm. Từng cái chúng ta đi. Nay kỳ thực đã là thoái nhượng, là thua. Thần vũ hầu nương này mấy lời, cho mình tìm cái bậc thang, thuận thế mà xuống. Đối mặt Phương Vân cường thế, liền thần vũ hầu cũng chỉ được lựa chọn thoái nhượng. Vượt xa quá khứ, ngày hôm nay Phương Vân, không nữa là mãng hoang đại chiến lúc, thần vũ hầu trong mắt cái kia không có tiếng tăm gì, có cũng được mà không có cũng được, liền liếc mắt nhìn, đều cảm thấy quá cất nhắc vô danh tiểu tốt. Ba ngày không gặp kẻ sĩ, đem ánh mắt hoàn toàn khác để nhìn. Ngày hôm nay thần vũ hầu, đã không có, trên cao nhìn xuống, quan sát thế gian năng lực. Không phải hắn bị kéo xuống thần đàn, mà là một cái khác đi thượng thần đàn, đứng ở so với hắn cao hơn nữa địa phương. Được làm vua thua làm giặc, thần vũ hầu, ngươi thua rồi. Tại thần vũ hầu xoay người trước mắt, Phương Vân môi mở ra, chỉ nói ra một câu. Thần vũ hầu dẫm chân xuống, khoe miệng mạnh mẽ co quắp một thoáng. Câu nói này, so với trăm nghìn câu nói, đều làm đến chấn động lòng người. Phương Vân bất động thanh sắc trong lúc đó, tướng một đạo em mở ảnh, tập trung thần vũ hầu tâm linh bên trong. Ngay sau, rất dài một quãng thời gian, thần vũ hầu e sợ đều nhớ tới Phương Vân câu nói này. Con đường võ đạo, đối với hắn tướng trở nên càng khó khăn hơn. Thần vũ hầu trung quy là không dám ra tay, mang theo một đám thuộc hạ, đạp không biến mất. Thần vũ hầu vừa đi, những này bị Phương Vân khí tức uy áp, kinh sợ không thể động đậy vương hầu, cũng chưa có may mắn như thế. Thân thể xoay một cái, từ trên ngọn núi lạc hạ, Phương Vân xuất hiện ở trong đại quân. Khoảng trừng, trái phải nghe lệnh, hết thể công kích man hoàng chú quân giáp sĩ, hết thể bắt. Quân pháp xử trí. Phương Vân thần sắc nghiêm túc. Những người này lại dám nương man hoang chu quân, quần long vô thủ thời điểm, công kích phụ thân bộ hạ, quả thực to gan lớn mật, tội không thể tha. Đối với những này sĩ tốt, Phương Vân cũng không hề tự mình động thủ. Quân đội có quân đội quy củ, những người này trợ trụ vi ngược, tự có quân pháp xử trí. Vâng, đại nhân. Một ít chung với tứ phương hầu, chung với phương gia giáp sĩ lập tức xuất động, tướng những vương hầu kia mang đến giáp sĩ, hết thảy vây lại. Tại Phương Vân kinh sợ hạ, căn bản không người nào dám phản kháng. Bỏ vũ khí xuống, người phản kháng, giết chết không cần luận tội. Man hoang chú trong quân, tự có phụ trách quân kỷ bộ đội. Rất nhanh, hết thể tiến công đại quân giáp sĩ, đều bị trước vũ khí, trói buộc lên. Tất cả đều theo chiếu chương trình hành sự, đối với những này phổ thông sĩ tốt, Phương Vân cũng không có tư tâm làm sùng. Tất cả đều là theo quy củ đến làm. Bất quá, những vương hầu kia đã có thể không may mắn như thế. Nỏ nam hầu. Phương Vân đứng chắp tay, đạp bước tiến lên, mỗi một bước đều tựa như đạp ở những vương hầu này trái tim trên. Bị Phương Vân điểm đến nỏ nam hầu, thần sắc trắng bệnh, mồ hôi như mưa, hậu tâm đã hoàn toàn ướt đẫm. Thần vũ hầu lại cứ đi như thế. Mọi người đến bây giờ, vẫn đối với những kết quả này không thể nào tiếp thu được. Vốn là nắm chắc sự, hiện tại lại hoành sinh biến số, gặp phải như vậy mầm thai vạn. Cùng thần vũ hầu không giống, thần vũ hầu địa vị hiển hách, đại diện cho vũ mục cùng nhân hoàng. Chỉ bằng tầng này quan hệ, Phương Vân cũng không dám dễ dàng động hắn, nhưng bọn hắn liền không nhất định. Các ngươi đến là đáng đánh chú ý. Lúc trước phong hầu, chúng ta tập thể kết tội, ta không có chấp nhặt với các ngươi. Không nghĩ tới, các ngươi lại còn dám nữa sinh sự chúc. Phương Vân âm thanh, tựa như truy sát, gõ tại mọi người trong lòng. Cái loại cảm giác này, nghẹt thở khó chịu. Nỏ nam hầu đám người, lập tức lo sợ bất an. Ánh mắt càng là như chỉ chấn kinh chim nhỏ như thế, sợ hãi bất an. Bọn họ không biết. Phương Vân sẽ làm sao sẽ trả cho bọn hắn. Ngươi yên tâm, ta sẽ không giết ngươi. Ta còn chưa tới cái loại này bạo ngược mức độ. Bất quá, tội chết có thể miễn, mang vạ khó thoát. Phương Vân nói, dưới chân mạnh mẽ đạp xuống. Ầm. Bùn đất bắn lên, một cỗ chân khí bá đạo từ Phương Vân dưới chân lộ ra, chia làm hơn 10 cỗ, chấn động nhập nỏ Nam Hầu đám người trong cơ thể. Mọi người đầu tiên là thân thể run lên, như gặp sét đánh, tiếp theo sắc mặt như đất, cả người lập tức mềm yếu đi. Phương Vân chỉ là một cước, liền đem những người này tu vi trực tiếp đánh rơi mấy cái cấp độ. Đánh trở lại thoát thai cảnh trở về trước. Nguyên bản ngưng kết lên tinh phách, trực tiếp liền bị đánh tan. Lấy thân phận của bọn hắn địa vị mà nói, quả thực giết bọn họ còn khó chịu hơn. Đây là cho các ngươi một bài học. Ta cũng không đều là quá độ thiện tâm, điểm ấy, từng cái cút đi. Đà tạ Phương đại nhân. Mọi người nào dám nói thêm nữa? Tứ Phương Hầu vừa nay chết trận, mọi người liền đến đoạt quyền, vốn là tại đạo nghĩa trên liền chân đứng không vững. Nơi nào còn dám nhiều lưu lại? Còn bị buộc lại bộ hạ, mọi người cũng tạm không đảm tâm. Quân pháp tuy nghiêm, nhưng vẫn không nghiêm khắc đến, một lần xử tử nhiều binh lính như thế. Tiểu Hầu ra. Chờ nỏ Nam Hầu đám người sau khi rời đi, trong đám người, vài tên y lìa giáp loang lổ võ tướng, đồng thời đi lên. Không người thi lễ một cái. Không cần đa lễ, chư vị đều là phụ thân ta đại nhân bộ hạ cũ, một ít lễ nghi liền không cần câu nệ. Phương Vân khoát tay áo. Hắn nhận ra những người này, ban đầu ở man hoang lưu lại thời điểm, cũng đã có gặp mặt một lần. Chương 814, truyền kỳ cảnh. Chương thứ 814. Mấy người đứng dậy, tuy rằng sắc mặt hơi có chút tiểu tụy, nhưng vẫn như cũ sống lưng rất trực, ngông nên tranh nhiên. Nhìn thấy trước mắt Phương gia dòng dõi, mấy người lại không khỏi viền mắt ướt át. Hầu gia, lão Hầu gia hắn. Tại man hoang đóng quân hơn 20 năm, những người này hầu như đều là Phương Dận một tay để bạt đi ra. Tại nhánh đại quân này, Phương Dận địa vị, như hạo nhật giữa trời, dùng đạo đức vọng trọng, cũng tuyệt không quá đáng. Bây giờ Phương Dận mới tang, đại quân liền một thành như vậy, xem ở những này lao tướng lĩnh trong mắt, tự nhiên tránh không được thương cảm. Phụ thân sự tình, ta đã biết rồi. Phương Vân khoát tay áo, ra hiệu tự mình đã biết. Hắn tuy rằng thần tình thong dong tự định, nhưng nhìn thấy những này cứng như sắt thép võ tướng viền mắt ướt át dáng vẻ, sâu trong nội tâm, có một cái dây cùng cũng bị kích thích. Mũi cũng có chút chua xót. Bất quá, Phương Vân thanh sở, trước mắt cũng không phải hỗ tự ai tình thời điểm. Việc khẩn cấp trước mắt, vẫn là chỉnh đốn đại quân. Phan tướng quân, ngươi là phụ thân ta bộ hạ cũ. Bây giờ đại quân hồn một thành như vậy, tuyệt đối không phải hắn nhạc gặp. Hơn nữa, cùng ngày cuộc chiến đấu kia, cũng không nhân mắt thấy, kết quả đến cùng làm sao, không nhìn tới, liền không cách nào xác định. Các ngươi theo phụ thân ta cũng có thời gian không ngắn nữa, ta hy nhìn các ngươi giống loại người như ta, đối với hắn có đầy đủ lòng tin. Hầu gia yên tâm. Chúng ta sẽ mau chóng chỉnh đốn quân tâm. Lệnh đại quân khôi phục trật tự. Nhìn thấy Phương Vân biểu hiện, mọi người cảm giác sâu sắc Phương Dận có người nối nghiệp, trong lòng cũng có một tia an ủi. Tướng môn hổ tử, Phương gia phụ tử một mạch kế thừa. Tại Phương Vân trên người, bọn họ thấy được Tứ Phương Hầu Phương Dận cái bóng. Đây là trong khoảng thời gian này, duy nhất an ủi. Ừm, các ngươi mau chóng xây dựng lên phòng ngự. Còn đến từ triều đình những phương diện khác thao khó, lại có thêm này lệ, thông báo cho ta. Ta sẽ đích thân giải quyết bọn họ. Mặt khác, liên quan với cái kia man tộc chiến thần, ta cần tường tận nhất tư liệu. Nói đến man tộc chiến thần thời điểm, Phương Vân trong mắt một lộ ra một tia huyết hồng hào quang, vài tên võ tướng đều cảm giác được trong hư không, cái kia nùng như thực chất sát khí. Cũng không nhịn được âm thầm kinh hãi với Phương Vân tu vi. Vâng, đại nhân. Chúng ta mau chóng hoàn thành. Lần thứ hai đáp lời lúc, mọi người liền thay đổi một loại khác xưng hô. Rất hiển nhiên, Phương Vân cử chỉ lời nói, đã đạt được mọi người thừa nhận, cam chịu hắn vì làm đại quân mới thông suốt. Đại quân rất nhanh khôi phục trật tự, trên thực tế, tại Thần Vũ Hầu đối mặt Phương Vân bá đạo, chọn rời đi thời điểm, Phương Vân đã hoạch kinh trong quân hết thảy võ tướng thừa nhận. Bất kể là xuất thân, tước vị vẫn có thể lực, Phương Vân đều hoàn toàn có quyền trưởng khống nhánh quân đội này. Tứ Phương Hầu Phương Dận trì hạ quân đội, tuy rằng ngắn ngủi rơi vào quá hồn một, đây cũng chỉ là bởi vì đối với Phương Dận ỷ lại quá mạnh mẽ. Tạm thời mất đi lĩnh sau khi, cực độ không thích ứng. Một khi đạt được chuẩn xác mệnh lệnh, nhánh đại quân này lập tức hiện ra vốn là cường đại diện mạo. Hết thảy quân doanh hàng ngũ ngay ngắn, tinh kỳ nơi trốn, một mảnh sông nghiêm, phảng phất từng tòa liên miên dãy núi. Đại nhân, người muốn tư liệu. Rất nhanh có người tướng man hoang chiến thần tư liệu, đưa đến Phương Vân trong tay. Vị này man hoang chiến thần, hiện nay trong quân doanh vẫn chưa có người nào thấy tận mắt quá. Bất quá, khoảng cách Phương Dận cùng man hoang chiến thần chiến đấu, đã qua hơn nửa tháng, này trong đó, trong quân đã từng phái ra lượng lớn chính xác, đi vào di chiến địa khu, lục soát Phương Dận tung tích, để bất kỳ chứng minh Phương Dận tâm tích chứng cứ. Trong quá trình này, tự nhiên cũng sưu tập không ít liên quan với man hoang chiến thần tư liệu. Vị này man hoang khủng bố cường giả lưu một lộ tại bên ngoài tư liệu tuy ít, nhưng là chỉ cần chảo mấy cái man tộc, biết A Lạp Cổ Ba Nhị cái tên này, cũng đã đủ rồi. Đại Chu triều Nho Gia chính sử ghi chép bên trong, liền hữu quan với vị này A Lạp Cổ Ba Nhị ghi chép. Tuy rằng vẹn vẹn là một cái man hoang tướng lĩnh thân phận. 2000 năm trước, man tộc chiến thần A Lạp Cổ Ba Nhị dẫn dắt man hoang tam đại tinh nhuệ quân đội, làm chủ Trung Nguyên, quyết đổ tranh giành thiên hạ. Nhưng cuối cùng, nhưng tại liên miên trong chiến đấu trọng thương, Nho Gia ghi chép vị này man hoang tướng lĩnh kết cục là chết trận. Nhưng rất hiển nhiên, vị này man hoang truyền kỳ tồn tại cũng không hề dễ dàng như vậy chết đi. Tại trong tư liệu vẫn đề cập đến, man tộc tựa hồ đang một lần nữa chỉnh lý quân bị, nỗ lực tổ kiến lên một đạo đại quân, tái hiện 2000 năm trước man tộc hiển hách uy danh. Đại quân tạm thời di các ngươi phụ trách, ta đi tới man hoang điều tra một phen. Phương Vân triệu đến trong đại quân vài tên võ tướng, trầm giọng nói. Vâng, đại nhân. Mọi người lên tiếng trả lời. Đi ra quân doanh, Phương Vân một mình một người đi tới man hoang. Trụ sở khoảng cách man hoang cũng không phải là rất xa, cũng không cần tiến hành xuyên qua không gian. Hơn nữa, Phương Vân cũng không muốn để sót tin tức gì. Kinh Châu bên trong, còn có Thiên Ma Tông tổng số cái đạo ma tông phái tọa chấn. Đại quân rút lui đến Kinh Châu bên trong hơn nửa tháng, vẫn không có chịu đến man tộc công kích, bao quát vị kia man tộc chiến thần, cũng không hề thâm nhập đến Kinh Châu truy sát. Phương Vân âm thầm suy đoán, này e sợ cùng Thiên Ma Tông các loại, chờ mấy Kinh Châu bên trong tông phái, không tránh khỏi có quan hệ. Những này đại tông phái, tuy rằng hiện ra một lộ thực lực không mạnh, nhưng liền Thiên Tà Tông đều có tà thần tay như vậy tam tượng pháp khí, càng khỏi nói Thiên Ma phái. Vị kia man tộc chiến thần hiển nhiên cũng không muốn khiến cho không tất yếu hiểu lầm. Hơn nữa, Phương Vân âm thầm suy đoán, vừa phục sinh man tộc chiến thần, chỉ sợ cũng cần phải thời gian, đi khôi phục tự mình đỉnh cao thực lực. Bầu trời mây đen không tiêu tan, Kinh Châu biên cảnh đi thông man hoang địa vực trên, địa hình đã hoàn toàn thay đổi, hết thảy núi cao toàn bộ san bằng. Bãi cỏ hóa thành lầy lội bưng biển. Nơi này chính là phụ thân địa phương chiến đấu mạng. Phương Vân nhắm mắt lại, đạp bước mà đi. Tuy rằng thời gian đã qua hơn nửa tháng, nhưng trong hư không như trước lưu lại cường liệt tin tức. Chỉ bất quá, loại tin tức này bạo liệt mà hơn một, căn bản không cách nào rút lấy đến hoàn chỉnh tin tức. Hai người thực lực quá mạnh mẽ, đến nỗi với chạy đi tại bên ngoài tin tức, cũng bị loại này lực lượng cuồng bạo quấy nhiễu một đoàn hồn một. Vô số mơ hồ, vặn vẹo hình ảnh, tại Phương Vân đi qua thời điểm, không ngừng tại hắn bộ nào thoáng hiện. Mây đen, chớp giật, mưa to, chân khí cuồng bạo, trên 9 tầng trời lôi đỉnh, từng cái thanh long, cùng với hai cái cao to khôi ngô, đỉnh thiên lập địa thân ảnh, không ngừng hiện ra tại Phương Vân trong đầu. Phương Vân tựa như xuyên thấu qua một đạo hơi nước mê môn dê thủy tinh, cách thời gian hành lang, nhìn cùng ngày sinh chiến đấu. Phụ thân đã phá vỡ mạng tinh. Tại loại này rút lấy trong hư không tin tức, hình ảnh thời điểm, Phương Vân trong lòng đột nhiên bay lên một cỗ hiểu ra. Man tộc chiến thần A Lạp Cổ Ba Nhị ít nhất là mạng hồn cảnh tu vi, thậm chí rất khả năng sắp đột phá đến thần thông cảnh tầng thứ 3 cảnh giới. Chỉ cần là thiên trùng thất phẩm tu vi, phụ thân là không thể nào cùng man tộc chiến thần dây dưa lâu như vậy. Mạng tinh cảnh nguy hiểm tầng tầng, nếu muốn vượt qua, nhất định phải tìm tới một cái vô cùng tốt thời gian điểm. Phương Vân không rõ ràng, phụ thân đến cùng là tìm được cái dạng gì thời cơ tốt, một lần đột phá đến mạng tinh cảnh. Hơn nữa tại những này hình ảnh bên trong, Phương Vân xuất hiện tự mình đưa cho phụ thân côn bằng các đời bá chủ tuyệt học, cũng vung ra tác dụng. Một ít Phương Vân tự mình đều không có tu luyện tuyệt học, Phương Dận trong tay vung ra cường đại uy lực. Phụ thân tích lũy thực sự quá mức hồn hậu, phối hợp với đế vũ chiến giáp uy lực, lại cùng man tộc chiến thần chiến đấu lâu như vậy. Phương Vân thi triển xúc địa thành thốn năng lực, từng bước đi về phía trước, càng tiếp cận chiến đấu hạch tâm. Những này cuồng bạo lòng tin, lại càng dày đặc. Bất quá, Phương Vân trước sau không cách nào nhìn rõ ràng, phụ thân cùng cái kia A Lạp Cổ Ba Nhị chiến đấu, đến cùng thế nào rồi. Trong hư không tin tức, cũng không đều là như vậy có trật tự, càng nhiều thời điểm, như là một đoàn một vạn, không đầu không đuôi, không có logic. Thiết yếu dựa vào Phương Vân tự mình, phân tích ra sự thực chân tướng. Phụ thân, ngươi đến cùng ở nơi nào? Ta không tin, ngươi sẽ chính là dạng mạng tang tại man tộc chiến thần thủ hạ. Phương Vân trong lòng thì thảo tự nói, có chút khẩn trương, cũng có chút sợ sệt. Tiếp thu đến lòng tin càng nhiều, càng là thấp thỏm bất an. Man tộc chiến thần thực lực, quá Phương Dận là không nghi ngờ chút nào. Phương Vân sợ sệt tự mình, trong lòng cuối cùng một tia hy vọng, tại xuất hiện chân tướng thời điểm, sẽ nghiền nát đi. Ẩm. Bộ nào chấn động, Phương Vân khổng lồ lực lượng tinh thần phúc xạ mà ra, vô biên vô hạn hướng về bốn phương tám hướng khuyết tán mà ra. Hải thần chiến thần bị hắn một lần nữa triệu hồi ra được. Mượn bộ này chiến giáp trợ giúp, Phương Vân lực lượng tinh thần bao trùm phạm vi, đại đại tăng thêm. Thế lương đại địa, bị Phương Vân từng tấc tìm quá. Thậm chí liền đại dưới lòng đất đều không có buông tha. Bất kỳ một điểm tơ nhện mã tích, đều sẽ bị Phương Vân tử tế nhìn quét. Ngày xưa tản mạn man hoang đại địa, giờ khắc này, tại Phương Vân nhận biết bên trong, lưu một lộ ra xâm nghiêm khí tức. Những này mất đi chiến sĩ chi tâm man tộc, tựa hồ một lần nữa thu hồi ngày xưa lòng tin. Toàn bộ man hoang làm cho người ta một loại hàng rào giống như cảm giác, khắp nơi đều là tích cực bị chiến bầu không khí. Trong không khí, chạy xuôi điên cuồng mà khí tức nguy hiểm. Phương Vân thanh sở cảm giác được, man hoang nơi sâu xa, một đạo tinh khí màu xám, phóng lên trời, khổng lồ tại khí tức kinh thiên động địa, dường như hồng thủy, điên cuồng phun trào. Ẩm. Chính là Phương Vân lực lượng tinh thần, xét qua tại cái kia nơi thâm nguyên giống như vị trí thời điểm, trong chớp mắt, không có dấu hiệu gì, một cỗ tinh thần lực cuồng bạo dòng lũ, bao phủ mà ra, dường như cương như sắt thép, chấn động Phương Vân lực lượng tinh thần. Man hoang đại địa, ai tại mơ ước? Một cái như lôi đình ý thức đột nhiên tại Phương Vân trong đầu vang lên, âm thanh trào tạp, phảng phất hai khối kim loại ma sát. Ẩm. Thanh âm chưa dứt, Phương Vân trước người, không khí xé rách, như bom một giống như tách ra, một cái cao mấy trượng, tháp sắt giống như thân ảnh, tán cường liệt thô bạo, khát máu khí tức, dường như một đoàn như gió bão, xuất hiện ở Phương Vân trước mặt. Người này mới vừa xuất hiện, bốn phía không gian lập tức phảng phất đông lạnh thành khối băng. Phương Vân trong chớp mắt cảm giác được, hết thảy quy tắc không gian, trong chớp mắt thoát khỏi tự mình trường khống, rơi vào đến đối phương trong khống chế. Tên này toàn thân then chốt mọc ra giữ tợn tiêm lạt man tộc chiến thần, phảng phất này mảnh thiên địa thống trị, mới vừa xuất hiện, tựa hồ bất luận người nào xuất hiện ở vùng không gian này bên trong, đều phải bị đến sự khống chế của hắn. Vụ. Một đạo tinh sáng ánh mắt, rơi vào Phương Vân trên người, ánh mắt sắc bén, dường như lao thương. Phương Vân lập tức cảm giác không khí trọng như núi, thân hình run lên, lại trực tiếp từ không trung rơi xuống, ầm một tiếng. Đạp xuống tại lầy lội trong đất bùn. Thần thông cảnh tầng thứ 3 truyền kỳ cảnh. Một cái ý niệm trong đầu xẹt qua bộ não, Phương Vân trong nháy mắt thay đổi sắc mặt. Hiển nhiên, thời gian nửa tháng, vị này man tộc chiến thần lại có nữa tiến bộ, tới cửa một cước, đạp phá đến truyền kỳ cảnh. Truyền kỳ cảnh võ giả, mỗi một cái đều là võ đạo bên trong truyền thuyết. Chương trước nội dung đã hơi làm sửa chữa. Chương 815, bàn hồ chi phủ. Thần thông cảnh tầng thứ 3 truyền kỳ cảnh, mỗi một cái đều là truyền thuyết. Loại này cấp độ truyền thuyết tồn tại, nắm giữ một cái khác dành riêng xưng hào người trường khống. Tại thần thông cảnh tầng thứ 3 trở về trước, bất kể là thoát thai cảnh, mạng tinh cảnh vẫn là mạng hồn cảnh, cũng chỉ là lợi dụng quy tắc, xa xa không coi là trường khống. Hết thệ quy tắc, phụ thuộc với pháp tắc. Dự báo chỉ có truyền kỳ cảnh võ đạo cường giả, mới có thể xưng đến trường khống không gian pháp tắc, xưng đến người trường khống. Tại truyền kỳ cảnh võ giả trước mặt, thần thông 1, 2 tầng võ giả, tựa như từ trên trời đánh rơi nhân gian. Chỉ cần truyền kỳ cảnh võ giả một cái ý niệm, hết thảy thần thông 3 tầng trở xuống võ giả, chỉ có thể hạ rơi xuống mặt đất, đều không thể điều khiển bất kỳ quy tắc. Không có bất kỳ sức lực chống đỡ lại. Loại này truyền kỳ cảnh cường giả, trở thành truyền thuyết nguyên nhân. Mạng tinh cảnh cùng mạng hồn cảnh cách biệt một cảnh giới, còn có sức phản kháng. Nhưng mạng hồn cấp võ giả, cùng truyền kỳ cảnh võ giả, chính là một trời một vực, là phàm nhân cùng thần chênh lệch. Con đường võ đạo, tại thiên trùng cấp lúc liền đã cực kỳ gian nan. Tới thần thông cảnh liền càng gian nan hơn. Càng khỏi nói là truyền kỳ cấp. Truyền kỳ cấp võ giả, rất ít không có mấy. Coi như là bắt đầu ma tông đại phái như vậy, từ lập phái đến bây giờ, nhiều năm như vậy, hết thể truyền kỳ cấp cường giả, bao quát đã từng chết trận cũng sẽ không rất ít mấy. Lại kinh lịch cựu tử nhất sinh, là có thể đạt đến càng cao hơn một tầng địa hồn cấp, này trực tiếp liền các phái sang phái thủy tổ bá tu vi. Còn càng cao hơn huyền minh cảnh, chỉ có các hoang đại đế, cùng với đại chu triều nhân hoàng. Cùng trong truyền thuyết kiếm tông chủ nhân, đạt đến cảnh giới này. Trong truyền thuyết, các hoang đại đế, trong truyền thuyết kiếm tông chủ nhân, cùng nhân hoàng đều đã đạt đến huyền minh cảnh đỉnh cao, chỉ kém nửa bước khoảng cách, là có thể bước vào càng huyền diệu thần thông cảnh tầng thứ 6. Cảnh giới kia, không có ai biết là kiểu gì tình huống. Chỉ có thể dựa vào thần thông cảnh mấy tầng trước tình huống suy đoán cảnh giới kia, ba hồn hợp nhất, nước sữa hòa nhau, đạt đến một cái cảnh giới khó mà tin nổi. Từ cổ tự kim, chỉ có viễn cổ Tam Hoàng cùng Vệ Đà Châu Phật Tông chủ nhân Thích Giả Văn Miu Ni Phật chủ đạt đến quá. Phương Vân không ngờ rằng thời gian nửa tháng, cái này man tộc chiến thần lại liền bước chân vào cảnh giới này, so với tại cùng phụ thân Phương Dận trong chiến đấu, cùng tăng thêm một bậc. Ngươi chính là A Lạp Cổ Ba Nhĩ, man tộc chiến thần. Cái thứ nhất mở miệng, không phải man tộc chiến thần, nhưng là Phương Vân. Tại lúc đầu chấn động sau khi, Phương Vân rất nhanh sẽ chấn định lại thần sắc thong dong, không chút nào gặp sợ hãi. Ngươi là ai? Nơi này là man hoang, lĩnh vực của ta. A Lạp Cổ Ba Nhĩ trôi nổi ở trong hư không, trên cao nhìn xuống, quan sát đứng ở trên đất Phương Vân. Trên người của hắn cao to rắn chắc, khí tức cường liệt cuồng bạo, đạp chỗ, tựa như một cái bao táp trung tâm. Loại nhân vật này tuyệt đối là nhân vật cực độ nguy hiểm. Phương Vân Vi ngẩng đầu lên, lạnh lùng nhìn chằm chằm A Lạp Cổ Ba Nhĩ, chính là trước mắt người này. Người này phi thường nguy hiểm, loại này Phương Vân trực giác, nhưng trong lòng nồng nặc báo thù dục vọng đã đỉnh cao nhất hết thể những tâm tính khác, chỉ còn lại nồng đậm sát ý. Nửa tháng tiền, cùng ngươi giao thủ người kia hiện tại đến cùng ở nơi đâu? Ngươi đem hắn thế nào rồi? Phương Vân trầm giọng nói. Cảnh giới cách biệt hai cái cấp bậc, lực lượng càng là kém không ít, nhưng Phương Vân nhưng chút nào không có thoái nhượng ý tứ. Tại vị này 2.000 năm trước thành danh man tộc chiến thần tên tiền, Phương Vân tán lâu đi ra khí tức, không chút nào để. Nếu như man tộc chiến thần A Lạp Cổ Ba Nhĩ là một đoàn kịch liệt báo táp, có thể đem bất kỳ quyển báo táp bên trong người sẽ thành phấn vụn, như vậy Phương Vân liền là một thanh tối tiêm sắc bén nhất đao một cái có thể chặt đứt bất kỳ đồ vật. Tại cặp kia trước sáng trong con ngươi, toát ra khí tức nguy hiểm không chút nào tại A Lạp Cổ Ba Nhĩ dưới, thậm chí còn hơn lúc trước. Nguyên lai ngươi là người kia hài tử. A Lạp Cổ Ba Nhĩ khỏe mắt hơi nhúc nhích một chút lập tức lạnh giọng rêu cợt nói, ngươi là muốn hỏi dò tung tích của hắn sao? Ngươi không cần suy nghĩ nhiều, hắn đã chết. Ầm. Phương Vân như gặp sét đánh, thân thể loáng một cái, trong đầu thoáng chốc trống rỗng. Có một loại tín niệm, trong nháy mắt đổ nát. Từ nhỏ đến lớn, Phương Vân vẫn cho là, mẫu thân mới là gắn bó Phương gia tồn tại then chốt. Nhưng đợi được tu luyện võ đạo, Phương Vân mới hiểu được, toàn bộ kinh thành bên trong quyền quý, sở dĩ không dám mâu thân, không phải bởi vì Hoa Dương phu nhân cỡ nào cẩn thận từng ly từng tí một, mà là bởi vì sâu ở trong quân, phong thủ biên hoang phụ thân. Tứ Phương Hầu Phương Giận, cái này vài chữ, đủ để bất kỳ quyền quý, không dám vượt qua Phương gia giới hạn. Tại Phương gia, Phương Giận mới thật sự là cây trụ. Từ khi còn bé lên, Phương Vân đối với phụ thân thì có một loại cường liệt, gần như mù quáng tín nhiệm. Trên thực tế, loại cảm tình này cùng bất kỳ cái gì khác gia tộc hài tử đều là như thế. Tại hết thể hài tử trong lòng, phụ thân đều là cao to, vô địch tồn tại. Phương Vân vẫn không tin, phụ thân hội chiến tử. Dù cho đến man hoang, vẫn như cũ như vậy. Không có tìm được phụ thân thi thể, thế nhưng sâu sắc thêm loại này ấn tượng. Nhưng A Lạp Cổ Ba Nhĩ ung dung một câu nói, lập tức Phương Vân trong lòng cuối cùng một tia hy vọng phá hủy. A. Phương Vân trong miệng, bạo phát ra một tiếng dã thú giống như rít gào. Hắn hai mắt trong nháy mắt trở nên huyết hồng, một cỗ ngập trời sát ý, dâng trào ra, A Lạp Cổ Ba Nhĩ, ta phải đem ngươi phần vụn thi thể vạn đoạn. Ha ha, man tộc chiến thần cười lạnh, trong lòng đối với Phương Vân khiêu chiến xem thường một thạc truyền kỳ cấp cường giả không phải ai đều có thể khiêu chiến, ngươi có bản lĩnh này sao? Thế nhưng sau một khắc, lệnh A Lạp Cổ Ba Nhĩ khiếp sợ sự tình xảy ra. Ngay hắn ngay dưới mắt, Phương Vân trong cơ thể, bạo phát ra một cỗ lực lượng không thể tưởng tượng được. Cỗ lực lượng này lại có thể chống lại hắn bản thân quản lý không gian pháp tắc, bốn phía không gian lực, gần như là tức thì, đã bị cỗ lực lượng này đoạt đi một nửa. Ta muốn đạt thành sự tình, ai cũng không ngăn cản được, Phương Vân đã hoàn toàn bạo điên, dị vãng thời điểm, đụng tới thực lực như vậy mạnh hơn chính mình võ giả. Phương Vân đều sẽ chọn lùi mà để chi, từ từ đổ. Thế nhưng tại cái này liên quan đến phụ thân sự tình trên, cảm tính lần thứ nhất vượt qua lý trí. Ầm, Phương Vân dưới chân tầng tầng đạp xuống, toàn bộ man hoang đại địa cũng như gợn sóng chấn động lên. Hư không, vụ, một tiếng, khổng lồ tam tượng pháp khí Vô Câu Đế Cung, như ẩn như hiện, hiện lên ở sau người hắn. Cùng một thời gian, một tiếng hồng trung cự lữ tiếng vang, từ không gian nơi sâu xa vang lên. Phương Vân sau lưng, một cỗ kim quang tuôn ra, hóa thành một viên ngông lung hình chuông pháp khí, chính là Thiên Địa Vạn Hóa Chuông. Hai cái pháp khí lực lượng, bị Phương Vân xuyên thấu qua trong cơ thể một đoạn, không gian pháp tắc, mạnh mẽ kết hợp lại cùng nhau. Loại cương liệt này kết hợp hầu như trong nháy mắt đánh hết Phương Vân trong cơ thể chân khí. Nhưng mà, Phương Vân lập tức liền từ phong ấn khôi điền bên trong, lấy ra đến đầy đủ chân khí. Đồng thời, đoạt tự minh vương thế giới, hư không trái cây cũng bị Phương Vân tế lên, bàng bạc năng lượng, như tiết nháo chi thủy, điên cuồng tràn vào hai món pháp khí này bên trong. Vụ. Man tộc chiến thần A Lạp Cổ Ba Nhĩ không gian cầm cố gần như là trong nháy mắt, đã bị này cô khổng lồ không gian lực, xé nát. Phương Vân ầm, một tiếng, bay lên trời. Thân thể của hắn tăng vọt, cấp tốc trường cao, trở nên so với A Lạp Cổ Ba Nhĩ còn cường đại hơn. Hai tay run lên, đến tự viễn cổ ma thần đồng thao trường kích, thình lình nắm chắc, trường trôi trên điện quang lấp lóe, từng cỗ viễn cổ lôi đình lực lượng quấn quanh ở giữa. A Lạp Cổ Ba Nhĩ, ta muốn dùng ngươi huyết để tế điện phụ thân ta. Phương Vân trường súng run lên, một cỗ thiên băng địa liệt lực lượng đáng sợ lập tức bạo phát ra. Toàn bộ man hoang không gian trong nháy mắt phá thành mảnh nhỏ, vô tận hắc ám nuốt hết thương khung. Hống, trong bóng tối, vô số âm thanh đang gầm thét, hết thảy bị Phương Vân bắt giữ cùng phong ấn võ đạo cường giả, toàn bộ bị hắn triệu hồi ra được. Đồng thời tướng lực lượng dồn vào đến hai cái pháp khí bên trong. Một cỗ lôi đình lực lượng, từ vô câu đế cung, bên trong bị kích phát ra. Đây là lực lượng cực lớn đến một loại nào đó mức độ, kích phát ra vô câu đế cung nơi sâu xa lôi đình lực kết quả. Tam tượng pháp khí, A Lạp cổ ba nhị sắc mặt hoàn toàn thay đổi, dù cho hắn là man tộc chiến thần, tại phương vân bạo phát ra, này cố làm người run rẩy lực lượng trước mặt, cũng không nhịn được cảm nhận được sâu sắc kinh hãi. Cái này nửa bước mạng tinh cấp võ giả, bạo phát ra lực lượng, đã hoàn toàn không thể dùng võ đạo thưởng thức đến so sánh rồi. Trong nháy mắt này, vô số ý niệm xẹt qua bộ não. A Lạp cổ ba nhĩ trong chớp mắt sẽ hiểu, này người trẻ tuổi này, là cố ý tôn dẫn ta đi ra. Ẩm. A Lạp cổ ba nhĩ đạp chân xuống, trong nháy mắt lùi về sau, đây là hắn phá quan tới nay, lần thứ nhất chủ động lùi về sau. Tại này cố kinh thiên động địa lực lượng trước mặt, A Lạp cổ ba nhĩ cũng không thể tạm thời thoái nhượng phong mang. Nhưng Phương Vân nơi nào sẽ để hắn dễ dàng như vậy thối lui, trường kích vỗ một cái, lập tức thi triển ra thanh long dương trảo thức thứ nhất, thanh long dương trảo. Ẩm, hư không một nổ. Một cỗ lực hút cường đại phát sinh, A Lạp cổ ba nhĩ bị mạnh mẽ cứng rắn kéo lấy. Sắc mặt hơi đổi một chút, vị này man tộc chiến thần chần chờ chốc lát, cuối cùng từ trong lòng móc ra một viên màu đồng xanh cổ lao chiến phủ vết dỉ loang lổ, mang theo một cỗ hồng hoàng cổ lao mùi vị. Loại sắc bén kia mùi vị, tựa hồ liệt thiên địa đều có thể chém phá. Bản hồ chi phủ, trong truyền thuyết viễn cổ ba vị mạnh nhất ma thần một trong bản hồ binh khí. Trong truyền thuyết, thời đại viễn cổ, đại ma thần vương bản hồ đó là dùng trôi này lệ phách cùng thiên địa máu đen luyện thành chiến phủ, đánh chết rất nhiều ma thần. Cũng nhân vì làm cái nguyên nhân này, bàn hồ chi phủ hứng chịu đông đảo ma thần trước khi chết nguyền rủa, hết thể nắm giữ trôi này ma khí người đều sẽ cả đời bất hạnh, rơi vào chỗ vạn kiếp bất phục. Đại ma thần vương bàn hồ cuối cùng không thể tránh được loại này số mệnh, chân hoàng giết chết. A Lạp cổ ba nhĩ đạt được trôi này ma khí sau khi liền tướng bao bọc tại man tộc nơi sâu xa, hắn chiến điện dưới từ đạt được khởi nguồn lên. A Lạp cổ ba nhĩ liền cực nhỏ vận dụng. Không chỉ là bởi vì trôi này ma khí, tại sử dụng thời điểm, sẽ rút lấy máu tươi cùng sức sống. Càng chính là rất nhiều bởi vì trong truyền thuyết trôi này ma khí trên, vô số ma thần đáng sợ nguyền rủa. Hết thảy võ giả, nắm chắc trụ trôi này ma khí bắt đầu từ thời khắc đó, linh hồn thì sẽ bị một cỗ thuần túy hắc ám lực lượng nhiễm. Cái loại cảm giác này, liền dường như linh hồn tại vô tận thâm nguyên, không dừng lại rơi. Có thể nghe được vô số ma thần cùng lệ phách thê lương cười the thé âm thanh. Bàn hồ chi phủ cũng không phải là tam tượng pháp khí, nhưng nó sắc bén, liền thời gian cùng không gian đều có thể chặt đứt. Nếu như có thể hoàn toàn phát huy ra uy lực của nó, liền tam tượng pháp khí có thể dễ dàng nát tan. Chương 816, ác chiến. A Lạp cổ ba nhĩ khí tức, nắm chắc trụ trôi này bàn hồ chi phủ thời điểm, đột nhiên tăng vọt. Hắn vốn là không muốn vận dụng trôi này viễn cổ ma binh. Thế nhưng đối diện thiếu niên kia căn bản để hắn không có lựa chọn khác. Hai người tuy rằng cách biệt ba đẳng cấp, xem lên đến một trời một vực. Nhưng lực lượng trên nhưng cũng không hề cách biệt như vậy thái quá. Thiên trùng cảnh đạt đến 200 cái thiên long lực, loại này thành tựu, có thể nói sử vô địch ngã. Huống chi, Phương Vân vẫn triệu xuất ra nhiều như vậy con rối, đó là tầng thứ 2 thần thông cảnh, mạng hồn cấp cường giả thì có 4 tên. A Lạp cổ ba nhĩ không rõ ràng, thiếu niên này đến cùng là làm được bằng cách nào. Đem 4 tên tu vi vượt xa mệnh hồn của hắn cường giả, luyện thành con rối. Nhưng không phải không thừa nhận chính là, đây cũng không phải là một hồi đơn giản một trọi một quyết đấu, mà là cùng một cái quân đoàn cường giả chiến đấu. 4 tên mạng hồn cấp cường giả, thêm vào không ít mạng tinh cảnh cường giả, cùng thoát thai cảnh cường giả, hơn nữa một cái tam tượng. Đội hình như vậy, đã tương đương với một cái đại tông phái thành viên nòng cốt. Thực lực như vậy, liền tính A Lạp cổ ba nhĩ là 2.000 năm trước thanh danh hiển hách cường giả, cũng muốn không khỏi một hoảng sợ. Trình độ nào đó trên, nhìn mặt ngoài, A Lạp cổ ba nhĩ là tại lấy đại bắt nạt thiếu, đối phó một cái cảnh giới võ đạo so với mình kém hơn rất nhiều hậu sinh văn bối. Nhưng trên thực tế, điều này làm cho A Lạp cổ ba nhĩ cảm giác càng như là một người một ngựa, đối phó một cái đại tông phái. Đội hình như vậy, A Lạp cổ ba nhĩ cảm giác mình lại không sử dụng bản hồ chi phủ, e sợ rất có thể sẽ biến thành thiếu niên đối diện bên người, khổng lồ con rối trong đại quân một thành viên. Dù sao, hắn bước vào chuyện cấp cảnh, trưởng không không gian thì lại, cũng là chuyện gần nhất. Đổi mà nói chi, chỉ là truyền kỳ cảnh sơ cấp tu vi, đối với thì lại lực, vẫn cũng chưa hề hoàn toàn, thấu triệt nắm giữ. Cẩn trọng xử đến vạn năm thuyền, A Lạp cổ ba nhĩ đã trầm tỉnh 2.000 năm, hắn cũng không muốn hai mới vừa thức tỉnh, liền lần thứ 2 trầm tỉnh, lần thứ 2 trở thành truyền thuyết. Hống! Man tộc chiến thần một tiếng kêu to, chân khí cuồng bạo, hiên đến trong phạm vi gần ngàn dặm, long trời lở đất, bên trong thiên địa. Một mảnh hôn ám, vô tận lôi đỉnh, từ thương khung nơi sâu xa, ứng triệu mà đến, tại bầu trời nổ tung. A Lạp Cổ Ba Nhĩ phía sau, hào quang lung lung, bản tôn khủng bố giết chóc hư ảnh, đứng vững tại bên trong thiên địa, đỉnh thiên lập địa, cực đại không gì sánh nổi. Vị này hư ảnh hắc bên trong thấu hồng, hiện lộ ra một cỗ cường liệt mùi máu tanh, cái loại này không không thiên, thô bạo, tàn khốc khí tức, tử lợi không gì sánh nổi, tựa như tay liệt thiên địa đều có thể xé ra. Một sát khí khủng bố, ngưng tụ như thật, dường như cuồng bạo hải dương, một bao phủ tứ phương. Loại sát khí này cường đại như vậy, đến nội với, sát khí đảo qua hư không thời điểm, liền phảng phất từng trôi không kiên không truy lưới giao sắc, tướng không gian vô thành vô tức cắt chém. Lấy man tộc chiến thần tu vi, phổ thông thoát thai cảnh võ giả, hầu như trong nháy mắt là có thể tách rời, giết chết. Ầm. To lớn bản hồ chi phủ tại A Lạp Cổ Ba Nhĩ đỉnh đầu hư không, xét qua một đạo màu đỏ sẫm vết tích, ám hợp một loại nào đó thiên địa chí lý, mãnh liệt bổ về phía Phương Vân. Nay một đũa, như bẻ cánh khô, không kiên không truy, chỉ cần là nhấc lên khí lãng, liền ngay cả hầu như làm người nghẹt thở, căn bản vô cùng địch. A Lạp Cổ Ba Nhĩ lúc này khí thế, như mặt trời ban trưa, như phảng phất là chân chính viễn cổ ma thần, hàng lâm trên thế gian, căn bản không trở ngại chặn. Phương Vân tuy rằng mắt thấy A Lạp Cổ Ba Nhĩ biến hóa, nhưng lúc này lại chút nào không có thoái nhượng ý ân. Trong mắt tàn khốc lóe lên, Phương Vân cũng ra tay rồi. Vụ. Thiên địa hư không mãnh liệt chấn động lên, tại loại này rung động bên trong, một mảnh cường liệt kim quang ở trong không khí mở rộng ra, trong hư không thời gian lực, kịch liệt bắt đầu dập dờn. Thời gian bất động. Trong phạm vi 20 dặm, thời gian đột nhiên hình ảnh ngắt quãng bất động. Hỗn loạn khí lưu, chân khí cuồng bạo, ngập trời sát khí, đánh xuống cự trà. Trong phút chốc, toàn bộ hình ảnh ngắt quãng bất động. Đối mặt thực lực chiến như thần, cường đại vô cùng, hầu như vô đối kháng A Lạp Cổ Ba Nhĩ, Phương Vân phi thường rõ ràng, chính mình cơ hội duy nhất chính là chiếm được Minh Vương thế giới, năng lượng khổng lồ hư không trái cây cùng tam tượng khí không cấu đế cung. Trong đó, hư không trái cây chính là bảy đời Minh Vương Elbert trái tim biến thành. Ma Elbert, bản thân đó là thần thông 4 tầng địa hồn cảnh cường giả. A Lạp Cổ Ba Nhĩ tuy rằng được xưng man tộc chiến thần, 2000 năm túc sát uy hách hách, chấn động thiên hạ. Nhưng cùng vị này thân thể có thể hóa vì làm một thế giới minh tông đáng sợ cường giả so sánh cùng nhau, vẫn có khác nhau một trời một vực. Bảy đời Minh Vương Elbert trái tim, bản thân liền nắm giữ khó mà tin nổi năng lượng. Loại năng lượng này, hoàn toàn có thể dùng đến chống đỡ, tam tượng khí khủng bố không gì sánh nổi năng lượng tiêu hao. Vụ. Thời gian bất động cũng không hề kiên trì rất lâu, A Lạp Cổ Ba Nhĩ trong tay bản hồ chi phủ, loáng một cái, đột nhiên bắn ra một vòng đỏ sầm hào quang. Nay quyền hào quang chỉ là lóe lên một cái, ngay Phương Vân hình ảnh ngắt quãng thời gian lực bên trong, chém ra một con đường. Hào hào hào. Hình ảnh ngắt quãng không gian, như khối băng giống như nghiền nát. Bàn hồ chi phủ, kế tục đánh xuống. Thế nhưng như thế chốc lát hình ảnh ngắt quãng, đã đầy đủ Phương Vân làm ra phản ứng. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn, kinh động thiên hạ. Ngay man tộc chiến thần phía sau, một thanh màu đồng xanh trường kích, lập lòe viễn cổ lôi đình hào quang, từ trong hư không đâm ra, mạnh mẽ gai tại A Lạp Cổ Ba Nhĩ hậu tâm. Ước vạn không ảo diệu vô phương, chỉ là chốc lát dừng lại, cũng đã đầy đủ Phương Vân lợi dụng lần này lúc như sáu phát động một lần tiến công. Tập hợp 4 tên mạng hồn cảnh cường giả, cùng đông đảo con rối, cùng với hư không trái cây năng lượng sự giúp đỡ, đòn đánh này uy lực, hủy thiên diệt địa, cường đại vô cùng. A Lạp Cổ Ba Nhĩ kêu thảm một tiếng, sau lưng một khối da rẻ, phảng phất dạn nước áo giáp, trong nháy mắt sụp đổ một mảnh. Nhưng mà, làm người kinh hãi sự tình xảy ra. Cường đại vô cùng ma thần chi kích, tại A Lạp Cổ Ba Nhĩ trong cơ thể cư sát bước đi duy kiên. Vị này man tộc chiến thần thân thể, cho Phương Vân cảm giác như phảng phất là một khối vực ngoại tinh thần chế tạo thể xác. Ma thần chi kích chỉ bất quá đánh vào 2,3 tấc, lập tức không đâm xuống. Một cỗ không gì sánh được phong ngự, đột nhiên A Lạp Cổ Ba Nhĩ trong cơ thể bắn ra ngoài. Hào quang lóe lên, lập tức liền nhìn thấy A Lạp Cổ Ba Nhĩ trên người có thêm một bộ ám hắc sắc chiến giáp, một cỗ đường hoàng đại khí hàm ý, phá giáp mà ra, di lăng ra. Chiến giáp vừa mới xuất hiện, trong hư không lập tức như có như không tiếng nhạc, đó là đại biểu vương đạo lễ nghi cùng nhân nghĩa chương nhạc. Ngũ đế chiến giáp. Phương Vân trong mắt hào quang lóe lên, lập tức liền nhận ra bộ này chiến giáp. Bộ này chiến giáp ngoại hình, Phương Vân tuy rằng chưa từng thấy qua. Nhưng này chủng loại dung hợp mênh mông cuồn cuộn, dung hợp nhân đạo tinh thần quân vương khí chất, cùng phụ thân Phương Dận trên người đế vũ chiến giáp nhưng là giống nhau như lúc. Ngũ đế chiến giáp. Chính là chỉ thượng cổ ngũ đế từng người vì mình rèn đúc ngũ sao chiến giáp hợp xương. Theo thứ tự là đế vũ chiến giáp, đế dự chiến giáp, đế thang chiến giáp, đế thuấn chiến giáp cùng đế nghiêu chiến giáp. Thượng cổ ngũ đế chính là viễn cổ sau khi được xưng duy nhất có thể lấy đuổi theo viễn cổ ba vị thánh hoàng tồn tại. Cảnh giới của bọn hắn đã vượt qua viễn cổ ma thần. Vô hạn tiếp cận ba hồn viên mãn cảnh giới. Loại này thần thoại giống như võ đạo cường giả, gen đúc ra áo giáp, cường đại vũ thớt. Phòng ngự của bọn nó, coi như là viễn cổ ma thần binh khí, cũng không có xuyên thủng. Phương Vân, ma thần chiến giáp. Tuy rằng chiếm được Bắc Minh viễn cổ tiểu thế giới thần bí ma thần, nhưng đối mặt ngũ đế hậu duệ đời đời truyền thừa, chân chính ngũ đế chiến giáp, như thường khó có thể đâm phá tầng này phòng ngự. Phương Vân ánh mắt lóe lên, tại cảm giác được tầng này quan hệ thời điểm, lập tức không chút do dự, dùng cổ tay, một cỗ bài sơn trụ hải chân khí, lập tức đại dương, đánh vào đến chiến giáp bên trong. Từng cái binh khí không đâm thấu áo giáp, nhưng chân khí nhưng có thể không bị tầng này trở ngại. A Lạp cổ ba nhi khẽ kêu một tiếng, gần như là không chút nghĩ ngợi, khác một con trở nên trống không tả quyền, đột nhiên hạ xuống, ngay thân mạnh mẽ hoanh tại Phương Vân trên người. Đế Nghiêu Vương đạo quyền. Đồng dạng Đế Nghiêu tuyệt học, tại A Lạp cổ ba nhi tên này chuyển kỳ cấp cường giả trong tay, nhưng phát huy ra tuyệt nhiên không giống uy lực. Một cỗ cuồng bạo vô cùng chân khí bá đạo, mênh mông cuồn cuộn, dường như một con dã thú, vọt vào Phương Vân trong cơ thể. Ầm. Hai người đồng thời kêu rên một trận, như diều đứt dây, cùng nhau hạ bay ra ngoài. Bất kể là Đế Nghiêu chiến giáp, vẫn là Hải Thần chiến giáp, đều có cực đại suy yếu đối phương chân khí công kích tác dụng. Nhưng loại này suy yếu, còn xa không đủ để song sẽ tiêu trừ hai người đáng sợ công kích thương tổn. A Lạp cổ ba nhĩ dường như một khối thiên thạch, tầng tầng va vào lầy lội bên trong. Mà giữa bầu trời, Phương Vân cũng bị đánh bay mấy trăm trượng. Thượng cổ Đế Nghiêu nhân nghĩa, bá đạo, tại A Lạp cổ ba nhĩ trong tay đã thay đổi hoàn toàn dạng. Uy lực cũng không hề suy yếu, nhưng cũng lây dính một tia cực độ hắc ám, thô bạo khí tức. Phương Vân tuy rằng tướng phần lớn lực lượng, đạo nhập thiên địa vạn hóa chuông bên trong, ngự đi, nhưng vẫn như cũ có một bộ phận chân khí ở trong cơ thể hắn bạo nổ tung ra. Hống. Phương Vân môi một tấm, một ngụm máu tươi phun ra ngoài. Thân thể của hắn tuy rằng trải qua 7 đời Minh Vương éo bật cải tạo, nhưng vẫn là đánh không lại truyền kỳ cấp man tộc chiến thần. Một ngụm máu tươi phun ra, Phương Vân tuy rằng nội phủ bị thương, sắc mặt tái nhợt, nhưng trong mắt nhưng không có bất kỳ biến hóa, phảng phất thụ thương không phải hắn. Ầm. Phương Vân thân hình bắn ra, lần thứ hai xuất kích. Giữa không trung, thân hình loáng một cái, đột nhiên hóa thành một cái dài mấy ngàn dặm to lớn thanh long. Thanh long nuốt trái lộ ra, chính nâng to lớn vô cầu đế cung. Ẩm. Hư không run lên, khổng lồ. Không cầu đế cung. Trực tiếp bị Phương Vân xem là truy sát, tầng tầng đập phá xuống. Đến đây đi. A Lạp cổ ba nhĩ mắt lộ ra hung quang, cũng bị khơi dậy sát quang không tránh không né, dơ lên, bản hồ chi phủ, tiến lên nên tiếp. Ầm ầm. Hai người phảng phất hai cái tiền sử cự thú, hung mãnh đụng vào đồng thời. Trong hư không điện quang lấp lóe, chỉ nghe một tiếng kinh thiên nổ vang, vừa bị không gian thì lại di hợp lại không gian, lần thứ hai đổ nát. Thiên địa đột nhiên rơi vào một mảnh hắc ám, từng đạo dày đặc lôi đỉnh, tại hắc ám chỗ chống nổ tung. Hai người thân ảnh đã xong sẽ bị hắc ám nuốt hết, chỉ còn lại hủy thiên diệt địa chân khí, ở trong hư không mãnh liệt va chạm. Ta ngược lại muốn xem, ngươi có bao nhiêu năng lượng, có thể hòng duy trì khổng lồ như vậy thời gian lực tiêu hao, đợi được ngươi năng lượng tiêu hao hết thời gian, chính là ta giết ngươi thời gian. Không người nào có thể tại ta A Lạp cổ bà nhị trước mặt khiêu khích sau, còn có thể thân trở ra. Ngươi thì cũng thôi. A Lạp cổ bà nhị không thể nói xong, một đạo vô hình dung lực lượng tinh thần, như một đạo mũi nhọn mạnh mẽ gai vào A Lạp cổ bà nhị trong đầu. Man tộc chiến thần âm thanh, lập tức líu lo mà đứng. Chương 817, Thiên địa ma hoàng. Chương thứ 817. Ầm. Ầm. Ầm.